Liverpool lại không thể để mặc cho Arsenal như vậy không chút kiêng kỵ bên trái đường dương ai. Bọn họ phòng thủ trọng tâm bắt đầu nghiêng về, ẩn hình trung đẩy ngã Burnley tê tái trước phòng thủ an bài. Vậy căn bản không có hiệu quả. Arsenal không đánh cánh phải, bọn họ theo dự đoán phòng thủ hiệu quả liền đánh không ra được. Tân Hùng ở tranh tài thứ 34 phút bị cạ dạ phở trận banh thành công, đang bị trận banh sau, Tân Hùng mong muốn liền phản cước, nhưng Alonso nhanh chóng một cước tương cầu đá hướng trước chàng. Bất quá Tân Hùng không có nản lòng, hắn nghiêng đầu liếc nhìn Liverpool phòng tuyến. Kéo lờ ghi nổ đứng ở trước cửa trung lộ, cạ dạ phở thị đứng ở cấm khu bên trái lạc bộ chỗ chống vị trí, ở phòng thủ thành công sau mới bắt đầu lần nữa điều chỉnh. Tân Hùng cao nhất nâng lên lau một cái không khỏi tiêu ý. 3 phút sau, Fàbrega tiếp ứng về giả trực chuyển sau chuyến cầu quá nửa trận, sau đó tương cầu trực chuyển phong tuyến lui về bờ cảm. Hà Lan lao tướng không ngừng cầu một cước ra cầu, bóng đá cút hướng bên trái đường. Tân Hùng từ cánh trực tiếp hướng trung lộ cắt ngang, căn bản không để ý tới phải nản ở nơi nào, ở hắn khởi động buộc phát ra tốc độ đi đó lưng bóng đá lúc, Liverpool phòng tuyến nhanh chóng điều chỉnh, hướng Tân Hùng bên này có rút lại khuynh hướng vô cùng rõ ràng. Tân Hùng không có dừng cầu, nên cầu trực tiếp dùng chân phải bối xoa ra một cước ngoại toàn đường vòng cung cầu. Bóng đá từ phải nạn cùng cạ dạ phở trung gian chỗ chống bay đi, vòng qua trung hậu vệ sau lưng cấp tốc bay hướng cấm khu bên trong phía bên phải. Chúng nhân chỉ thấy Liverpool hơi chống không cấm khu bên phải nửa bộ phận, một đạo nhân ảnh giống như đao nhọn trực thiết cấm khu thủ phủ. Lumber. Vượt nọc ở nơi nào? Vẫn còn ở cấm khu ngoại cánh. Vị này thời gian dài không có bị quá đánh tiểu tướng, ở mấu chốt canh người lúc phạm vào sai lầm, hắn không có đuổi theo Lumber, có lẽ hắn vẫn còn ở kinh ngạc, trận banh này thế nào chuyển tới. Lumber ở phía trước hướng dùng được bộ ngực tương cầu về phía trước tháo xuống, ta đối khung thành bất kể 37-21 liền thị một cước nổ bắn ra. Bóng đá trực vọt xa cột cửa nội chắc. Đù hệt liên phát cứu động tác cũng không có làm ra, chân này suốt gôn thế như lôi đỉnh, căn bản phản ứng không kịp. Arsenal đánh vào thứ 2 ghi bàn. Dùng bờ trợ giúp Arsenal hướng về miệng giải đấu vô địch lại bước ra vững chắc một bước. Chơi ạ! Lại là Tân Hùng trợ công. Hắn vốn mùa bóng giải đấu thứ 34 cá trợ công. Châu Âu vua kiến tạo rốt cuộc mong muốn sáng tạo một cá như thế nào trợ công kỷ lục đâu. Fàbrega cười lớn từ phía sau chạy hướng Dùng Bờ chỗ ở phương hướng, hắn thấy được Tần Hùng mặt lộ cùng dã chi sắc địa chạy trốn hướng Dùng Bờ. Nội tâm hắn dâng lên bội phục ý. Arsenal thời gian dài không có tấn công cánh phải, nhưng chân chính tương có mục đích đánh tan đối thủ cánh phải lúc, cũng không phải là dựa vào kéo dài địa tấn công cánh phải, mà là xuất kỳ bất ý. Khoái chuẩn ngoan. Một kích chí mạng. Đây chính là Tần Hùng tổ chức suy nghĩ, hắn chẳng những có tổ chức người nên có kỹ thuật năng lực, còn có tổ chức người càng đáng quý chiến lược ý thức. Lục nhân chàng thượng đánh cuộc tầng diện nhiều vô cùng, kỹ thuật, thể năng, đoàn đội, phối hợp, thân thể tố chất, dĩ nhiên còn có mấu chốt nhất, đầu não, ý thức. Không trách hồ rất nhiều đỉnh cấp giáo đầu cũng vô cùng sùng thượng Trung Quốc tôn tử binh pháp, sân bóng như chiến trường, binh pháp thao lược trên thực tế ở nơi này tầng diện chung cũng có đất dụng võ, hơn nữa có thể phát huy mấu chốt tác dụng. Tân Hùng chiến lược bố cục ý thức cao hơn ra bình thường tổ chức người ít nhất hai cái tầng thứ cùng cảnh giới, đây là Fàbrega nhất bội phục địa phương. Chương 396, muốn thua liền bại bởi theo đuổi. Arsenal mang theo 2-0 dẫn trước đi vào phòng thay đồ chung. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến. Liverpool nhìn trải qua trung tràng nghỉ dưỡng sức, nửa hiệp sau mong muốn gây ra chút động tĩnh. Bọn họ phong tuyến quả quyết lui về làm cầu, hóa giải gơ rát áp lực, khả chẳng qua là dựa vào bắn xa uy hiếp Arsenal cửa, hơi có điểm nhi chờ đợi nữ thần may mắn chiếu cố ý vị, dù sao bọn họ bắn xa chất lượng cũng không tính rất tốt. Arsenal bên này tắc trầm ổn rất nhiều, Tân Hùng cho dù ở cánh, nhưng hắn làm ra đại phạm vi rời đi chuyền bóng như cũ rất tinh chuẩn, hơn nữa càng thêm xuất kỳ bất ý. Thường thường Fàbrega cấp hắn ngăn chuyển, hắn cũng không mang theo dừng cầu, trực tiếp một cước chuyển dài rời đi tương cầu đá hướng cánh phải. Dùng bờ bắt đầu giày xéo vượt nóc, ở Arsenal cánh trái đã cho thấy đủ uy hiếp sau, Liverpool ngược lại không trở về được tái trước vừa định phòng thủ chiến thuật trên quỹ đạo. Bọn họ không xác định làm đa số lực lượng phòng thủ đi đền bù vượt nọc điểm này phòng thủ sau, có phải hay không Arsenal nhanh chóng rời đi tấn công đến cánh trái, Tân Hùng Tương sẽ lập tức đánh tan bọn họ một bên kia phòng thủ. Tranh tài đến thứ 57 phút, Burnley T không nhìn nổi, đứng dậy tiến hành thay đổi người, Luis Garcia Jason, chỉ để cho hắn đánh nửa canh giờ tranh tài, nếu như là toàn trường tranh tài, Luis Garcia khẳng định không kiên trì được, ở phía trước dùng sau đổi hay là trước nghỉ sau đổi lựa chọn thượng, Burnley T lựa chọn người sau. Cũng không thể nói hai người này rốt cuộc ai đúng ai sai, dù sao Liverpool đầu tiên bị công phá thị một bên kia phòng tuyến. Dịch trở về hậu vệ tuyến, Garcia đánh tiền vệ biên, sẽ cùng quẹo đổi vị, Liverpool tấn công thể hệ nhìn có chút trở về thái độ bình thường. Bất quá làm bọn hắn không nghĩ tới thị. Ở mới vừa thay đổi người 5 phút sau, bọn họ tấn công mới vừa có sở khởi sắc, Arsenal lại chợt đánh ra một ba chí mạng thế công. Vây giả chặn lại rất Alonso cấp quẹo chuyền bóng, sau đó xài bước sau rơi dẫn bóng về phía trước, hắn đi tới Alonso trước mặt sau tương cầu trực chuyển. Bờ cảm phía sau là Liverpool hai vị trung hậu vệ. Hắn một cước ra cầu tương cầu chuyền ngang. Tần Hùng đã tử cánh chạy chỗ đi tới trung lộ, phải nản cũng kịp thời thu nhập nội tuyến. Tần Hùng giống vậy một cước ra cầu, tương cầu trở về gõ. Lệnh Liverpool không tưởng được thị, Tần Hùng truyền về đối tượng không phải vậy ra, mà là pha dê ga. Alonso phong tỏa thị vậy ra ngay mặt, mà không cách nào lại ngăn khóa pha dê ga. Pha dê ga vẫn như cũ là một cước ra cầu, hắn tương cầu tà tắc cấm khu phía bên phải lạc bộ chỗ trống. Lùng bờ nội thiết cấm khu, hắn bỏ rơi gì, trước một canh giờ đều ở đây đánh tiền vệ biên ở cánh trên dưới xuyên qua gì. Trở lại hậu vệ tuyến thượng sau phản ứng giống như là chậm chạp chút. Đều là thể năng chưa đủ gây họa. Lumber ở cấm khu bên trong tiếp ứng đến chuyền bóng lúc, kéo lờ ghi nổ đã tới hiệp phòng, hắn giống vậy một cước ra cầu, chuyền ngang. Bờ cảm tà sáp kéo lờ ghi nổ sau lưng nên cầu một cước đẩy bắn, bóng đá tốc độ cũng không nhanh địa cút hướng khung thành dưới góc trái, đủ hệt cho dù phi phát đi ra ngoài, khả bóng đá góc độ điều toàn, hắn ngã xuống đất lúc chỉ có thể nghiêng đầu nhìn lại. Bóng đá cút vào khung thành trung. Arsenal ở hít gì giống như bệ ỷ thổ vẫn ở khệ đàn Mỹ rượu nhạc trương. Lần này tấn công có thể nói đoàn đội tấn công điện phạm, kinh điển phối hợp, kinh điển, kinh điển. Vậy dạ, pha dê ga, bờ cảm, tần hùng, Lumber, từ vậy dạ chuyển bóng sau, phía sau toàn bộ là một cước ra cầu. Đơn giản nhanh chóng, ở xé kéo Liverpool phòng tuyến quá trình chung đưa bọn họ toàn bộ phá hủy. Cuối cùng từ bờ cảm tương tấn công vẽ thượng hoàn mỹ số câu. Bây giờ cơ hồ có thể tuyên bố Arsenal bắt lại bản chàng tranh tài thắng lợi. Không có huyền niệm. Binh bị mã phạp Liverpool ở hịt gì hoàn bại. Bờ cảm bị các đồng đội vây quanh, đại gia ôm nhau cười lớn ăn mừng cái này ghi bàn. Trong đó kích động nhất thị pha dê ga. Coi là thật đang tham dự vào quân chủ lực đoàn trong chiến đấu, cùng nhau cố gắng đi dựng nên một cá tuyệt vời ghi bàn quá chính lúc. Loại này cảm giác thành tiểu thị toàn mới, vui sướng cũng là chưa từng có cực lớn. Hít gì trên khán đài sở hữu Arsenal người hâm mộ đứng dậy nhiệt tình vỗ tay, điên cuồng hoan hô. Bọn họ vì Arsenal mà kiêu ngạo, tự hào. Loại này kiêu ngạo có thể không liên quan giải đấu tranh quan. Bọn họ muốn chính là thưởng thức được tuyệt vời bóng đá hưởng thụ. Làm Arsenal có thể cho thấy bóng đá hoa lệ cùng ngũ thải tân phân một mặt thời điểm, bọn họ chỉ biết vỗ tay, chỉ biết hoan hô, chỉ biết lấy sinh mạng trở nên kiêu ngạo. Wenger tại chỗ bên vừa vỗ tay vừa khẽ lắc đầu. Hắn lắc đầu không phải hủy bỏ Arsenal ghi bàn, mà là cảm thấy không thể tin nổi. Đồng thời trong lòng hắn có cảm động cùng cực lớn cảm giác thành tựu. Xinh đẹp bóng đá thị theo đuổi của hắn. Không thể phủ nhận bóng đá nói cho cùng thị luôn luôn so đấu ai mạnh ai yếu cạnh kỹ vận động, thắng bại, vô địch, thị cân nhắc hùng mạnh hay không trung cực tiêu chuẩn. Nhưng ở thực hiện thủ đoạn thượng, Wenger có bản thân theo đuổi. Vô địch rất trọng yếu. Nhưng là vô địch mang tới vinh diệu cùng vui sướng, mang cho người hâm mộ cửa vui vẻ. Rốt cuộc có thể kéo dài bao lâu đâu? Một cá tuần lễ? Một tháng? Tổng không biết là một năm đi. Gờ dạ hẻm thời đại Arsenal giống vậy có vô địch, hơn nữa có thể nói là nước Anh đỉnh cấp giải đấu cái thời đại kia vương giả, nhưng là gờ dạ hẻm thời đại Arsenal không có bao nhiêu người thích, liên Arsenal người hâm mộ cũng thoá khí bản thân đội bóng, hít gì thường xuyên ngồi trên suất thấp kém. Mà Wenger thay đổi đây hết thảy, dù là Arsenal ở ngoại hạng Anh thời đại còn chưa phải như MU như vậy lóng lánh. Khả hít gì từ thư viện biến thành người hâm mộ tranh nhau tràn vào đại dương bao la, đưa đến sân bóng dung lượng không cách nào thỏa mãn người hâm mộ nhìn cầu nhu cầu, muốn kiến một tòa lớn hơn sân bóng. Loại này theo đuổi trừ cá nhân chấp giáo hoài báo ra, còn có hy vọng người hâm mộ cửa có thể hưởng thụ nhân tố tồn tại. Hắn hy vọng Arsenal người hâm mộ có thể mỗi cá tuần lễ tới quan sát Arsenal tranh tài, ở tranh tài sau khi kết thúc cũng có thể mang theo một loại thật giống như vượt qua 2 canh giờ cao cấp hưởng thụ cảm giác thỏa mãn rời đi. Mà không chỉ là thắng lợi ra tái không thể cảm thấy thỏa mãn hưng phấn. Tần Hùng nhìn vòng quanh hịt dị khán đài, hắn đã đối người hâm mộ cửa kích động cùng với quỳ lệ lời nói thành thói quen. Đây là làm người ta thỏa mãn cùng với hưng phấn hình ảnh. Bọn họ tương cá nhân cùng đoàn đội đặc sắc biểu hiện hiện ra cấp người hâm mộ cửa, để cho người hâm mộ cửa vui vẻ đồng thời, cũng là để cho mình càng thêm vui vẻ. Đây chính là hắn bóng đá, mỗi cá nhân đối bóng đá có bất đồng hiểu, đối với có vài người, bóng đá chính là cùng cúp vô địch hoa chờ số vận động. Mà có vài người thị tương bóng đá cùng hưởng thụ, cùng giải trí, cùng theo đuổi, cùng lý tưởng, cùng sáng tạo liên hệ với nhau. Không thể phủ nhận đương kim bóng đá thực dụng bóng đá đại hành kỳ đạo, Tần Hùng biết rõ bản thân muốn trở thành cự tinh, cần vô địch, cần vinh dự chất đống ra một cá vương tọa. Nhưng hắn không hối hận lựa chọn một cá không thực dụng đội bóng. Dù là thực dụng đội bóng sẽ ra tốc hắn thành công, khả hắn chính là không hối hận. Câu lạc bộ vinh dự cao nhất, Champions League vô địch hắn đã có. Hắn còn muốn nhiều hơn, nhưng hắn sẽ không thay đổi bản thân phong cách, sẽ không đi vì vô địch mà để cho mình ở đá bóng lúc đều khó chịu. Đây là hắn ở quốc gia trong đội thể hội sâu nhất, ở quốc gia đội, hắn đá rất khó chịu, nhưng vì gánh vác khởi quốc gia đội trách nhiệm, hắn không thể tùy hứng. Khả ở câu lạc bộ, chỉ đối bản thân phụ trách lúc, hắn nguyện ý đi tùy hứng, dù là con đường này tái chật vật, hắn cũng không oán không hối hận. Bởi vì hắn biết nếu như đi như vậy đường cuối cùng có thể thành công, cảm giác thành tựu cùng vui sướng sẽ là khó có thể dùng lời diễn tả được. Trọng yếu nhất thị, hắn biết hưởng thụ quá trình này, mà không phải mỗi chàng tranh tài đều ở đây để nén chung vượt qua. Hắn sẽ không thua thực tế. Muốn thua, liền bại bởi theo đuổi. Chương 397, Thu quan chiến. Liverpool ở 0-3 lạc hậu dưới tình huống, Bernie T biết rõ đại thế đã qua, Liverpool hoàn toàn không có phiên bàn điểm. Các phương diện cũng không thể diễn ra nghịch chuyển Arsenal kỳ tích. Hắn vụ thật địa bỏ qua tấn công, để cho Liverpool tăng cường phòng thủ, Arsenal tắc cũng thu chiêng tháo trống, tranh tài cuối cùng lấy Arsenal 3 cầu toàn thắng Liverpool đi tới điểm cuối. Tranh tài sau khi kết thúc, Wenger trước tiên hỏi thăm trợ thủ Chelsea kia chàng tranh tài chiến huống. Khi biết Chelsea ở sân nhà 1-0 chiến thắng chặt tần sau, Wenger vui sướng trở nên bình thản. Tình thế như cũ không có phát sinh biến hóa. Arsenal trước tay cầm 9 cá tịnh thắng cầu ưu thế, nhất định là áp quá Chelsea, thứ hai đếm ngược vòng tường 9 cá tịnh thắng cầu ưu thế biến thành 11 cá, thực tế thượng ý nghĩa không lớn. Tranh quan, muốn ở thu quan chiến mới ít hiểu kết quả. Stamford Bridge bao phủ ở một mảnh bi quan trong tâm tình của, Lam quân đủng độn rất không cam lòng. Nhìn một chút tích phân bảng, còn có một chàng thu quan chiến không có đánh đâu. Chelsea đã lấy được 94 phân. Đây là tự ngoại hạng Anh thành lập tới nay, bao gồm đầu hai cái mùa bóng có 22 chi đội bóng cộng thêm sau cải chế 20 chi đội bóng sau, cho đến hiện tại, đan mùa bóng tích phân cao nhất ghi chép. 94 phân. Ở quá khứ bất kỳ một cái nào ngoại hạng Anh mùa bóng chung, Chelsea đều đã đoạt quan. Nhưng bây giờ, Chelsea thị tích phân bảng tên thứ hai, tích phân thượng không lạc hậu cấp đứng đầu bảng Arsenal, chẳng qua là tịnh thắng cầu chênh lệch mở rộng đến 11 cá. Chelsea ném cầu 13 cá, ghi bàn 70 cá, tịnh thắng cầu 57 cá. Arsenal ném cầu 32 cá, ghi bàn 100 cá, tịnh thắng cầu 68 cá. Chelsea phòng thủ tốt hơn, châu Âu thứ nhất mạnh. Arsenal tấn công mạnh hơn, châu Âu thứ nhất mạnh. Sử thượng tàn khốc nhất ngoại hạng Anh giải thưởng chiến tranh. Bây giờ hai đội cũng nên vì ngoại hạng Anh thu quan chiến làm chuẩn bị. Một vòng cuối cùng đại bối cảnh cực kỳ tương tự. Chelsea làm khách khiêu chiến Newcastle United đội. Arsenal làm khách khiêu chiến Birmingham. London song hùng đối thủ cũng hạ giải đấu chung hạ du, chủ hạng vô ưu. Arsenal chỉ cần thắng cầu là có thể đoạt quan, thắng cầu không đoạt quan xác suất thật sự là vi hồ kỳ vi, trừ phi Newcastle United đội cùng Chelsea đánh một trận đấu bóng rổ. Arsenal bị chiến thu quan chiến tuần lễ này vượt qua phải tương đối bình tĩnh, cầu thủ cửa xin miễn phỏng vấn, an tâm bị chiến. Bình thời huấn luyện sau đại gia sẽ ngồi chung một chỗ trao đổi một chút, nhưng cũng sẽ không đi trò chuyện tranh tài, càng đàm luận tranh tài, càng dễ dàng đưa tới tâm lý áp lực tăng thêm. Đây là các tiền bối kinh nghiệm chi nói, bọn họ sẽ trò chuyện chút nam nhân sẽ lời đàm luận đề, trong thành hộp đêm chuyện gì xảy ra dạng chuyện tức lời, vị kia bạo phát hộ cầu thủ lại ở bên ngoài gây chuyện đeo xấu, hoặc là một vị đội hữu có phải hay không bị phía ngoài nữ nhân cầu dẫn. Tiếu nhau trong, cũng là vì tự ta buông lỏng. Bởi vì Arsenal còn có cúp FA chung kết ở giải đấu sau khi kết thúc muốn tiến hành, cho nên câu lạc bộ cũng không có chuẩn bị đoạt quan lễ ăn mừng. Sẽ tương lễ ăn mừng lui về phía sau trì hoãn, vô luận giải đấu có hay không đoạt quan, cũng phải đợi cúp FA sau suy nghĩ thêm lễ ăn mừng hoạt động sự tình. Năm nguyệt 6 ngày. Thu quan trước trận chiến một ngày, Wenger xuất tịch tái trước buổi họp báo tin tức, giáo sư lấy tự tin trạng thái đối mặt truyền thông, làm bị hỏi cùng thu quan chiến Arsenal có hay không áp lực cực lớn, có thể hay không đối mặt bị Chelsea cướp đi vô địch kết quả lúc. Wenger dễ dàng nói, Chelsea ở sở Stamford Bridge từng có cơ hội. Bọn họ không có nắm chắc ở, bọn họ không dám dũng cảm cùng Arsenal tiến hành vô địch quyết chiến, bọn họ đưa mắt nhìn chúng ta mang đi huề rời đi, sau đó trong đáy lòng kỳ vọng Arsenal ở khác đối thủ trên người đầu phân, đây là bọn hắn phạm vào cự sai lầm lớn. Bọn họ không có cơ hội, số mạng ở Arsenal trong tay, chúng ta sẽ mang theo cúp vô địch trở lại London, để cho chúng ta người hâm mộ cửa cao hứng một chút, Wenger lần này ngôn luận hiển nhiên là cấp Chelsea làm áp lực. Gần đây phố Phở Lịt ở hồi cố thu quan giai đoạn ngoại hạng Anh trinh chính lúc. Không thể phủ nhận Arsenal cùng Chelsea khủng bố thế đầu cơ hồ là hoàn mỹ, không thể kén chọn. Nhưng ở Champions League đào thải Arsenal sau sở Stamford Bridge trong chiến dịch, Chelsea không có ở sân nhà dũng cảm cùng Arsenal đắc đấu, bị coi là thị Mourinho chiến lược quyết sách thượng trọng đại sai lầm. Dĩ nhiên, nếu như một ngày kia ở Arsenal cũng bày ra cực hạn phòng phản tư thế lúc, Chelsea chủ động tấn công bính thua, như vậy Arsenal sẽ trước hạn một vòng đoạt quan, quay đầu lại, hay là Mourinho quyết sách sai lầm. Tóm lại, bóng đá thế giới chính là như vậy. Truyền thông sẽ căn cứ tình thế tới chế tạo đề tài, bọn họ dẫn đạo dư luận hướng gió, bắt lại hết thể cơ hội xào tác đề tài. Liên tình huống dưới mắt, Chelsea nếu như không cách nào đoạt quan, liền trở thành phố phở lịt trong miệng, hoa năng địa đưa mắt nhìn đối thủ đoạt quan. Bởi vì Chelsea bỏ qua đếm ngược thứ 6 vòng đánh bại Arsenal nắm giữ quyền chủ động cơ hội. Như vậy dư luận khuynh hướng cũng xác sẽ cho Chelsea mang đến ám ảnh tâm lý. Bọn họ từng có cơ hội, cuối cùng không có đi nắm chặt, chỉ đơn giản như vậy, tới hôm nay, hối hận không? Hối hận cũng không có. Năm nguyệt 8 ngày, ánh nắng tươi sáng trời xanh mây trắng sau giờ ngọ, Arsenal đi tới bờ mì ngạm sân nhà. Ngoại giới sẽ nói bờ mì ngạm cùng Newcastle United đội bởi vì vô dục vô cầu từ đó mất đi sức đề kháng. Đây là đại thác đặc thác. Thử nghĩ một cái, ở địa bàn của bọn họ, cúp vô địch liền bại ở nơi nào. Sau đó ở tranh tài sau khi kết thúc, cửa nhà thành khác đội bóng ăn mừng đoạt quan võ đài, bọn họ liên người xem cũng không tính, loại này cảm thụ, ai có thể tiếp nhận. Huống chi chính là bởi vì vô dục vô cầu, cho nên không có chiến tích áp lực, bọn họ mới càng có thể lấy dễ dàng tư thế đi toàn lực đánh lén đối thủ đoạt quan. Không phải vì trợ giúp Chelsea hoặc Arsenal, chẳng qua là không hy vọng London hào cường ở nhà mình địa bàn ăn mừng đoạt quan. Chỉ đơn giản như vậy. Hôm nay ở bờ Mỹ ngảm sân nhà SCT ản rời sở sân bóng vào ngoài, con bò đảng đại phát tài. Vô số Arsenal người hâm mộ đi tới nơi này mua chủ đội người hâm mộ banh trong tay phiếu, hiển nhiên sẽ bị đối phương giá cao lật tác, nhưng đối với điều kiện kinh tế tương đối tốt Arsenal người hâm mộ mà nói, chỉ cần không phải quá mức, cũng sẽ chiếu đan toàn thu. FA tương hàng thật cút đưa tới SCT ản rời sở sân bóng, SCT James Park sân bóng bên kia thời là một cá sao chép phẩm, dù sao Arsenal đoạt quan sát suất nếu so với Chelsea càng cao. Tái trước phòng thay đồ chung, Henry cùng Ed cũng ngồi ở chỗ này khích lệ các đồng đội. Tần Hùng bên người ngồi Van Der Sar, hôm nay Van Der Sar sẽ thủ phát, Fàbrega ngồi dự bị tịch, Tần Hùng trở về tiền vệ công, hắn đang cùng Van Der Sar trao đổi, Van Der Sar sẽ là hôm nay Arsenal đánh hạ bờ mì ngảm mấu chốt cầu thủ. Trên thực tế mỗi tên cầu thủ cũng rất mấu chốt, dù sao phong tuyến thượng cứ như vậy 2-3 tên cầu thủ, người nào tuột xích, ai cũng sẽ đối với đại cục sinh ra trọng đại ảnh hưởng. Làm hết thể chuẩn bị hoàn thành công tác sau, Arsenal toàn đội cầu thủ ở đội trưởng Vấy Giả mang động hạ. Đại gia ở phòng thay đồ chung cùng kêu lên hô to, lẫn nhau thêm dầu khích lệ, sau đó toàn đội mang theo vô cùng tự tin cùng ngẩng cao ý chí chiến đấu trạng thái đi ra khỏi phòng thay đồ. Đang đi ra cầu thủ lối đi lúc, Tần Hùng không nhìn thấy giải đấu cúp vô địch, hắn cho là sẽ cùng Champions League chung kết như vậy đâu, nhưng hắn cũng không thất vọng. Bây giờ duy nhất cần tập trung chú ý lực địa phương thị, vốn mùa bóng cuối cùng một trận tranh tài, thu quan chiến. Chương 398, mấu chốt tiên sinh. Hoan nghênh đi tới SCT ản rời sở sân bóng. 2004-2005 nước Anh tờ giờ mi ở Leeds thu quan chiến tướng vào hôm nay tiến hành, 380 chàng đặc sắc tranh tài cuối cùng 10 chàng tranh tài gặp nhau đồng thời đánh. Ở vốn mùa bóng chúng ta chứng kiến ngày xưa bá chủ MU tân sinh đại bồi dưỡng, thấy được Hồng quân Liverpool ở Âu chiến hồi phục, thấy được London tân quý Chelsea dị quân nổi lên, còn thấy được Mỹ luân Mỹ hoán Arsenal thế không thể đỡ. Trải qua 37 đấu qua sau, Arsenal cùng Chelsea cùng tích 94 phân, Arsenal lấy 11 cá tịnh thắng cầu ưu thế hạng đứng đầu bảng, cuối cùng một trận thu quan chiến, Arsenal chỉ cần ở SCT ản rời sở sân bóng đạt được tranh tài thắng lợi, bọn họ liền đem nâng lên giải đấu cúp vô địch. Làm một chi mùa bóng ghi bàn hơn trăm, cơ hồ mỗi cá tuần lễ cũng sẽ dâng hiến một cá 5 giai ghi bàn, mỗi tháng 10 giai ghi bàn trùng tuyệt đối đứng hàng 3 giáp Arsenal, bọn họ nếu là đoạt quan gồm có tin phục lực. Bọn họ đã dựng nên ngoại hạng Anh mùa bóng ghi bàn nhiều nhất ghi chép. Mà nếu như là Chelsea thời khắc tối hậu nghịch chuyển Arsenal lên đỉnh ngoại hạng Anh, chúng ta cũng không phải cảm thấy ngoài ý muốn. Chelsea vốn mùa bóng để cho chúng ta chứng kiến ngoại hạng Anh cao nhất phòng thủ. Bọn họ chỉ cần hôm nay không ở SCT James Park sân bóng ném cầu quá nhiều, cũng tương đánh vỡ ngoại hạng Anh hạng nhất kỷ lục, mùa bóng ném cầu ít nhất kỷ lục. Thú vị thị, mùa bóng ném cầu ít nhất ghi chép giữ vững người, chính là 98-99 mùa bóng Arsenal. Cái đó mùa bóng ở 38 chàng trong trận đấu, Arsenal chỉ để cho đối thủ đánh vào 17 cá ghi bàn. Mà cái đó mùa bóng, Arsenal đành phải á quân, tích phân so với MU thiếu một phân, không biết hôm nay ở ngoại hạng Anh Đại Mạc rơi xuống lúc, có hay không sẽ là một cá lịch sử tính luân hồi, chế kỷ lục ném cầu ít nhất, phòng thủ tốt nhất đội bóng, cũng không duyên vô địch. Tranh tài bắt đầu, Wenger cùng bẩm Mỹ ngạm chủ xoáy bở rủ sở cùng nhau tại chỗ bên đốc chiến. Nếu như hôm nay là Arsenal cùng MU tranh quan, bẩm Mỹ ngạm tuyệt đối sẽ càng thêm tích cực, bởi vì bọn họ chủ xoáy bở rủ sở chính là quỷ đỏ lao thần, Ferguson dưới quyền đệ tử, còn đảm nhiệm qua đội trưởng. Mà hôm nay bẩm Mỹ ngạm đánh lén Arsenal duy nhất tinh thần chi trụ phải không nguyện thấy Arsenal ở SCT ản giờ sở sân bóng phủ ly. Trừ tiên phong Fox ở phía trước tìm phản kích cơ hội ra, còn lại bẩm Mỹ ngạm cầu thủ cũng có rút lại ở bên mình nửa trận đối Arsenal tấn công tiến hành vi đổi trận đường. Tân hùng vị trí ở từng điểm tiền đề, từ trong hậu trường bắt đầu không tràng, đến chậm chạp đẩy tới, cuối cùng ở đội bóng vận chuyển lưu loát tiết tấu nhất trí sau dừng ở lại tiền vệ công tuyến. Hôm nay Arsenal chiến thuật tương đối đơn giản, lợi dụng nhanh chóng lưu loát đoàn đội truyền lại. Trước sau hai tuyến vì trung trước chàng Tần Hùng cùng với sau chen vào vầy dạ sáng tạo bắn xa cơ hội. Ít nhất tranh tài ngay từ đầu sau, bọn họ là đánh như vậy. Bờ Cảm, Van Der Sar, Zuma ở ba người đang phong tuyến thượng xung làm chi điểm, bọn họ cũng không tiến hành đột phá. Làm hết sức địa một cước ra cầu, Ashley có lệ cùng hôm nay xuất nhậm bên phải hậu vệ biên phở là Mini cũng cùng nhau trước sáp, ở cánh phía sau trở thành tiếp ứng điểm. Ở bờ Mỹ ngảm không có đại cử tấn công, chỉ có phọt xéo một cá điểm cần cảnh rất lúc, si va tua kẻm bờ phòng thủ tam giác sắt phong tỏa hắn vẫn tương đối dễ dàng. Tranh tài thứ 8 phút, bờ Cảm tương cầu trở về làm, Tần Hùng đối mặt đùn cùng ẽn đỡ tờn giáp công tương cầu từ người phùng trung hoành gõ bên người, vậy dạ tiến lên một cước trọng pháo bắn xa tương cầu đánh phía khung thành. Thủ môn tay lơ thần dũng địa tương cầu ngăn cản ra, Van Der Sar theo và ở cấm khu bên trong bổ bắn bị hậu vệ ụp sần dùng thân thể ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. 14 phút, Ashley có lệ cùng Van Der Sar ở cánh tiến hành phối hợp. Van Der Sar ở cánh tương cầu chuyền ngang, Tần Hùng trước sắp nên cầu trực tiếp khởi chân sút gôn, bóng đá đánh vào bên trên web, chân trái của hắn sút gôn hay là khoảng cách chân phải sút gôn độ chính xác có chênh lệch. Thứ 17 phút, vậy ra ở trung lộ chặn lại thành công, liền phát khởi phản kích. Ở về phía trước quá trình chung, Tân Hùng cùng hắn tiến hành đụng tường phối hợp. Ở cấm khu trước, vậy dạ lần nữa khởi chân bắn xa. Bóng đá đánh vào hành lương thượng bắn bay. Bẩm Mỹ ngạm ở gần 20 phút phòng thủ chung cảm thấy tim đập chân run. Arsenal toàn cục phối hợp rõ ràng lưu loát, phạm vi nhỏ bên trong đơn giản phối hợp cũng nhàn thục tựa như, mà một cước lại một cước bắn xa làm bọn hắn cảm thấy da đầu tê dại, người nào đều không cách nào dự liệu lần kế sút gôn có hay không sẽ cửa thành thất thủ. Vì áp chế Arsenal bắn xa, bờ Mỹ ngạm sau khi biết vệ tuyến không thể trước áp, nếu như muốn dùng loại phương thức này đi áp xúc Arsenal ở cấm khu trước bắn xa không gian, thế tất sẽ đưa đến hậu vệ tuyến sau lưng không gian trở nên lớn mà bị Arsenal thẩm thấu chọc khe đánh xuyên. Cho nên bọn họ chọn lựa phạm quy chiến thuật. Phá hư Arsenal ở cấm khu trước nguy hiểm giải đất không chế bóng, khả đây chỉ là bọn họ lý tưởng chung ý tưởng. Arsenal cá nhân không chế bóng thực lực là quá rõ ràng địa mạnh. Muốn sạch sẽ hơn dứt khoát đoạn hạ dưới chân bọn họ cầu, vô cùng khó khăn, cho tới bọn họ phạm quy cấp Arsenal cấm khu trước trực tiếp đá phạt cơ hội. Tranh tài thứ 27 phút, Tần Hùng đứng ở cấm khu trước trung lộ vị trí, hắn giúp chạy chủ phạt đá phạt, nhắm ngay khung thành bên phải thượng giác đường vòng cung cầu mặc dù vòng qua bức tường người, nhưng là bên trong đường vòng cung lộ ra không đủ lớn, cuối cùng bóng đá hoạt cửa ra. 3 phút sau, Tần Hùng một lần nữa đứng ở bóng đá trước, đây là một cái cấm khu trước dựa vào bên trái vị trí. Vô cùng lợi cho chân phải cầu thủ phát huy, bóng đá cùng khung thành khoảng cách cũng vừa phải. Trên khán đài vượt qua một nửa là Arsenal người hâm mộ, bọn họ mặt lộ trông đợi chi sắc địa ngưng mắt nhìn Tần Hùng, mà Tần Hùng trong mắt toát ra kiên định thần thái. Rút chạy, sút gôn. Banh trực chân phải rút ra bóng đá trong nháy mắt, Tần Hùng trong lòng đầy cõi lòng lòng tin. Bấm Mỹ ngạm phong trận khung thành gần cột cửa góc độ bức tường người ăn ý cùng nhau khởi nhảy. Ùm sần song mắt nhìn đỉnh đầu của mình phía trên. Hắn cảm thấy bóng đá từ đỉnh đầu của mình chạy như bay mà qua, tại thân thể bắt đầu rơi xuống lúc, hắn nghiêng đầu nhìn lại, hắn không nhìn thấy khung thành, chỉ có thấy được khung thành sau trên khán đài một mảnh người mặc Arsenal áo đấu người hâm mộ hai cánh tay bắt đầu giơ lên, bất đồng khuôn mặt thượng biểu tình đặc sắc phong trình, kích động, cuồng dã, hưng phấn, vui sướng. Wen, thủ môn tay lơ nghiêng đầu nhìn về phía bên phải, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn không có động, làm bóng đá lướt qua bức tường người sau bay vào khung thành bên trong lúc. Cơ hồ không có cửa tường sẽ còn đi phát cứu, bởi vì trên lý thuyết bên kia góc độ thị bức tường người phong trận, thủ môn phụ trách khác nửa bên bộc lộ ra sút gôn góc độ. Bóng đá ở khung thành bên trong cồn động. Arsenal ghi bàn. Tân Hùng trợ giúp Arsenal thủ khai kỷ lục. Một lần nữa, ở Henry cùng E thiếu trận dưới tình huống, Tần Hùng liên tục 4 tràng giải ngoại hạng Anh phá cửa. Hơn nữa còn đều là mấu chốt thứ nhất ghi bàn. Nếu như Arsenal có thể đoạt quan, Tần Hùng tất nhiên là vốn mùa bóng Arsenal vệ miện thành công công thần lớn nhất. Hắn có 16 cá giải ngoại hạng Anh ghi bàn, còn có 34 cá giải ngoại hạng Anh trợ công. Hắn trực tiếp tham dự Arsenal giải đấu chung đến gần 50% ghi bàn. Ta ngày. Phố Phở Lịt bình luận đơn giản là cướp chó. Tần Hùng đã là ngoại hạng Anh đính tinh. Hắn tuyệt đối là, hắn không cần tái dựa vào thời gian đi chứng minh, ta tin tưởng hắn tương lai sẽ càng ngày càng mạnh. Chương 399, càng ngày càng gần. Đang đánh vào cái này trực tiếp đá phạt sau, Tần Hùng tại chỗ có đi tới hiện trường Arsenal người hoan hô sôi trào trung giang hai cánh tay vong tình dọc theo bên sân chạy như điên. Arsenal người hâm mộ, đội hữu, huấn luyện viên, rối rít vì Tần Hùng vỗ tay, thấy hắn kích tỉnh chạy như điên bình triển hai cánh tay tư thế, phảng phất ở tái tràng thượng nhấc lên hoa mỹ quân phòng, châu Âu bóng đá thượng một năm độ tân nhân vương, đang dương cánh cao tưởng. Lẹt măn cơ múa hữu quyền điên cuồng hét lên, kèm bờ cùng tua ôm cản rỡ cười to, Ashley có lệ tại chỗ bên hữu bính hữu khiêu địa không ngừng điều động chứ không khí hiện trường, Van Persie, bờ cảm, Zuber, vậy dạ tắc khứ đuổi theo Tần Hùng. Bờ Mỹ ngạm cầu thủ cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Không phòng được a. Bờ dù sờ mặt không thay đổi đi trở về huấn luyện viên châu ngồi ngồi xuống. Không phải hắn không nghĩ đánh lén Arsenal. Khả Arsenal vốn mùa bóng đã lấy được 94 phần. Ý nghĩa bọn họ giành được 29 tràng tranh tài thắng lợi, chỉ có 7 tràng tranh tài thu hoạch huề, còn có duy nhất một trận thất lợi. Bờ Mỹ ngạm vốn là không có ngạnh thực lực thượng cùng Arsenal chống lại lòng tin, dù là Arsenal có chủ lực cầu thủ không cách nào xuất chiến. Thật đáng giận thế thượng Arsenal quá cường thịnh. Đang ở Arsenal lấy được ghi bàn sau 3 phút, ở SCT James Park sân bóng, Chelsea cũng ghi bàn. Zorro 3 ở công phá Newcastle United đội khung thành sau, Mourinho tại chỗ bên biểu tình không có biến hóa chút nào, hắn đã biết được 17 Arsenal dẫn trước bờ mì ngạm tin tức. Lúc này, hai đội cũng giành trước, thực lúc tích phân trên bảng, Arsenal cùng Chelsea đều là 97 phân, tình thắng cầu chênh lệch không thể nghịch chuyển. Bây giờ liền xem ai có thể đứng vững áp lực tương thắng lợi vững vàng nắm giữ ở trong tay mình. SCT án giờ sở sân bóng. Arsenal ở ghi bàn sau. Tần Hùng chủ động thoáng lui về. Bắt đầu tiến hành không tràng, để cho tiết tấu phóng chậm lại. Nhìn qua Arsenal thị trở nên càng cẩn thận, không muốn cấp bờ mì ngảm hảo phản kích cơ hội. Bờ mì ngảm không cam lòng địa bắt đầu thượng cướp, hậu trường không gian từ từ mở rộng. Ở tranh tài thứ 39 phút, Tần Hùng cùng vầy dạ ở trung tràng sánh vai. Hai người tiến hành một lần đụng tường phối hợp sau, vậy dạ tương cầu trực chuyển phía trước bờ cảm, đồng thời Tần Hùng kiên định tà sắp cấm khu phía bên phải lật bộ chỗ trống. Hào một cá bờ cảm, đưa lưng về phía cấm khu hắn đối mặt tới cầu, mũi chân tương cầu hung hăng một sạn, bóng đá bị hắn khơi mào, sau đó đưa lưng về phía cấm khu hắn tương cầu lăng không chọn hướng sau lưng bên trái, kia chính là Tần Hùng chạy chỗ tuyến đường. Tần Hùng căn bản không nghi ngờ bờ cảm có thể hay không tương cầu chuyển cho mình, hắn thị kiên định chạy chỗ. Đúng như Henry tín nhiệm hắn như vậy, hắn cũng tín nhiệm chứ mỗi một cá đội hữu. Ở trong mắt người ngoài không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, Arsenal cầu thủ chính là có phần này bản lãnh hóa mục nát thành thần kỳ. Đã phản việt vị thành công Tần Hùng thấy thủ môn tay lơ khí môn ra sông về phía mình, hắn biết bản thân không có dừng cầu cơ hội. Liên lăng không vỗ lì cơ hội cũng không có, vì vậy ở tay lơ cách hắn còn có một thước lúc. Hắn trực tiếp khởi nhảy, không chiến bãi độ. Tay lơ giơ tay lên phong trận sút gôn góc độ. Hắn không nghĩ tới Tần Hùng không ngờ không có không chiến công cửa. Nếu như Tần Hùng không chiến công cửa, rất có thể sẽ bị Taylor ngăn cản ra. Nhưng nếu là không chiến bãi độ, Taylor căn bản vô lực phong trận. Hắn thậm chí phản ứng cực nhanh địa làm ra một cá bóng chuyển trừ giết động tác. Mong muốn đem cầu đánh ra đi, nhưng rõ ràng chậm. Tần Hùng không chiến bãi độ sau ánh mắt một mực nhìn bóng đá bay đi phương hướng. Van Persie ở khung thành phía sau chạy đến vị trí rồi thượng, hắn đối mặt thị một cá gôn trống. Khả giờ khắc này hắn có chút khẩn trương. Đối mặt bay tới bóng đá, chỗ rơi độ cao rất lúng túng, không chiến, quá thấp, dùng chân sút gôn, lại cao. Cuối cùng, hắn chỉ có thể bản năng dùng thân thể đi đụng cầu. Bắp đùi của hắn tương cầu đính vào khung thành bên trong. Khi nhìn đến cầu bay vào khung thành bên trong một khắc kia, Van Persie như chút được gánh nặng đồng thời lâm vào mừng như điên trong. Hắn phát ra quái khiếu xông về bên sân, lấy hoạt quỷ ăn mừng bản thân ghi bàn. Tần Hùng đang chạy hướng Van Persie thời điểm cùng bờ cảm hung hăng một kích trường. SCT án giờ sờ lâm vào động đất vậy cuồng hoan chung. Arsenal người hâm mộ đã kìm lòng không đặng hô to ra ngoại hạng Anh vô địch. Van Persie vì Arsenal mở rộng dẫn trước ưu thế, 2-0. Mỹ Diệu ghi bàn, Arsenal thức ghi bàn. Tần Hùng cùng vầy dạ ở trung lộ 2 quá vừa đột phá đun phòng tuyến, ở vầy dạ trực chuyển cấp bở cắm lúc, Tần Hùng đã bắt đầu vọt lên, ở hắn từ bờ cảm bên người sát vai mà qua lúc, bờ cảm cho thấy nghệ thuật đại sư phong phạm, hắn linh xảo tương cầu chọn hướng sau lưng, tinh chuẩn địa tương cầu chuyển cho phản việt vị thành công Tần Hùng. Tần Hùng tái không chiến bãi độ, không người trành phòng van tơ si tương cầu đụng bắn nhập môn. Ta ngày, đây là Tần Hùng 4 mùa bóng thứ 35 cá trợ công. Hắn đã so sánh với một cá ngoại hạng Anh trợ công kỷ lục giữ vững người Henry mùa bóng 25 cá trợ công cao hơn 10 cá. Làm Arsenal 2 cầu dẫn trước bờ mì ngảm tin tức chuyển tới SCT James Park sân bóng sau, Chelsea sĩ khí rõ ràng bị cực lớn đả kích. Bọn họ vẫn như cũ là một không dẫn trước Newcastle United đội, mà Arsenal đã 2 cầu nơi tay, nhìn giải đấu vô địch cách bọn họ càng ngày càng xa. Thu quan chiến hơn nửa hiệp kết thúc, Arsenal 2 cầu dẫn trước. Trung tràng lúc nghỉ ngơi Heger nhấn mạnh đội bóng chiến thuật kỷ luật, vây lượn Tần Hùng làm trụ cột, lấy Tần Hùng vì tiết tấu phong hướng tiêu chiến thuật bị yêu cầu kiên trì quán triệt đi xuống. Ở nửa hiệp sau xuất chính trước, Arsenal toàn đội lần nữa ở phòng thay đồ chung cùng kêu lên gầm thét, bọn họ phải đi hoàn còn dư lại 45 phút, tương vô địch vững vàng phong tỏa nơi tay. Nửa hiệp sau trở lại sân bóng bên trong, hai bên dịch bên tái chiến. Kỳ thực từ thứ nhất ghi bàn ra đời sau, Arsenal chiến thuật biến thành khống tràng dụ địch. Đối thủ muốn chết thủ, tùy tiện, Arsenal không điên cuồng tấn công. Đối thủ muốn đi ra phản cướp, Arsenal tái lợi dụng đối thủ bại lộ chỗ trống đánh truyền thiết đánh úp. Bờ Mỹ ngạm ngay từ đầu vẫn là chết thủ đánh phản kích, có thể nhìn đến Arsenal mặc cho thời gian trôi qua khống chế tái tràng tiết tấu, bọn họ căn bản không tìm được hảo phản kích cơ hội, vì vậy đến tranh tài thứ 60 phút, bọn họ chỉ có thể phá lon phá xuất địa cùng Arsenal liều mạng. Tranh tài thứ 67 phút, Tần Hùng ở phía trước tràng đưa ra chí mạng chọc khe cầu, dùng bờ từ cánh phải nội thiết cấm khu thu được nửa đơn đào cơ hội, hậu vệ biên mẹ nì y hột tả hướng xoạc bóng trực tiếp tương dùng bờ phóng ngã xuống đất. Trọng tài chính thổi còi ý bảo Arsenal đạt được penalty. Mẹ nỉ ý họ phạm vào sai lầm, vị này trước Chelsea cầu thủ thị ở hướng lao ông chủ trả thù sao. Ở Mourinho nhập chủ sở Stamford Bridge sau, hiệu lực Chelsea dài đến 5 năm mẹ nỉ ý họ bị vô tình vứt bỏ, làm Chelsea cùng Arsenal tranh quan tối hậu con đầu, mẹ nỉ ý họ đưa cho Arsenal một cá penalty. 2-0 cùng 3-0 nhất định là hoàn toàn bất đồng tình thế, hai cầu lạc hậu, bờ mỹ ngạm hoặc giả còn có đánh lén Arsenal hy vọng tồn tại. Khả ba cầu lạc hậu thoại, lấy bây giờ Arsenal, sợ rằng sẽ không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào, dù sao vốn mùa bóng có thể đối mặt Arsenal ở 90 phút bên trong công phá Arsenal khung thành 3 lần đội bóng thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chương 400, chinh phục ngoại hạng Anh. Bờ Mỹ ngạm toàn đội đang đối mặt bị xử phạt penalty thực tế trước mặt giống như xương đả đích gia tử, tựa hồ tiêu mất sở hữu sức chiến đấu, đại gia cũng đứng ở cấm khu vòng ngoài sách yêu một bộ không hề quan tâm bộ dáng. Arsenal bên này sẽ từ Tần Hùng tới thao đao chủ phạt penalty. Tần Hùng cẩn thận quan sát bờ mì ngạm cầu thủ trạng thái, sau đó làm ra một cá ích kỷ quyết định. Hắn dùng cánh tay đụng đụng bờ cảm cánh tay, ở bờ cảm kỳ quái nghiêng đầu nhìn về hắn lúc, Tần Hùng nghiêng đầu nói khẽ với hắn nói, Dennis, ta cần trợ giúp của ngươi. Ừ, ngươi không nghĩ phạt cái điểm này cầu sao? Không phải, ta mong muốn tái đạt được một lần trợ công số liệu. Bản trang tranh tài Tần Hùng đã có trợ công. Hắn trợ công đếm đã đạt đến 35 cá, hoàn toàn vượt qua 2.000 năm sau chính thức thống kê mùa bóng trợ công số liệu, cũng cùng 2.000 năm trước bất quy tắc ngoại hạng Anh trợ công đan mùa bóng ghi chép giống nhau, Beckham 35 lần trợ công. Chỉ kém một cá, Tần Hùng liền đem trở thành ngoại hạng Anh từ trước tới nay, chút nào không tranh cãi đan mùa bóng trợ công chi vương. Vợ cảm ánh mắt quái dị, thầm nghĩ, tiểu tử này trợ công thành ma. Bất quá hắn vẫn gật đầu, không nói gì nữa. Với nhau gian đều hiểu Tần Hùng cần trợ công. Lại muốn đi phạt penalty là cái gì ý tứ? Tần Hùng quan sát bờ cảm chỗ đứng, thì ở cấm khu ngoại trung lộ thiên bên phải vị trí. Ở trọng tài chính ý bảo có thể chủ phạt penalty sau, Tần Hùng giống như bình thời phạt penalty như vậy rút chạy, ngay cả bãi chân vụ lý động tác cũng cực kỳ giống như thật, nhưng ở chân xúc cầu trong nháy mắt, hắn tương cầu nhẹ nhàng hoành hướng một bác. Thủ môn Taylor đã bị hắn giả động tác sở lừa gạt, đánh về phía khung thành bên phải. Tần Hùng đống nhiên quay đầu, trong lòng thầm nói, Dennis, ngàn vạn đừng để cho ta thành vì thiên hạ trò cười a. Nếu như chơi đập, tất nhiên là cá cười to thoại a. Hắn thấy được bờ cả một con ngựa trước sông vào cấm khu bên trong. Thần thái tung bay hai mắt kiên định, sạch sẽ dứt khoát tương Tần Hùng bên người bóng đá đẩy bắn đưa vào khung thành dưới góc trái. Ở bờ cảm ghi bàn sau, Tần Hùng chủ động tiến lên ôm ở bờ cảm, ghé vào lỗ tai hắn thành khẩn nói, cảm ơn. Tần Hùng, đan mùa bóng giải đấu trợ công đếm, đạt tới rung động lòng người 36 lần. Arsenal một lần penalty phối hợp. Cái này, Tần Hùng từ trước đến giờ thị một vị tự tin cầu thủ, hắn nhất định là có nắm chặt tương cầu đưa vào bờ mì ngạm khung thành, nhưng hắn lại lựa chọn cấp đội hưu sáng tạo cơ hội phá cửa. Chẳng lẽ là... Ta hiểu. Hắn vẫn còn ở soát trợ công. Vẫn còn ở soát trợ công. Ta, giờ phút này ta cảm thấy không lời chống đỡ. Hảo, Arsenal 11 số tần hùng, tương cá nhân trợ công đếm soát tân đến 36 lần. Hắn thị ngoại hạng Anh vua kiến tạo, cũng là châu Âu đỉnh cấp tái tràng thượng vua kiến tạo, giống vậy cũng 99% xác suất sẽ trở thành làm gốc mùa bóng trang The Only vua kiến tạo. Wenger tại chỗ bên giờ khóc giờ cười đỡ. Nếu là không có cái điểm này cầu phối hợp, hắn sợ rằng cảm thấy hết thảy đều là chuyện đương nhiên, nhưng bây giờ, hắn ý tưởng cùng bờ cảm giống nhau. Tiểu tử này đối trợ công tàu hỏa nhập ma A. 3-0, Arsenal phong tỏa thắng cục. Wenger bắt đầu thay đổi người. Hắn dùng pha dê ga tương si va thay cho, lại dùng dẹ tương van tơ si thay cho. Hắn muốn cho trẻ tuổi cầu thủ nhiều cảm thụ một chút đoạt quan tái tràng không khí. Tăng cường trẻ tuổi cầu thủ đối đội bóng quy trúc cảm. Tranh tài đã hoàn toàn tiến vào rác rưởi thời gian. SCT án giờ sở sân bóng trên khán đài, bờ mì ngạm người hâm mộ hơn phân nửa đã lui tràng. Arsenal người hâm mộ tắt trên khán đài ca múa tương bừng. Ở SCT James Park sân bóng, Chelsea ở 2, không dẫn trước dưới tình huống không lòng dạ nào ham chiến. Bọn họ đã tiếp nhận Arsenal sẽ phủng ly đoạt quan sự thật. Newcastle United đội ở tranh tài thời khắc tối hậu ban trở về một cầu. Arsenal tắc ở thời khắc tối hậu thông qua phạt góc từ kèm bờ không chiến phá cửa, đem so với phân phong tỏa ở 4-0. SCT James Park sân bóng tranh tài kết thúc trong nháy mắt đó, Chelsea cầu thủ không có bởi vì chiến thắng mà hưng phấn, bọn họ hơn phân nửa sắc mặt không giúp địa đứng tại chỗ. Newcastle United đội mặc dù thua tranh tài, nhưng hắn cửa người hâm mộ cũng không sợ không cần kỳ vô cùng địa rêu cợt Chelsea. Muốn ở nhà chúng ta cửa lên ngôi. Nằm mơ đi đi. Ở một trận hư thanh cùng tiếng cười nhạo chung, Mourinho biểu tình kiên định đi vào sân bóng bên trong, khích lệ cầu thủ cửa tỉnh lại đi, ngẩng đầu ưỡn ngực địa rời đi. SCT án giờ sở sân bóng. Tranh tài kết thúc tiếng âm kết thúc một khắc kia, bên sân Arsenal cầu thủ xông vào sân bóng bên trong, tại chỗ bên trong cầu thủ tắc ngửa mặt lên trời giống to, cho hắn cửa thứ tư ngồi ngoại hạng Anh vô địch điên cuồng ăn mừng. Khó có thể tin vô địch. Ngoại hạng Anh vốn mùa bóng 380 chàng tranh tài toàn bộ kết thúc. Vệ miện vô địch Arsenal kế thượng mùa bóng sáng tạo ra bất bại đoạt quan thần thoại sau, vốn mùa bóng tái sang tân cao, bọn họ cùng Chelsea đồng thời chế 97 phân tích phân ghi chép. Đây là ngoại hạng Anh từ trước tới nay cao nhất tích phân ghi chép. Arsenal 30 thắng 7 bình 1 phụ, đánh tiến 104 cầu, ném 32 cầu, tịnh thắng cầu 72 cá. Ghi bàn đếm cùng tịnh thắng cầu đếm giống vậy dựng nên ngoại hạng Anh mới kỷ lục. Còn có Henry Vinh nhưng mùa bóng cao nhất xạ thủ, Tân Hùng Thị vốn mùa bóng vua kiến tạo. Như không ngoài suy đoán, Henry đồng thời sẽ trở thành vì châu Âu đôi giày vàng tưởng đoạt giải, Tần Hùng Tắc sẽ làm người ta rung động địa trở thành ngoại hạng Anh, Champions League. Song Liêu vua kiến tạo, hắn toàn mùa bóng ghi bàn cùng trợ công, các hạng tái chuyện tổng cộng tham dự 70 cá ghi bàn. Như vậy Arsenal cướp lấy ngoại hạng Anh vô địch là không thể kén chọn, không nên quên, bọn họ vẫn còn ở vốn mùa bóng chế 62 chàng đỉnh cấp tái chàng bất bại mới kỷ lục. Hướng ngoại hạng Anh vô địch Arsenal chí kính. Sân bóng chỗ khách quý ngồi, Phật đi đứng vì Tần Hùng vỗ tay, ở Tần Hùng đăng lục ngoại hạng Anh thủ cá mùa bóng, lấy Champions League vô địch thân phận hạ xuống ngoại hạng Anh, hắn đánh ra lệnh người tin phục biểu hiện, đồng thời lấy chế kỷ lục phương thức chinh phục ngoại hạng Anh. Hắn ở chỗ này thu hoạch tiến bộ, trở nên mạnh hơn. Trợ công đại ma vương. Cái này có lẽ sẽ là 10 năm sau, 20 năm sau người hâm mộ cửa hào hứng bàn luận một cá mùa bóng. Ở sử thượng cạnh tranh tàn khốc nhất kịch liệt một cá ngoại hạng Anh mùa bóng chung. Vua kiến tạo Tần Hùng cùng xạ thủ Vương Henry cặp tay dẫn Arsenal đứng ở nước Anh tột cùng trên. Mà Tần Hùng cũng tất nhiên lấy bạo biểu trợ công số liệu trở thành người hâm mộ trong lòng thần thoại đại biểu. Đàm luận trợ công năng lực, thủ đương kỳ trùng liền thị Tần Hùng. Henry cùng Ethan mặc Arsenal áo đấu đi vào sân bóng bên trong, bọn họ mới vừa cùng mấy tên đội hưu ôm, liền bị Tần Hùng đột nhiên tập kích. Tần Hùng cùng Ashley có lệ một người cầm một chai hoàng gia lễ pháo, kịch liệt lay động chai rượu sau, mở ra. Một tay ngón tay cái để lại miệng bình, sau đó tương miệng bình nhắm ngay Henry cùng Ed chờ đội hưu, giống như là phun thủy thương bùng nổ bình thường thủy long tương một đám đội hưu tới cá hy lý hoa lạc. Tần Hùng rốt cuộc bị các đồng đội đánh trả, hắn bị pha dê ga cùng vầy ra đại ở, sau đó bị phóng ngã xuống đất, mới vừa nằm thẳng dưới đất muốn đứng lên, chỉ cảm thấy trên trời hạ xuống bầu bát mưa to. Henry, bờ cảm, còn có dùng bờ ba người chưa bao giờ cùng góc độ cầm ba bình rượu trực tiếp hướng Tần Hùng trên người tới. Chờ ba bình rượu cũng đảo sạch sẽ sau, cả người ướt đẫm Tần Hùng giống như là nằm ở lạn thái địa trung. Chương 401, chuyển nhượng. Ở đi về phía dẫn tưởng đài trên đường, Fàbrega ở Tần Hùng đưa tay đè xuống hắn hai vai hữu bính hữu khiêu, Tần Hùng đã đổi quá một thân mới áo đấu, hắn mang theo tự tin tiêu ý từng bước đi lên dẫn tường đài. Trên cổ treo tưởng bài hắn một lần nữa cúi đầu cẩn thận quan sát tưởng bài chất liệu, Fàbrega tò mò hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Tần Hùng lắc đầu cười một tiếng, không trả lời hắn vấn đề. Hắn nhớ lại năm ngoái lúc này ở Champions League ban thưởng buổi lễ thượng bản thân đấu chi cử động. Dùng răng thật dùng sức đi cắn tường bài. Vậy dạ làm đội trưởng tiến hành phụng ly nghi thức, ở ngoại hạng Anh cúp vô địch bị nâng lên một khắc kia, Arsenal toàn đội ở dẫn tưởng trên đài cùng nhau phát ra cuồng dã gầm thét. Vê đút é ạ giờ the Champions. Lễ pháo trỗi lên, thải điệu bay lượn. Arsenal ở SCT ản giờ sở sân bóng bắt đầu một vòng mới cuồng hoan, Wenger thảm tao độc thủ, bị mấy tên cầu thủ cùng nhau dùng chạm ẩn dính ướt toàn thân. Bên sân ký giả điên cuồng chụp hình, Tân Hùng cùng Henry thị lớn nhất tiêu điểm, hai người sau đó cũng tiến hành chụp chung, cùng nhau cầm lên vô địch tường bài, một tay kia bị hòa ra ngón tay cái. Đây là vua kiến tạo cùng xạ thủ vương chụp chung. Trở về London sau, Arsenal toàn đội đổi đồ thường, bọn họ cùng nhau đi trước hộp đêm tiến hành ăn mừng. Bất quá đại gia vẫn là hết sức khắc chế, thứ nhất Arsenal đoàn đội không có tập mũi tên Đông Nam thể phao hộp đêm truyền thống. Ít nhất cái này một thời kỳ Arsenal không có, thứ hai một tuần lễ sau còn có cúp FA chung kết. Đăng hồng tiểu lục hộp đêm lầu 2, Tân Hùng cùng Henry bưng ly rượu đứng ở vi lan trước, hai người trông coi người ta tấp nập lầu một sàn nhảy, không ngừng có mỹ nữ chiều Tân Hùng ném mỹ nhãn. Có mỹ nữ đối với ngươi cảm thấy hứng thú Nga. Tân Hùng treo kẹo nói. Henry tắc biểu môi đánh trả nói, rõ ràng là đối với ngươi. Ta đã kết hôn rồi. Tân Hùng bất trí khả phủ cười một tiếng. Trầm mặc một lát sau. Henry chợt nghiêm túc đối Tần Hùng nói, cái này mùa bóng. Sự hợp tác của chúng ta rất hoàn mỹ, cảm giác vô cùng đồng. Hy vọng hạ cá mùa bóng. Chúng ta có thể lấy được tốt hơn thành tích. Tần Hùng theo hộp đêm kính bảo âm nhạc tiết tấu nhỏ nhẹ địa diêu bãi thân thể, nghe được Henry thoại còn không có phản ứng kịp, tùy ý gật đầu một cái. Hắn dĩ nhiên kỳ vọng tương lai có thể lấy được tốt hơn thành tích. Henry lại nghiêng đầu lại nghiêm túc ngưng mắt nhìn Tần Hùng, trầm giọng nói, ý của ta thị, ta không hy vọng ta chuyên nghiệp đời sống có tiếng đối. Ta cần một tòa cúp C1, đó là ta hiệu lực câu lạc bộ duy nhất theo đuổi. Tân Hùng sửng sốt, lần này hắn không dám gật đầu. Chỉ lấy mặt giấy thực lực mà nói. Vốn mùa bóng Arsenal nhất định là có thực lực vấn đỉnh Champions League. Khả một cá mùa bóng chung, các điều chiến tuyến tái chỉnh lẫn nhau lần lượt thay đổi, có chuyện xảy ra cũng là sai lầm tống phức tạp. Cũng không phải là mỗi một trận tranh tài người cũng tất nhiên có thể lấy trạng thái tốt nhất, đội bóng lấy thực lực mạnh nhất đi tiến hành. Nếu như đan tuyến tác chiến, Arsenal ở nước Anh bổn thổ có quan Á quân thực lực, nói cách khác không phải vô địch, liền nhất định là Á quân. Ở Champions League chung, cũng nhất định là châu Âu tứ cường thực lực. Nhưng thực tế thường thường không phải lý tưởng trạng thái đi thiết muốn tiến hành. Trạng thái, thể năng, đội hình, sĩ khí, hiện trường phát huy, thậm chí là ánh nắng tươi sáng hoặc mưa gió chất thêm tranh tài hoàn cảnh, cũng sẽ ảnh hưởng đến mấu chốt tranh tài lúc tranh tài thế đi. Tân Hùng không cách nào gật đầu bảo đảm, cuối cùng chỉ có thể ôm Henry bả vai. Cùng hắn nhẹ nhàng đụng một ly, nói, hạ mùa bóng, cố gắng lên. Henry nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đối Tần Hùng cười nói, ta hải tử khoái ra đời. Tần Hùng cười nói, chúc mừng. Hôm sau buổi chiều, Tần Hùng ở chỗ ở phòng thể dục trung tiếp nhận tư nhân thầy thuốc đấm bóp buông lỏng. Hắn đã nhìn rồi hôm nay phố phở lịt các tờ báo lớn, còn có Anh Quốc thể dục đài truyền hình báo cáo. Cơ hồ toàn bộ là vì Arsenal ca công tụng đức, còn có đối cầu thủ ngôi sao cá nhân phê bình. Đối với hắn mà nói không có gì khả cao hứng, bởi vì cũng không quá thực tại, người khác không nhiều lắm ý nghĩa. Đang lúc ấy thì, Phật Đí đi tới hắn chỗ ở bên trong, đi vào phòng thể dục lúc, Tần Hùng đang nằm ở trên giường đấm bóp, hắn cười đối Phật Đí chào hỏi. Hải, buổi tối cùng nhau ăn cơm đi. Phật Đí cười nói, không thành vấn đề. Hai người bắt đầu tán gẫu, chờ đấm bóp sau khi kết thúc, phòng thể dục bên trong chỉ còn dư lại hai người bọn họ sau. Phật Đí chợt biểu tình trở nên nghiêm túc, đối Tần Hùng nói. Ngươi có hay không rời đi Arsenal ý tưởng? Tần Hùng đang chuẩn bị đi phòng 8, nghe được Fadidi thoại, hắn lại đi trở về, ở Fadidi ngồi xuống bên người, lắc đầu nói, nơi này rất tốt, tại sao muốn rời khỏi? Dù sao ta vừa thích ứng cuộc sống ở nơi này. Có lẽ London sinh hoạt không phải tốt nhất, nhưng Arsenal cung cấp Tần Hùng cạnh kỹ hoàn cảnh có thể là hắn nhận là tốt nhất. Hắn bị Wenger coi trọng, đội bóng kỹ chiến thuật phong cách cũng cùng hắn cá nhân đặc điểm có thể hoàn mỹ kết hợp. Tạm thời hắn không có muốn rời khỏi lý do. Phật Đỉ cúi đầu yên lặng, Tần Hùng tò mò hỏi, nói đi, nhà nào câu lạc bộ mong muốn thu mua ta. Lời như vậy để giữa bọn họ sẽ không dễ dàng triển khai, bởi vì Tần Hùng chuyên nghiệp đời sống mỗi đi một bước đều phải vô cùng thận trọng. Nếu không phải đến có trọng đại cơ hội xuất hiện lúc, Phật Đi bình thường cũng sẽ không cầm lời như vậy để tới ảnh hưởng Tần Hùng. Phật Đi ngẩng đầu lên hít thở sâu một hơi, trầm giọng nói, Real Madrid cùng quốc gia Milan. Châu Âu hào môn đếm tới đếm lui cũng cứ như vậy mấy nhà, có thể trở ra khởi tiền, vừa có thể để cho Tần Hùng nguyện ý chuyển nhượng rời đi, cũng chính là sức hấp dẫn đủ, thực tế thượng hội ít hơn. Nước Anh bên trong câu lạc bộ dù là đối Tần Hùng có hứng thú, có thực lực hoàn thành chuyển nhượng, Arsenal 99% cũng không thể để cho Tần Hùng rời đi. Tần Hùng nghiêm túc suy tư chốc lát, hỏi, tạm thời ta không muốn đi Italy, chẳng những cuộc sống không quen, liên ngôn ngữ cũng không thông, đối, ta bây giờ tiếng Tây Ban Nha học không sai biệt lắm, khẩu ngữ trao đổi cũng không có đại vấn đề, ta có phải hay không nên học tập khác một môn ngoại ngữ? Italy ngữ có khó không? Phật đi bật thốt lên, phát âm so với tiếng Anh nan nắm giữ. Uy, các ngươi xóa khai đề tài. Nga, ý của ngươi là sẽ không chuyển nhượng đi Inter Milan, như vậy Real Madrid đâu? Tần Hùng hỏi ngược lại, năm ngoái giống như chẳng qua là tượng trưng tính địa muốn thu cấu ta, năm nay đâu? Phật Đi nghiêm túc nói, năm nay bất đồng, Real Madrid cự tinh đội hình đối mặt lao hóa, thị thật cần tân sinh lực lượng. Huống chi liên tục 2 năm mùa bóng mà sụp đổ, Real Madrid cự tinh chính sách gặp áp lực chưa từng có cực lớn. Tần Hùng rõ ràng địa gật đầu một cái, hắn không hiểu rất rõ Madrid tình huống bên kia, hắn tương bản thân ý nghĩ trong lòng thẳng thắn địa nói cho Phật Đi. Ngươi xem. Ta ở Arsenal đã trở thành tầm quan trọng trước 3 cầu thủ, ta ở chỗ này có địa vị, có càng ngày càng nhiều người hâm mộ ủng hộ ta. Nếu như giống như ngươi nói vậy, Real Madrid cần ta, nhưng ta ở Real Madrid sẽ có nhiều địa vị đâu. Ta còn là sẽ ở cự tinh cửa hào quang dưới sinh tồn, đó không phải là ta mong muốn, không phải ta sợ cái gì, mà là ta hy vọng ta có thể có được công bình đãi ngộ cùng đánh giá. Cự tinh bất đồng ngôi sao bóng đá, cự tinh danh tiếng quá lớn, địa vị quá cao. Tần Hùng đang không có trở thành cự tinh trước, lấy cái gì đi tranh? Thực lực. Hắn đã không phải là không có bước vào bóng đá mao đầu tiểu tử, nếu như ngây thơ địa cho là ở cự tinh trước mặt thị dựa vào thực lực nói chuyện, vậy chỉ có thể nói hắn còn ngây thơ hấu trĩ, đáng tiếc hắn so với từ trước càng thêm thành thục. Phật Đi hiểu Tần Hùng ý tưởng chân thật, nói, hảo, như vậy ta sẽ phải chọn lựa thứ hai phương án. Có ý gì? Mượn dùng còn lại câu lạc bộ đối với ngươi cầu mua ý hướng. Hướng Arsenal câu lạc bộ làm áp lực, vì người ra tân gia hạ. Chương 402, Cúp FA chung kết khai chiến. Đang ở ngoại hạng Anh thu quan chiến kết thúc ngay trong ngày, La Liga thứ 36 vòng cũng tuyên bố kết thúc. Real Madrid lạc hậu đứng đầu bảng Barcelona 6 phân, ở giải đấu còn dư lại 2 đợt dưới tình huống, Real Madrid đã tuyên cáo tranh quan thất bại. Bởi vì Barcelona ở vốn mùa bóng giải đấu bên trong cùng Real Madrid 2 hiệp giao phong chung lấy được 3-0 cùng 2-4 chiến tích. Lấy giao chiến ghi chép chiếm ưu thế mà trước hạn đoạt quan. La Liga tái chế thị cùng phân dưới tình huống, ưu tiên tham khảo hai đội giao chiến ghi chép, vì vậy Real Madrid cũng mất đi trên lý thuyết nghịch chuyển Barcelona có khả năng. Nguyên nhân chính là như vậy, có thể nói Real Madrid mùa bóng đã kết thúc, Madrid bên kia mới chuyển ra Real Madrid vì hạ mùa bóng bị chiến nặng ký dẫn viên kế hoạch. Trong đó thứ nhất bị phi lộ mục tiêu liền thị Tần Hùng. Phương gian tin đồn Real Madrid sẽ ở mùa hè vì Tần Hùng mở ra 3.000 vạn bảng Anh ra giá. Lần này là tới thật. Arsenal ở London bị chiến cúp FA chung kết, đội bóng trạng thái tương đối bưng lỏng, lúc này hiển nhiên cũng không phải hoa tinh lực đi ích giao thời cơ. Năm nguyệt 21 ngày, Arsenal toàn đội đến Eumlenny ủm sở tạ địa ủm, cùng MU hội sư cúp FA chung kết. Arsenal cùng MU đều là tàn trận xuất kích. Henry hay là chỉ có thể ngồi trên khán đài, Ayet khôi phục tình huống không tính quá tốt, Wenger cũng chỉ có thể đem hắn liệt vào 7 dự bị danh sách chung. MU bên này JIZZS nhân thương ngồi ở dự bị chỗ ngồi, Gezinovin cũng đồng bệnh tương liên, cùng JIZZS đảm nhiệm dự bị, còn có hình giờ trực tiếp vắng mặt bản chàng tranh tài. Ferguson rất bất đắc dĩ cùng Eger ở cúp FA chung kết chung gặp nhau. Cái này đối lão hoan gia tâm tính hoàn toàn bất đồng, Arsenal ở vào cường thịnh kỳ, MU tác thuộc về xây dựng lại kỳ. Tình thế so với người mạnh, Ferguson không có thả ra bất kỳ ngoan thoại. Giống như giải đấu bên trong cùng Arsenal chênh lệch có chừng 20 nhiều phân. Bây giờ MU đúng là không có Arsenal hùng mạnh. Mang theo đoạt quan cường thế, Arsenal trung tướng ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào lần nhì ủm sở tạ địa ủm. Hoan nên đi tới cắt địa phẩm lần nhì ủm sở tạ địa ủm, vốn mùa bóng nước Anh bóng đá tái chuyện cuối cùng hạng nhất vô địch tương hội tại hôm nay ra đời, lịch sử lâu dài nhất cúp FA. MU cùng Arsenal vốn mùa bóng tiến vào cúp FA chung kết kỳ thực cũng không có gặp gỡ quá lớn khiêu chiến. Liverpool cùng Chelsea đều bị cấp bậc thấp đội bóng đào thải, mà Arsenal đào thải qua Everton, MU đào thải qua Newcastle United đội, có thể coi như là vốn mùa bóng thẳng tiến cúp FA chung kết trên đường hai đội lớn nhất chướng ngại. Bây giờ để cho chúng ta nhìn một chút song phương thủ phát danh sách. MU thủ phát 442. Thủ môn, Cazorn. Hậu vệ, Oxy. Ferdinand, Bergen, Sylvester. Trung tràng, Fletcher, Kệ Ản, Sở Cốt Lở, Sezonando. Thiên phong, Van Nịt Tèo Dù, Juni. Arsenal thủ phát 4231. Thủ môn, Lẹ Mặn. Hậu vệ, Lô Rèn, Tua, Kèm Bờ Hèo, Ashley Cỏ Lệ. Trung tràng, Lù Bờ. Vậy dạ, Pha Dê Ga. Siva, Tần Hùng. Thiên phong, Bờ Cảm. Là MU cùng Arsenal gặp nhau lần nữa lúc, chúng ta rất dễ dàng nhớ tới ở giải ngoại hạng Anh hạ nửa trình hai đội bùng nổ hỏa bạo xung đột, hai vị nhân vật chính hôm nay ở tái tràng thượng chạm mặt, bọn họ có thể hay không khắc chế tâm tình đâu. Ở tái trước hai bên cầu thủ bắt tay lúc, làm Kệ Ản đi qua Tần Hùng trước mặt lúc, Tần Hùng mắt nhìn thẳng phảng phất không nhìn thấy Kệ Ản, bắt tay tay phải cũng buông xuống. Bất kể rơi ở bên ngoài trong mắt cái này có phải là không có phong độ biểu hiện, Tần Hùng chính là không nghĩ cùng đối phương bắt tay. Một cá đã từng mong muốn đoạn chân của mình người, hắn làm sao có thể cùng đối phương bắt tay. Tuyệt không xin lỗi, hắn không làm được. Kệ Ản biểu tình trở nên tức giận, hắn cảm thấy mình giống như là bị Tần Hùng làm đụng, sau đó lập tức muốn phát tác, bất quá một đạo khôi ngô bóng người chắn trước mặt hắn, vậy dạ. Kệ Ản chỉ đánh thôi, ở sau khi bắt tay ánh mắt âm trầm mắt liếc Tần Hùng. Kệ Ản thị một vị cứng rắn hán, cũng là một vị đồ phu, đồng thời, hắn hay là MU đội trưởng. Nếu như là người không có đầu óc, thì không làm nổi đội trưởng, không có trách nhiệm cảm, cũng không làm nổi đội trưởng. Lần trước cùng Tần Hùng bùng nổ xung đột, cũng không phải là đơn thuần ác ý, trong đó bao gồm Tần Hùng ở tranh tài cuối cùng lúc đoạn uy hiếp, còn có giải đấu chung trên thực tế MU căn bản không cách nào tranh quan đại bối cảnh. Ở dưới tình huống như vậy, Kệ Ản tự biết dù là hắn bị thẻ đỏ phạt ra sân, đối MU toàn mùa bóng giải đấu thế đi ảnh hưởng kỳ thực rất nhỏ. Nhưng hôm nay bất đồng. Hôm nay là cúp FA chung kết. Nếu như hắn có vô cùng xuất cách cử động, có thể tống táng rơi MU một cá có thể lấy được cúp vô địch. Bất quá hắn vẫn sẽ có ở trong trận đấu để cho Tần Hùng khó chịu ý niệm. Như vậy đối vị công phòng chung, hắn sẽ đem hết toàn lực đi áp chế Tần Hùng. Chẳng qua là khi tranh tài bắt đầu sau, Kệ Ản phát hiện tình huống có cái gì không đúng. Tần Hùng đi đánh cánh. Trước chàng tổ chức người nhân vật thị trẻ tuổi Pha Dê Ga. Arsenal trung lộ tấn công nhất trực quan uy hiếp điểm thị hai tên cầu thủ, Pha Dê Ga cùng vậy ra. Chấn thủ tiền vệ trụ trung lộ Kệ Ản tắc rất khó rút người ra đi hiệp phòng cánh. Hắn chỉ có thể nhìn Tần Hùng bên trái đường một lần lại một lần địa gây sóng gió. MU hôm nay đánh một cá phi đối xứng đan bên bay dự tấn công chiến thuật. JIJJSC thiếu trận ảnh hưởng rất lớn. Sezonando có thể tùy tâm sở dụng bên trái đường hoặc là cánh phải hoạt động, theo hắn thích. Nhưng MU thủy chung chỉ có một tên cánh cầu thủ ở cánh triển khai tấn công. Về phần hai tên hậu vệ biên, Osi cùng Sylvester, bọn họ có trợ công năng lực, nhưng ở loại này tranh tài cấp bậc chung, mong muốn dung chuyển Arsenal phòng tuyến, thực lực hay là hơi có vẻ kém. Arsenal tắc ở bản tràng trong trận đấu từ Pha Dê Ga cùng Vầy Dạ ở trung tràng trước sau hô ứng, sau đó chủ công điểm thị hai cái cánh. Trong đó lại lấy Tần Hùng chỗ ở cánh trái làm trọng điểm đột tiến điểm. Lần trước giao phong trung bị Tần Hùng 5 lần 7 lượt trà đạp phật trở giống như có chút khẩn trương, mà O Sỉ tắc ở cánh bị sức sống bắn ra bốn phía Tần Hùng chấn nhiếp lầy bà lầy bầy. Tranh tài thứ 21 phút, Pha Dê Ga ở phật trở trước mặt tường cầu phân bên, Tần Hùng ở cánh dừng cầu, làm bộ hướng ranh giới cuối cùng phương hướng di động, thân thể hắn mới vừa đong đưa hướng ranh giới cuối cùng phương hướng, O Sỉ liền theo sát lui về, hắn không ngờ tới bóng đá căn bản ở tại chỗ không động. Tần Hùng chẳng qua là tại chỗ làm một cá giả động tác. Sau đó chuyến cầu hướng trung lộ đi. Ở phần chờ trở về thủ trước, Tần Hùng chợt khởi chân sút gôn. Bóng đá đâu ra một cước đại đường vòng cung bay hướng khung thành xa cột cửa nội chắc. Cả dồn chuẩn bị trọn vẹn, tỉnh táo di động đến khung thành phía sau sau đó khởi nhảy tương cầu hai tay không chế được. Tần Hùng đặc sắc cánh thoát khỏi, đáng tiếc hắn sút gôn lực lượng có chút khinh, quá chú trọng đường vòng cung góc độ, cái này cấp cả dồn nguyên vẹn thời gian hóa giải lần này hiểm tình. 2 phút sau, Sezonando ở bên trái đường cùng Juni làm đụng tường phối hợp sau cắt vào cấm khu, hắn quả quyết một cước sút gôn khảo nghiệm Lẹ Mặn. Lẹ Mặn xinh đẹp hoành phát cứu hiểm. Hắn tương Sezonando sút gôn trận ngoài cửa. Nếu như nói MU vốn mùa bóng có cái gì thu hoạch thoại, đó chính là Ferguson bắt đầu đối với như thế nào cải tạo Sezonando có minh xác ý nghĩ. Nội thiết hình biên phong. Hắn nhận lấy tiểu bối lưu lại 7 số áo đấu, nhưng hắn bắt đầu đi về phía cùng tiểu bối hoàn toàn bất đồng con đường. Chương 403, lúc này ta mạnh hơn. MU tấn công tuyến thượng linh hoạt nhất điểm liền thị Sezonando. Nhưng ở không gian lợi dụng xuất thượng, Quỷ đỏ mất đi từ trước hai cánh đủ bay lúc đối với đối thủ hành hướng phòng thủ chiều rộng hữu hiệu xe kéo. Điều này làm cho Arsenal ở thành công phòng thủ 3 lần sau càng ngày càng đắc tâm ứng thủ. MU bản chàng tranh tài nhất bất lợi có thể còn chưa phải là JIZZSC thiếu trận, mà là hậu vệ tuyến thượng thai họa ngầm quá nhiều. Do nhớ Nervin ở trận lúc, JS bên trái đường chỉ có thể cấp Nervin quỳ xuống, hiện tại thế nào? Ossi hoàn toàn không phải Tần Hùng đối thủ. Nếu như Tần Hùng là một gã thuần cánh cầu thủ, như vậy còn đảo thôi. Khả hết lần này tới lần khác Tần Hùng không phải, hắn cắt ngang bắn xa uy hiếp cực lớn, phần trở tới trợ giúp Ossi phòng thủ cũng rất khó đông Tần Hùng. Cộng thêm Ferdinand bờ dần xỉ vệ sở cái này khác ba tên hậu vệ cũng không phải là rất ổn, đưa đến mở ưu trung tràng cầu thủ nhất định phải ra tăng đối phòng tuyến bảo vệ, cũng liền không cách nào đối tấn công bưng cung cấp nhiều hơn tiếp viện. Bọn họ chỉ có thể ở tấn công trung đầu nhập 4 tên cầu thủ, mà Arsenal tắc lấy ít nhất 6 tên hai đạo phòng tuyến đi phong tỏa MU tấn công. Ở kéo cưa chiến trung, Arsenal phòng thủ bắt đầu điện định ưu thế, để cho MU vô công nhi phản. Tranh tài thứ 29 phút, Tần Hùng ở cấm khu trước cánh trái, chợt dùng chân phải xoa ra một cước ngoại toàn đường vòng cung cầu tạt đồng. Bóng đá từ Ferdinand sau lưng lượn quanh đi cấm khu phía sau, dùng bờ nội thiết cấm khu không chiến 3 công cửa. Đáng tiếc hắn đính quá đang. 3 phút sau, Tần Hùng cố kỹ trọng thi, lần nữa dùng chân phải xoa ngoại đường vòng cung lượn quanh mở ưu hậu vệ tuyến sau lưng tiến hành tác động. Ferdinand sớm có chuẩn bị, ở Tần Hùng truyền bóng trong nháy mắt, trực tiếp bốn người. Sau đó kết hợp bóng đá bay tới quy tích. Hắn mong muốn không chiến giải vây. Bất quá cầu tốc quá nhanh, hắn ngạc nhiên phát hiện mình tương cầu đính hướng tự ra cửa phương hướng. Làm bóng đá lướt qua cột cửa bay ra ranh giới cuối cùng lúc, Ferdinand kinh suất mồ hôi lạnh cả người. MU bắt đầu càng thêm chú trọng đối Tần Hùng chỗ ở bên trái đường tiến hành phong tỏa. Bất quá đây chính là Tần Hùng muốn xem đến cục diện. Ở tranh tài thứ 36 phút, Tần Hùng ở cánh dẫn bóng về phía trước, lấy ra tốc từ ngoại tuyến đột phá Ossi sau. Ossi nhanh chóng trở về đuổi, Tần Hùng chợt dùng gót chân tương cầu dừng xoay người lại sau, sau đó bản thân dừng nhanh đổi. Xoay người lại lần nữa không chế bóng hướng trung lộ dẫn bóng. Ở phần chờ trước mặt, Tần Hùng bên trái hoảng bên phải đột. Giả tác hướng cấm khu tay lái mang lửa gạt phật chờ trọng tâm di động sau, hắn ngược lại tương cầu mang hướng vào ngoài. Giờ khắc này, hắn thấy được kệ ản cũng nhìn thấy hắn, ánh mắt này sinh ác độc kệ ản lập tức xông về Tần Hùng, mà Tần Hùng tắc ở kệ ản mới vừa chạy hai bước sau tương cầu chuyển hướng kệ ản sau lưng, đồng thời ánh mắt của hắn càng phát ra thần thái sáng láng, ở trong đó lộ ra một cổ kiệt ngạo cùng dễ cợt. Kệ ản quay đầu lúc thấy được pha dê ga xông lên trước tiếp ứng đến Tần Hùng chuyển bóng. Kỳ thực. Đây mới là Arsenal bản chàng tranh tài chân chính sát chiêu. Lấy Tần Hùng vì cánh kiểm chế điểm chế tạo MU phòng thủ trọng tâm nghiêng về, sau đó chuyển vào trung lộ sách động một kích chí mạng. Fazega đã đi tới MU cấm khu trước. Bờ dân không có kiểm chế xung động, hắn tiến lên tiến hành chặn lại. Fazega quả quyết ra cầu, bờ cảm tà hướng chạy chỗ, Ferdinand như bóng với hình theo sát. Bờ cảm bên đối không thành, bóng đá tại thân thể phía bên phải phía sau cút tới, Ferdinand đã cùng bờ cảm có thân thể tiếp xúc. Hắn sẽ không cho bở cảm bất kỳ khởi chân sút gôn cơ hội. Bất quá bở cảm căn bản không có dừng cầu, bóng đá lăn đến sau lưng lúc, hắn dùng chân phải góp chân tương cầu hoành gõ. Pha dê ga ra cầu sau liền hướng vốn Ferdinand vị trí hiện thời chạy đi, nơi đó là cấm khu bên trong rõ ràng nhất chỗ trống, bởi vì Ferdinand bị bở cảm chạy trô mang đi. Vào giờ phút này, bóng đá cút tới nơi này, pha dê ga nên cầu tỉnh táo quan sát cả dồn chỗ đứng, sau đó một cước đẩy bắn tương cầu đưa vào khung thành dưới góc phải. Cả dồn vô lực hồi thiên, hắn mới từ kia vừa chạy về tới, không nghĩ tới pha dê ga bắn một cá phản thiết tuyến đường, hắn trọng tâm cũng không có điều chỉnh xong, cầu cũng đã cút vào khung thành bên trong. MU cầu thủ như tao xét đánh ngang hai, có chút cầu thủ rối rít chiều Tần Hùng nhìn lại, kệ ản, sờ cốt lờ, phần chờ ba người chỉnh chân vạc thế đem hắn bao vây trong đó, nhưng là hắn ở mới vừa rồi tấn công chung căn bản không có chạy chỗ trước sáp. Ferguson ở tái trước thiên đinh ninh vạn dặn dò, phải cẩn thận Tần Hùng sau chen vào. Đây là Tần Hùng bốn mùa bóng rất nhiều trong trận đấu lấy được mấu chốt ghi bàn tấn công khuynh hướng đặc điểm một trong. Nhưng là lần này, Tần Hùng biết mình nhiệm vụ là cái gì? Kiềm chế đối thủ lực lượng phòng thủ. Hắn xuất sắc hoàn thành bản thân công tác, sau đó đội hữu cũng hoàn thành hảo bản thân nhiệm vụ, bọn họ ghi bàn cứ như vậy ra đời. Arsenal ghi bàn. Trẻ tuổi Tây Ban Nha thiên tài pha dê ga vì đội bóng kiến công. Ở nơi này dạng trọng yếu trong trận đấu ghi bàn nhất định sẽ đối với hắn trưởng thành có kích thích tác dụng. Arsenal thật là hạnh phúc à, bọn họ có toàn châu Âu hào môn thèm nhỏ dai trung tràng hai đại ngôi sao mới. Tần Hùng hôm nay xuất nhậm biên phong hiệu quả rất tốt, hắn để cho MU cánh phải hậu vệ biên tấn công lâm vào tê liệt, hơn nữa ở cá nhân khống chế bóng đột phá chung cho thấy cực lớn uy hiếp, lần này tấn công liền thị hắn từ cánh tiến hành sách động, o sỉ cùng phật trở cũng không có thể đoạn hạ dưới chân hắn cầu. Kệ ản vì phòng thủ hắn mà để cho pha dê ga có trước sắp không gian, làm chỉ có một cái hậu vệ tuyến đối mặt Arsenal tấn công lúc, như vậy phòng thủ nhất định là yếu ớt. Bờ cảm nhàn đình tín bộ vậy gót chân làm cầu rượu không thể nói, lại một cá Arsenal thức ghi bàn. Pha dê ga ở ghi bàn sau phóng tới bên sân ăn mừng lúc, hắn cũng không biết, hắn biểu tình nhìn có chút vặn mẹo, để cho người cơ hồ không nhìn ra rốt cuộc hắn là muốn thiếu, còn là muốn khóc. Ở Champions League 1-4 chung kết thứ 2 hiệp phạt ném penalty sau, hắn tâm lý áp lực một lần đại suýt nữa làm hắn sụp đổ. Thị huấn luyện viên, đội hưu, các bằng hưu khích lệ trợ giúp hạ, hắn đi ra khỏi bóng tối. Bây giờ ở cúp FA chung kết trên võ đài, hắn vì đội bóng dẫn đầu phá cửa, đánh tiến mấu chốt ghi bàn, điều này làm cho hắn chôn giấu ở đáy lòng nhất mặt trái tình cảm lấy được một cá tuyên tiết khẩu. Có lần này tuyên tiết, sẽ để cho hắn tương lai tốt hơn mặt đất đối bản thân chuyên nghiệp đời sống. Tần Hùng đi tới bên cạnh hắn, đưa tay ôm sau gót của hắn uống, cái chán đứng vững vị này, nét mặt bây giờ như cũ tựa như khóc tựa như tiếu vặn vẹo đội hưu, chiều hắn hô, ngươi ghi bàn. Hoặc là hô lên tới, hoặc là cười tiếp nhận người hâm mộ cửa hoan hô, hoặc là ngươi có thể lánh khóc một ít. Nhưng tuyệt không phải là nét mặt bây giờ. CESCC, chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi bây giờ chính là Arsenal anh hùng. Pha dê ga nặng nề cơ múa một cái hữu quyền, thấp kém đầu sau tái nâng lên lúc đầy mặt vẻ kiên định, hướng trên khán đài vạn chúng hoan hô tay súng người hâm mộ phô bày một cái quả đấm của mình, sau đó cùng các đồng đội cùng nhau đi trở về bên mình nửa trận. Ferguson tại chỗ vừa nhìn phải trực lắc đầu. Xây dựng lại chung MU vấn đề rất nhiều, trừ trẻ tuổi cầu thủ mài ra, bản thân phối trí thượng ngạnh thương hay là tồn tại. Ferdinand thiếu hụt một cá hảo hợp tác, tiền vệ trụ vị trí thiết áp kể ản cũng lao hóa. Trạng thái hạ xuống phải tương đối lợi hại, còn có hậu vệ biên trợ công năng lực thượng thiếu sót, thủ môn cũng là lệnh Ferguson ăn ngủ không yên tật xấu. Muốn xây dựng lại một chi có thể đứng ở Âu bóng đá đỉnh cấp khác hào môn, nói dễ vậy sao? Chương 404, phong tỏa thắng cục. Bởi vì tranh tài tầm quan trọng, Arsenal ở lấy được ghi bàn sau bắt đầu tăng cường trung tràng không chế, áp xúc trung hậu tràng không gian, sợ bị MU ghi bàn. Hơn nửa hiệp tranh tài ở Juni cấm khu ngoại bắn xa thả pháo cao xạ mà tuyên bố kết thúc. Van Nistelrooy dù sắc mặt tái xanh mắng đi về phía cầu thủ lối đi, kể từ Ferguson bắt đầu trọng điểm cải tạo Cezonano bắt đầu sau, Van Nistelrooy dù ở MU cuộc sống liền ngày càng buồn bực, đơn giản nói, nội thiết hình biên phong cùng truyền thống biên phong tác dụng có rõ ràng khác biệt. Van Nistelrooy dù thích thị J.I.J.J.S. cùng Beckham như vậy vì mình làm cầu cánh đội hưu, mà Cezonano bắt đầu chuyển hình nội thiết hình biên phong phương hướng, khắp khắp thị muốn phân hóa trung phong khai hỏa quyền, cộng thêm Cezonano bản thân biểu hiện muốn cực kỳ mãnh liệt. Điều này làm cho Van Nistelrooy ở MU tấn công thể hệ trung tồn tại cảm bắt đầu hạ xuống, hắn dĩ nhiên sẽ không vui. Juni ngược lại rất muốn nhũ hợp phong tuyến đội hữu giữa liên lạc, khả hắn ở Arsenal song tiền vệ trụ trùng vây dưới khó có phát huy không gian, cái này nhất thời kỳ Arsenal yêu muốn tuyệt đối so với MU cứng hơn. Nửa hiệp sau bắt đầu, hai đội tại chỗ thượng tất đất tất tranh, Arsenal hậu trường phòng thủ lấy nhiều phòng thiếu, mỗi lần từng đôi kháng trung đô có song bảo hiểm, cầu thủ tinh thần độ cao tập trung. Chỉ cần MU cầu thủ không cách nào ở nguy hiểm giải đất bên trong diễn ra liên tục đột phá, dù là một tên đội viên bị đột phá cũng không cần gấp gáp, bởi vì sẽ có một gã khác đội hưu ở chung quanh bảo giá hộ hàng. Tần Hùng Tương chỉ huy quyền to giao cho Pha Dê Ga, hơn nữa ở cánh tiến hành phối hợp, để cho Pha Dê Ga ở tổ chức tài năng phát huy thượng hiệu quả tốt hơn. Làm tấn công cơ hội không tốt lúc, Pha Dê Ga nếu nhiên mong muốn phát khởi một lần tấn công, bóng đá đến Tần Hùng dưới chân sau, Tần Hùng sẽ không về phía trước. Ngược lại sẽ chuyển về cấp Pha Dê Ga. Bình thường hắn làm như vậy thời điểm, Pha Dê Ga sẽ gặp cảnh giác, ý thức được bản thân biết được tấn công cơ hội cũng không phải là cao nhất, sau đó kiên nhẫn tiếp tục tiến hành tổ chức công tác. Cezonano ở sân bóng rất cố gắng, trạng thái nhìn cũng không thành vấn đề, chỉ bất quá hắn ở cánh đánh vào sở gặp khó khăn muốn lớn hơn. Lozen cùng Ashley có lệ phòng thủ thực lực không thể nghi ngờ, cộng thêm Arsenal song tiền vệ trụ hiệp phòng năng lực vô cùng mạnh, MU thiếu hụt khác một cái cánh xé kéo kiềm chế. Cezonando ở cánh cũng rất nổi bật. Khi hắn không chế bóng lúc, Arsenal thậm chí không cần lo lắng MU tấn công sẽ chợt chuyển tới một bên kia từ đó đánh ra một kích chí mạng. Như vậy Arsenal đối Cezonando cục bộ tranh chấp phòng thủ là có thể quả quyết lại cao hiệu địa tiến hành. Arsenal thủy chung không có tương tiết tấu nói khoái, bọn họ tiêu ma chứ MU, để cho mất đi thời gian trở thành MU tâm lý áp lực chất xúc tác, chờ đến tranh tài thứ 70 phút, MU thế công hiển nhiên nóng nảy. Tranh tài thứ 72 phút, Kệ ản tiến lên trợ công cùng với giả ngay mặt tỷ thí thua mất, quỷ đỏ đội trưởng kèm theo thương bệnh cùng tuổi tác tăng lớn, trạng thái hạ xuống phải thực tại quá rõ ràng. Vậy ra đoạn hạ kệ ạn cầu sau nhanh chóng tương cầu đá vào bên phải phía trước, dùng bờ bắt đầu về phía trước dẫn bóng đánh vào. Ở cấm khu phía trước đường tà tắc cấm khu bên trong. Bờ cảm tà sáp bờ dần sau lưng hoàn thành một cước sút gôn, đáng tiếc nhân góc độ quá nhỏ mà đánh vào ra. Từ giờ khắc này bắt đầu, Arsenal thế công cơ hồ toàn bộ từ cánh phải triển khai, dùng bờ bên phải đường đá phong sinh thủy khởi, hắn không ngừng nội thiết hoặc hạ để cấp trung lộ chuyển vận pháo đạn. Bất quá bờ cảm lâm môn một cước còn có pha dề ga sau chen vào sút gôn cũng cùng ghi bàn sai một ly. Trên khán đài hai đội người hâm mộ cũng bắt đầu trở nên khẩn trương. Arsenal người hâm mộ lo lắng đội bóng thời khắc tối hậu ném cầu, quỷ đỏ người hâm mộ cũng là bởi vì đội bóng tấn công không mở ra cục diện mà ưu tâm sung sung. Tranh tài thứ 78 phút, MU phát động một ba kích tiến thế công, Sylvester bên trái đường trợ công đi lên, kệ ản từ trong đường theo vào, MU đội thế tới hung hùng. Arsenal hậu trưởng phòng thủ tắc nhanh chóng rút lui, ở bóp giữ được mấu chốt khu vực sau, lặng lẽ đợi MU đội thế công. MU cũng không có truyền thiết xé ra Arsenal phòng tuyến cơ hội, cuối cùng hay là dùng cánh tạt đồng biện pháp, Sezonano bên phải đường khởi cầu, Van Nistelrooy dù xông về trước điểm tính toán không chiến công cửa, bất quá lẹt mặn nhanh hơn một bước, hắn ở Van Nistelrooy dù sau lưng một quyền tương cầu đánh ra cấm khu ngoại. Sơ côn lờ ở cấm khu trước phía bên phải khống chế được bóng đá sau tính toán hoàn thành một cước treo bán. Làm bóng đá khinh linh truy hướng khung thành bên trái lúc, sở hữu Arsenal người cũng cảm thấy tim đập chân run, nhìn dáng dấp thử cầu tất tiến không thể nghi ngờ. Bất quá lộ rèn trở thành cứu hiểm anh hùng, hắn ở khung thành xa cột cửa đứng bên cạnh định, khởi nhảy không chiến tương cầu giải vây, vậy dạ ở đại cấm khu tuyến thượng khống chế bóng đá chỗ rơi, làm Juni tới tranh chấp lúc, vậy dạ tỉnh táo hành hướng tương cầu mang theo một bước, hoàng gia không gian hậu quả đoạn một cước cánh trực chuyển cầu đưa ra. Hay là dùng bờ cái này một bên. Sylvester trợ công lên rồi, dùng bờ phía trước có vô cùng rộng mở không gian, hắn ở bên phải đường hàm mai đi nhanh, nhanh chóng tương tấn công đẩy tới đến mở ưu đội cấm khu trước, sau đó hắn làm bộ nội thiết, làm bờ dân tới chặn lại lúc, hắn trước hạn một cước mặt đất tạt đổng cầu đưa ra. Trận banh này từ hậu vệ tuyến sau lưng lan qua, khoảng cách thủ môn còn có khoảng cách nhất định, khiến cho cả dồn không cách nào quả quyết khí môn ra. Ferdinand ở trung lộ quấy dày bờ cảm, lệnh bờ cảm không cách nào tạo thành trung lộ ngăn lại sút gôn. Bất quá bóng đá cút hướng khung thành phía sau lúc, một đạo nhanh như điện chớp bóng người vọt tới, sạch sẽ dứt khoát tương cầu đẩy bắn vào khung thành bên trong. Arsenal 11 số, Tân Hùng. Tân Hùng chạy tới bên sân, sau đó tại chỗ có nhảy cẫng hoan hô Arsenal người hâm mộ nhìn soi mói bắt đầu hắn dấu hiệu tính ăn mừng động tác. Có lẽ là tranh tài tầm quan trọng, cộng thêm Tân Hùng ở người hâm mộ đoàn thể trung bị được sủng yêu, khi hắn hữu quyền nâng lên sau, trên khán đài người hâm mộ cửa liên tiếp 3 lần phát ra đình thai nhức góc tiếng hô. Bùm. Bùm. Bùm. Làm xong ăn mừng động tác sau, Tần Hùng xoay người lại, không nghĩ tới trực tiếp bị pha dê ga ngã nhào xuống đất, sau đó mà đến các đồng đội rối rít đè lên, đại gia quái khiếu, gào thét, gầm thét, cười lớn ăn mừng đội bóng thứ 2 ghi bàn. Cơ hồ có thể tuyên bố phong tỏa thắng cục ghi bàn. Arsenal làm lớn ra dẫn trước ưu thế. 2-0, Tần Hùng tiếp ứng dùng bờ cánh tạt đồng ở khung thành phía sau đẩy bắn đắc thủ, đây là một lần quá khứ chúng ta thường xuyên thấy Arsenal phong cách ghi bàn, cánh mau đánh. Như gió lốc đẩy tới thế công sau tương cầu đưa vào đối thủ khung thành bên trong. MU ở bản tràng tranh tài bộc lộ ra vấn đề tương đối nhiều, phòng tuyến không ổn định thị kỳ 1, tấn công bưng mất sức cũng rất dễ thấy, khả năng này cũng coi là quỷ đỏ vốn mùa bóng xúc ảnh, bọn họ ở giải đấu chung chỉ đánh vào 58 cá ghi bàn, thị ngoại hạng Anh thời đại MU đang mùa bóng giải đấu chung ghi bàn đếm thấp nhất ghi chép. Cộng thêm bản tràng so với sẹt ghi cách tư thiếu trận, quỷ đỏ tấn công bưng bị ảnh hưởng lớn hơn. Arsenal cho dù cũng thiếu hụt phong tuyến thượng linh hồn nhân vật Henry, nhưng hắn cửa đối với trận đấu toàn thân nắm chặt, trang diện khống chế ưu thế phát huy được, nhất là đang đánh tiến thứ nhất ghi bàn sau tiết tấu biến hóa làm người ta khắc sâu ấn tượng, đây là Arsenal khác biệt với nước Anh đa số đội bóng đặc điểm một trong. Quỷ đỏ người hâm mộ rất thất vọng, trang này tranh tài nhìn phải thất vọng mà về. Chương 405, mùa bóng hạ màn, Phùng Ly nếu như vậy. Ngấn nhì ủn sở tạ đi ủn quanh quần Arsenal người hâm mộ khôi hoàng lanh lảnh tiếng hát. Kia truyền bá hưng phấn cùng tự hào tiếng hát ở ca sướng Arsenal, tán tụng đội bên trong cầu thủ ngôi sao. Tranh tài cuối cùng mấy phút MU đã trở nên hữu tâm vô lực. Wenger tại chỗ bên vẻ mặt không có chút nào buông lỏng, ngược lại thường xuyên lâm vào trong trầm tư. Ở mùa bóng mặt giai đoạn, cơ duyên xảo hợp hạ, hắn phát hiện một cá chưa từng dự liệu được trạng huống. Làm Tân Hùng cùng pha dê ga đồng thời tại chỗ thượng lúc, Arsenal ở trung chức tràng lực khống chế có rõ ràng tăng lên. Hắn đang suy tư như thế nào tăng lên cùng với kích thích phương diện này ưu thế lợi dụng. Làm toàn trường tranh tài kết thúc tiếng âm hưởng khởi lúc, Wenger tạm thời tường trong đầu ý tưởng phong tồn, sửa sang một chút biểu tình đi tới cùng Ferguson bắt tay. 2004-2005 mùa bóng nước Anh Cup FA chung kết toàn trường tranh tài kết thúc. Arsenal bằng vào pha dê ga cùng Tần Hùng ghi bàn 2-0 đánh bại MU, thành công cướp lấy vốn mùa bóng Cup FA vô địch, trở thành nước Anh tờ giờ Mi ở League cùng Cup FA song liêu vô địch, song quan vương. Hôm nay Arsenal thị đến gần hoàn mỹ nhất Arsenal, nhưng MU lại tuyệt không phải truyền thống trong ấn tượng MU, thông qua vốn mùa bóng các hạng tái chuyện biểu hiện để làm ra kết luận, hoặc giả duy nhất khốn nhiều Arsenal thị đội bóng đội hình độ dày, bọn họ có đỉnh cấp thực lực trung hậu tràng phòng tuyến, cũng có toàn châu Âu không ngừng hâm mộ công kích bầy, cần phải ở một cá mùa bóng trong chinh chiến hơn chiến tuyến, Arsenal cần chính là ở thời khắc mấu chốt tới khả năng chiến dự bị, ở lúc cần thiết có thể chia sẻ cơ hở, ủ lực cầu thủ áp lực, để cho chủ lực cầu thủ có thể có được nghỉ ngơi thở dốc. MU thời là ở xây dựng lại con đường thượng. Giống như Cezonan đâu cùng Juni khi nào có thể độc đương một mặt. Lao tướng kể ạn người nối nghiệp sẽ là ai? Luôn có mìn nổ chậm hậu phòng tuyến như thế nào giải quyết? Vân vân. Vân vân, khốn nhiễu MU vấn đề tương đối nhiều, bất quá tin tưởng lấy Ferguson tức sĩ năng lực, hắn sẽ lấy thời gian nhanh nhất giải quyết những vấn đề này. Bây giờ là Arsenal người hâm mộ hưởng thụ vô địch vinh diệu thời khắc. Chờ qua một đoạn thời gian nữa, chúng ta liền có thể mong đợi hạ mùa bóng khai chiến. Ở tranh tài kết thúc một khắc kia, Tần Hùng đứng ở biên tuyến vị trí liếc nhìn đài nâng lên quả đấm, không ngừng chiều Arsenal người hâm mộ cơ múa. Hắn đăng lục ngoại hạng Anh thứ nhất mùa bóng. Hắn cảm thấy thị thành công. Tàn khốc nhất giải đấu cạnh tranh kinh hiểm thắng được, trợ giúp đội bóng dựng nên một ít vĩ đại ghi chép, còn có thể thu hoạch hai cái có phân lượng cút, cộng thêm cá nhân biểu hiện thượng cũng có đột phá, hắn rất thỏa mãn. Đang thỏa mãn lúc ngược lại không cảm giác được quá nhiều mệt mỏi, tâm linh bị vui vẻ cùng kiêu ngạo sở lấp đầy. Pha dê ga từ sau chạy tới nhảy lên phía sau lưng của hắn, cùng hắn một đạo hướng người hâm mộ chí ý. Đang lúc ấy thì, tại chỗ bên nhìn 12-13 tuổi tả hữu cầu đồng chạy tới Tần Hùng trước mặt, sân bóng an ninh tiến lên mong muốn kéo ra hắn. Nhưng là Tần Hùng chủ động giơ tay lên ý bảo an ninh an tâm một chút chớ nóng. Cái mặt này thượng có không ít tàn nhang cầu đồng ngẩng cao đầu chiều Tần Hùng hỏi, Hải, Tần Hùng. Ta thị ngươi người hâm mộ, có thể tương ngươi áo đấu đưa cho ta sao? Tần Hùng quay đầu chiều Pha Dê Ga nhìn lại, biểu tình cố làm kinh ngạc trạng. Pha Dê Ga cười từ hắn sau lưng beo nhảy xuống, đi tới khán đài danh giới, chiều người hâm mộ yêu cầu một cây viết. Tần Hùng thoải mái tương áo đấu cởi ra, Pha Dê Ga tương phải tới bút đưa cho Tần Hùng. Tần Hùng ở áo đấu phía sau dãy số thượng ký xuống tên của mình, sau đó đưa tay tương áo đấu đưa cho vị này cầu đồng. Tiểu cầu đồng tươi cười rạng rỡ. Sau đó ở an ninh nhân viên cùng đi ôm áo đấu rời đi. Trung quanh khán đài vang lên càng thêm tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng hoan hô. Sân bóng bên trong các đồng đội không chút kiêng kỵ truy đuổi tiểu nháo, MU cầu thủ tắc cảm đạm thần thương. Ở ban thưởng buổi lễ đến sau, Tần Hùng mặc vào một món mới áo đấu, còn bị phụ tá huấn luyện viên dặn dò ngàn vạn không thể lại đem cái này áo đấu đưa cho người hâm mộ, bởi vì đội bóng đi tới lần nghỉ ủm sở tạ đi ủm, chỉ chuẩn bị hai bộ áo đấu, bản thân chính là sợ hai tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Nếu như Tần Hùng tái đưa ra đi, vậy chính hắn hôm nay coi như không có 11 số áo đấu xuyên. Đội trưởng vậy giả tiến hành phụng ly nghi thức, Arsenal ở mùa bóng thu quan giai đoạn 7 ngày bên trong nâng lên hai ngôi nước Anh buồn thổ nhất có phân lượng cúp. Làm cúp truyền tới Tần Hùng nơi này lúc, Tần Hùng hôn một cái cúp, sau đó dơ lên thật cao tới cuồng dã địa cơ múa. Phanh. Ở một bên nhảy vừa trên dưới cơ múa cúp lúc, Tần Hùng bị bên phải Ashley có lệ đụng một cái, sau đó cánh tay chuyển một cái. Đem cúp cấp đập vào Pha Dê Ga trên đầu. Phốc thông. Ta ngảy. Tần Hùng sợ hết hồn, Pha Dê Ga ôm đầu ngã xuống ở chân hắn bên, hắn lập tức đem cúp chuyển cho cách Pha Dê Ga Van Der Sar, sau đó cúi người xuống đi xem Pha Dê Ga tình huống. Hoàn hảo, không có chảy máu, chẳng qua là hơi có chút nhi sưng. Cúp đâu? Cúp đâu? Pha Dê Ga ôm đầu bất chấp đau, còn không có đứng lên liền đang gọi chứ cúp, chờ hắn đứng lên sau lại thấy Van Der Sar đã đem cúp chuyển đưa cho Phở Lạ Mini. Tần Hùng lập tức giúp Pha Dê Ga đi muốn cút, ngón tay Phở La Mini, hô lớn, Matthew, Matthew, đem cút lấy tới. Phở La Mini vừa mới chuẩn bị đem cút chuyển cho bên người Sanders, tò mò hỏi, tại sao? Cấp hắn. Hắn liên cút đều chưa sờ qua đâu. Tần Hùng ngón tay Pha Dê Ga, mà Pha Dê Ga tắc bất đắc dĩ bạch Tần Hùng một cái. Còn không phải là ngươi làm hại. Phở La Mini rất khí phách điệu tương cút trực tiếp từ không trung ném tới. Bị dọa sợ đến Pha Dê Ga suýt nữa tay run để cho cúp ném xuống đất. Pha Dê Ga nhận lấy cúp sau, Tần Hùng đẩy một cái bờ vai của hắn, nói, nỡ ra làm gì? Nâng lên tới A. Pha Dê Ga tổng cảm giác mình tâm tình giống như xảy ra biến hóa, khó khăn lắm mới nổi lên một cái, sau đó mới giống to tương cúp dơ lên thật cao, lại thấy dưới đài không ít Arsenal người hâm mộ đã tiếu phun quá khứ. Hắn khóc không ra nước mắt, liêu tưởng mới vừa rồi một màn khẳng định đã bị người hâm mộ cửa nhìn thấy. Ngươi quá xấu hổ, giống như vậy, thả ra ngươi nội tâm kích động. Đừng xấu hổ, cái này ta có kinh nghiệm, chỉ cần bung ra, chỉ biết thói quen. Tần Hùng đĩnh đạc mà nói, thấy Pha Dê Ga có chút khắc chế, liền dứt khoát đem trong tay hắn cúp tái đoạt lại tới, sau đó hai tay cầm cúp, kịch liệt quơ múa. Hắn làm xong một lần lại đem cúp đưa tới Pha Dê Ga trước mặt, Pha Dê Ga nhận lấy cúp sau trực tiếp vốn người đưa cho Van Der Sar, để cho Van Der Sar đem cúp truyền lại cấp còn lại đội hưu. Ngươi làm gì? Phùng Ly liền phải tận hứng A. Đừng nói chuyện với ta. Tần Hùng bất đắc dĩ bĩu môi. Ở một mảnh kích động cùng dã cùng hoan thanh tiếu ngữ chung, Arsenal vốn mùa bóng sở hữu tái trình tận hứng xong. Bọn họ thu hoạch xong quan vương, ở nơi này vô cùng kích động thời khắc, nhưng cũng có cầu thủ tâm tình phức tạp. Tỷ như Zayet cùng Van Der Sar, Zayet so với Tần Hùng sớm tới đội bóng nửa năm, Van Der Sar là theo Tần Hùng cùng kỳ chuyển nhượng Arsenal, nhưng ở đăng lục ngoại hạng Anh thứ nhất đầy đủ mùa bóng trong, Tần Hùng đã đến gần ngoại hạng Anh đính tinh địa vị, bọn họ nhưng vẫn là ở truyền thông trong miệng giai đoạn thích ứng, điều này làm hắn cửa vô cùng không cam lòng, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, hạ cá mùa bóng phải cố gắng đuổi theo thượng Tần Hùng bước chân. Chương 406: Gia hạn đàm phán. Bắc London lấy Arsenal câu lạc bộ làm trung tâm sở phúc xạ người hâm mộ bao trùm bên trong khu vực một mảnh tương bừng không khí, Arsenal trở thành nước Anh buồn thổ tái chuyện trung lớn nhất người thắng, vinh nhưng song quan vương, kế tiếp người hâm mộ cửa sẽ mong đợi Arsenal quan phương đoạt quan du hành. Trời xanh mây trắng sau giờ ngọ, Phật đi tự mình tới cửa đi tới Arsenal phó chủ tịch đạn trong phòng làm việc. Arsenal câu lạc bộ trên dưới bận rộn không dứt, đoạt quan du hành phụ thêm ăn mừng dạ tiệc, muốn chuẩn bị sự tình tương đối nhiều. Phó chủ tịch đảng đang cùng rượu điếm lao bản mở điện thoại, tương Arsenal dạ tiệc hiện trường yêu cầu nhất nhất báo cho đối phương. Phật đi liền ngồi ở bàn làm việc đối diện chờ đợi. Đảng sau khi gọi điện thoại xong xoay người lại mỉm cười cùng Phật đi bắt tay. Ở hai người vào ngồi sau, không đợi Phật đi mở miệng, đảng liền từ trong ngăn kéo lấy ra một phân văn kiện đưa cho Phật đi, cười nói, ngươi tới thật đúng lúc, liền mấy ngày nay ta muốn cùng ngươi ngồi xuống nói một chút, vừa đúng hôm nay ngươi đến rồi, xem một chút đi. Đây là chúng ta vì Tần Hùng chuẩn bị mới hợp đồng. Đạn nói chuyện bắt diện linh lung, đối nhân xử thế cũng cực kỳ thân sĩ, chỉ bất quá hắn hay là gắn cá tiểu láo. Nếu như Fazdi không tới cửa thoại, hắn khẳng định không sẽ chủ động tìm Fazdi liên lạc. Mà Fazdi nếu tới, như vậy muốn cùng Arsenal phương diện tha thương sự tình chẳng qua thị hai chuyện. Thứ nhất, Tần Hùng chuyển nhượng rời đi. Thứ hai, Tần Hùng gia hạn. Arsenal tự ký hiệu nam nhiên sẽ không phóng Tần Hùng rời đi, như vậy đạn nói chuẩn bị trước hảo. Liền thị Tần Hùng gia hạn hợp đồng. Phật đi ở lật xem hợp đồng kiểm tra mấu chốt điều khoản thời điểm, đàn lấy hơi cảm thán khẩu khí vui thích địa nói Tần Hùng vốn mùa bóng biểu hiện. Nói thật, chúng ta ban đầu cho là Tần Hùng sẽ đối với đội bóng thực lực có tăng cường. Nhưng đúng là không ngờ tới hắn sẽ ở Arsenal vượt qua một cá mộng ảo vậy mùa bóng. Huấn luyện viên trưởng ạ kẹn đối với hắn coi trọng cùng thưởng thức đưa đến mấu chốt tác dụng. Tần Hùng so với hắn ở Ajax lúc tiến bộ vô cùng rõ ràng. Phong cách của hắn thích hợp Arsenal. Arsenal cũng xúc tiến hắn trưởng thành, hắn so sánh với một cá mùa bóng đánh vào nhiều hơn ghi bàn, mấu chốt chẳng lần biểu hiện cũng không thể kén chọn, còn có kia đếm không hết trợ công, hắn ở Arsenal trở thành châu Á số 1 ngôi sao bóng đá, ta tin tưởng tương lai không xa, hắn còn có thể lấy được lớn hơn tiến bộ. Phật đi ngay vậy, trong lòng hiểu Arsenal phương diện thái độ, đàn thoại nửa thật nửa giả địa phương thị, Tần Hùng năm ngoái đăng lục ngoại hạng Anh trước, hắn đã là châu Á số 1 ngôi sao bóng đá. Ở Arsenal, Tần Hùng thị châu Âu tân nhân vương, cũng ở đây mùa bóng sau khi kết thúc, đánh ra ngoại hạng Anh đính tinh kinh diễm chiến tích. Tái tiến bộ. Vậy thì nhất định là cự tinh cấp bậc. Phật đi thấy được Arsenal ở gia hạn hợp đồng chung mở ra cơ bản đãi ngộ. Lương tuần 4 vạn bảng Anh, tiền thưởng phương diện có khá lớn tăng lên, đồng thời gia hạn ký tên phí cũng cao gần 50 vạn bảng Anh. Bất quá Phật đi không mua chướng, cái này cùng hắn dự chủ chung đàm phán kết quả cách xa nhau khá xa. Hắn hy vọng vì Tần Hùng đòi hỏi 1/8 vạn bảng Anh lương tuần hợp đồng, hơn nữa nhượng bộ không gian nhỏ vô cùng. Cái này cùng Arsenal mở ra đãi ngộ có cực lớn chênh lệch. Đạn thấy Phật Đi xem xong rồi hợp đồng văn kiện, liền cười nói, xét thấy Tần Hùng quá khứ một cá mùa bóng xuất sắc biểu hiện. Chúng ta vui lòng cho hắn đại phúc độ tăng lên tiền lương, cái này phúc độ vượt qua 100%, hiện tại hắn mỗi cá tuần lễ chỉ có đến gần 2 vạn bảng Anh thu nhập, cái này cùng hắn cống hiến không tương xứng, cho nên chúng ta lấy ra thành ý. Cho hắn một phần lương tuần 4 vạn bảng Anh, còn có 50 vạn bảng Anh một lần tính gia hạn ký tên tiền thưởng. Ở Tần Hùng gia hạn sự kiện thượng, chúng ta có vô cùng đầy đủ thành ý. Phật đi gật đầu cười, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, cầu thủ gia hạn loại này đàm phán, sảng khoái có thể vô cùng hiệu suất địa nói thành, nhưng khác nhau rất đại, đàm phán thời gian khoáng nhật kéo dài địa cũng nhiều đến thị. Cũng không thể bởi vì có khác nhau liền trở mặt vô tình, đó là vô cùng ấu trĩ biểu hiện. Phật đi mỉm cười nói, ta nghe nói Real Madrid cùng Inter Milan chuẩn bị ở mùa hè hướng Arsenal cung cấp một phần thấp nhất 3.000 vạn bảng Anh ra giá, mời đừng hiểu lầm, ta chẳng qua là từ truyền thông bên kia lấy được tin tức, ngươi cũng biết, gần đây Milan cùng Madrid chuyển tới quá nhiều như vậy tin đồn. Phật đi đổi chủ đề liền thị nhắc nhở đạn, Tân Hùng ở chuyển nhượng trên thị trường thị trích thủ khả nhiệt ngôi sao bóng đá, mà những thứ kia nguyện ý hoa giá trên trời tiến cử hắn câu lạc bộ, nhất định sẽ cho hắn mở ra một phần so với Arsenal bây giờ phần này ra hạn hợp đồng ưu hậu rất nhiều đãi ngộ. Đạn cười lắc đầu nói, Tân Hùng thị chúng ta nòng cốt cầu thủ, Arsenal cho dù câu lạc bộ kinh doanh dự tính phương diện tương đối khẩn trương, nhưng chúng ta tuyệt sẽ không ra bán tượng trưng cho tương lai nhân tài. Real Madrid khai 3.000 vạn bảng Anh. Coi như là 4.000 vạn bảng Anh chúng ta cũng sẽ không đồng ý. Đàn thoại tiềm thai tử cũng không cần nói cũng biết, Arsenal không đồng ý, Real Madrid cùng Inter Milan mở ra bất kỳ điều kiện gì cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt. Đồng thời hắn cũng điểm ra Arsenal ở kinh doanh dự tính thượng quân bách, cái này không có gì hay giấu giếm, toàn thế giới đều biết. Mới sân bóng món nợ lệnh câu lạc bộ không chịu nổi trọng phụ, món nợ chỉ là món nợ hàng năm còn có cao ngạch lợi tức phải trả, nói cách khác. Arsenal chẳng những mỗi cá mùa bóng muốn lời, hơn nữa lợi bộ phận còn phải vượt qua hàng năm thường lại món nợ bộ phận món nợ lợi tức tổng cộng, câu lạc bộ tài năng lương hảo vận chuyển, tốt hơn vận chuyển đi xuống. Nhưng bóng đá trong vòng, hàng năm có thể không thua thiệt tiền câu lạc bộ đều là rất nhỏ một bộ phận, còn phải thực hiện có mục tiêu lời, đơn giản là nan so với lên trời. Cho nên Arsenal một phương diện ở chiến tích thượng từ Wenger ở dẫn đội bóng bảo đảm cạnh kỹ phương diện sinh ra thu nhập có thể ổn định duy trì câu lạc bộ sinh tồn. Mặt khác tắc làm hết sức địa áp xúc tài chính chi ra, khai nguyên tiết lưu. Về phần câu lạc bộ lão bản có tiền thị một chuyện khác, một mao không rút ra câu lạc bộ lão bản khắp nơi đều là, cũng chỉ có Real Madrid 3K như vậy hội viên chế câu lạc bộ thị đặc biệt, tạm thời toàn thế giới cũng chỉ có một Chelsea lão bản Abu. Ở Arsenal tự thân sinh tồn kinh doanh thượng, không thể nói bọn họ keo kiệt, mà là tầng quản lý tỉnh táo địa hiểu, nếu như không khống chế tài chính thoại, như vậy tài chính trạng huống ngày càng ác liệt phát triển tiếp. Arsenal có thể sẽ trở thành vì khác một cá Leeds United, bởi vì bọn họ món nợ muốn xa so với Leeds United trước gặp phải áp lực lớn hơn càng nghiêm nghị. Phật Đỉ thu liêm tiêu ý, trinh trọng nói, Tân Hùng ở vốn mùa bóng trợ giúp Arsenal cướp lấy song quan vương con đường thượng làm ra như thế nào cống hiến. Arsenal nên so với ta, so với ngoại giới vì Arsenal cao hát khen ca người rõ ràng hơn, mặc dù đó không phải là một mình hắn công lao, nhưng hắn đã là đội bóng chung mấu chốt cầu thủ, ở đãi ngộ thượng. Ta cho là hắn phải có thay vì địa vị tương xứng, đặc biệt ở một đoàn trong đội, ở hắn đội hữu trung gian, lấy độ cống hiến để cân nhắc thu. Hoạch thoại, hắn nên được đến tốt hơn đãi ngộ, hơn nữa, ở câu lạc bộ lợi ích thu nhập thượng, Tân Hùng giá trị buôn bán cũng so với bình thường cầu thủ cao hơn nữa. Đàn cũng thu hồi nụ cười, nhưng hắn ở nghiêm túc lắng nghe Phật Đi lúc nói chuyện tần tần gật đầu, hiển nhiên đồng ý Phật Đi thoại. Chương 407, song tuyến xuất kích. Ở mùa bóng sau khi kết thúc, Phật Đỉ cùng đạn liền Tân Hùng gia hạn vấn đề lần đầu đàm phán lấy lẫn nhau thử dò xét cũng hữu hảo cáo biệt tuyên bố kết thúc. Đạn cam kết sẽ lần nữa cân nhắc vì Tân Hùng đề cao đãi ngộ sự tình, Phật Đỉ tắc cũng cam kết sẽ trịnh trọng cân nhắc Arsenal mở ra hợp đồng. Chỉ bất quá ở lái xe rời đi Arsenal thời điểm, Phật Đỉ tâm tình rất là nặng nề. Tân Hùng gia hạn ở Arsenal nội bộ tuyệt không phải đơn độc đặc biệt công tác. Phòng thay đổi tiền lương thể hệ giống như một cá kim tự tháp. Không thể nào là tương nhất tầng dưới kiến trúc rút hết đặt ở nhất thượng tầng mà không sẽ đối với những kiến trúc khác sinh ra ảnh hưởng. Hắn tin tưởng đạn sẽ không phụ hòa hắn, dù sao Tân Hùng đối đội bóng tầm quan trọng tâm chiếu không tuyên, chỉ bất quá Arsenal tận lớn nhất năng lực làm ra nhượng bộ cùng thể hiện ra thành ý, hoặc giả cùng phân dịch tâm lý danh giới cuối cùng chênh lệch hay là rất xa. Hắn cũng không có khuyên Tân Hùng nhất định phải chuyển nhượng rời đi ý niệm, dù sao mỗi một lần chuyển nhượng, Tân Hùng suy tính quyết định tính nhân tố hay là cạnh kỹ hoàn cảnh. Kinh tế thu nhập thị nhân tố thứ yếu. Đạn ở đưa đi Phật Đi sau ở trong phòng làm việc lâm vào trầm tư. Arsenal không phải ném một cái thiên kim mặt không đổi sắc câu lạc bộ. Giống như năm ngoái mùa hè 1.000 vạn euro thu mua Tân Hùng liền thị câu lạc bộ lớn nhất thu mua, cộng thêm tháng 3 năm 10 hợp đồng, hàng năm sấp xỉ 150 vạn euro chi ra, 3 năm cộng lại, bọn họ đầu tư ở Tân Hùng trên người tổng chi ra đại khái ở 1.500 vạn euro tả hữu. Ở đạn trong kế hoạch, căn cứ Tân Hùng biểu hiện thích ứng tăng lương thị tất nhiên. Chỉ bất quá thực tế có chút vượt quá dự trù. Vốn là tính toán năm nay mùa hè cấp Tân Hùng một phần lương tuần 3 vạn bảng Anh hợp đồng, đại biểu vì Tần Hùng tăng lương phúc độ vượt qua 50%. Đây đã là cực lớn thành ý. Mà chừng 2 năm nữa, căn cứ Tần Hùng biểu hiện cùng cống hiến, trở lên tăng đến 5 vạn bảng Anh tả hữu. Cùng kỳ cũng là tăng lương vượt qua 50%. Cái này có thể làm cho cầu thủ tử tâm tháp địa vì câu lạc bộ hiệu lực. Khả thực tế ra sai lệch địa phương là ở, Tần Hùng thượng mùa bóng biểu hiện quá xuất sắc. Lương tuần 3 vạn hợp đồng đản cũng biết cầm không ra tay, vậy đơn giản thị thiếu sót thành ý, nghiêm trọng chút, có thể sẽ bị Tần Hùng cùng hắn người đại diện coi là một loại nhục nhã. Vừa mở miệng liền thị 4 vạn bảng Anh lương tuần, tâm chiếu không tuyên thị, nếu như ngồi xuống nói, Arsenal phương diện nhất định sẽ tăng lên nữa đãi ngộ, nhưng có thể tăng lên bao nhiêu? Cái này muốn xem Arsenal phương diện năng lực. Đản khổ não không thôi địa xoa xoa huyệt thái dương. Mùa hè đặt ở trước mắt hắn công tác có rất nhiều, có thể Tần Hùng gia hạn thật muốn lui về phía sau kéo một kéo. Bởi vì hắn muốn nhìn một chút đội bóng ở còn lại hợp đồng kỳ gần tới cầu thủ gia hạn công tác tiến triển như thế nào, chuyển nhượng trên thị trường thu chi trạng huống, cùng với những phương diện khác thu chi trạng huống tới lần nữa dò xét dự tính, có thể nói là một vị nòng cốt cầu thủ gia hạn, Arsenal thị muốn từ các phe các mặt nặn ra tài chính dự tính. Cho nhiều Tần Hùng lương tuần 2 vạn bảng Anh, một năm sắp xỉ chính là 100 vạn bảng Anh. Đối với bóng đá câu lạc bộ mà nói, 100 vạn bảng Anh nghe không nhiều, khả ở một cá bản thân liền cực hạn khống chế tài chính thăng bằng, hơn nữa kinh doanh thu nhập ổn định câu lạc bộ kinh doanh thể hệ bên trong. Cái này hàng năm 100 vạn bảng Anh từ nơi nào kiếm về? Huống chi bây giờ nghe Fred đi ý tứ, hắn mong muốn vì Tần Hùng đòi hỏi gia hạn hợp đồng. Ít nhất là ở 6 vạn bảng Anh trở lên, so sánh thượng mùa bóng, ở Tần Hùng trên người chi ra, hàng năm sẽ phải nhiều ra vượt qua 200 vạn bảng Anh. Cái này mùa hè chú định sẽ để cho đạn vô cùng nhức đầu, lửa xém lông mày cần suy tính ra hạn, thật còn chưa tới phiên Tần Hùng, mà là đội bóng đội trưởng vậy ra. Arsenal ở London tiến hành thịnh đại đoạt quan xe buýt du hành, Tần Hùng quần áo hưu nhàn địa xuất hiện ở trên xe buýt, mang kính mát hắn cùng với các đồng đội nói chuyện trời đất, cũng sẽ tình cờ hướng gấp đạo hoan nghênh người hâm mộ cửa phất tay chi ý. Đang đoạt quan ăn mừng hoạt động toàn bộ sau khi kết thúc, Tần Hùng cùng Pha Dê Ga ở trong thành phòng cà phê trung tiến hành trước ngày nghỉ cuối cùng hưu nhàn nói chuyện phiếm. Pha Dê Ga là tìm cái lý do mời Tần Hùng, hỏi thăm hắn một ít liên quan tới Hà Lan tình huống bên kia, cái này thật vẫn hỏi đúng người, mặc dù đội bên trong còn có Van Der Sar, bở cảm như vậy người Hà Lan, khả cuối cùng càng địa đạo buồn thổ người, ngược lại có thể cảm thụ không bằng người ngoại lai mãnh liệt như vậy. Giống như Tần Hùng ở Hà Lan sinh hoạt lúc hỏi thăm Sơ Nịch Đờ Hà Lan có cái gì thú vị, Sơ Nịch Đờ hơn phân nửa không nói ra bao nhiêu, bởi vì hắn có thể cảm thấy những thứ kia trong mắt ngoại nhân danh thắng cảnh điểm, bất quá ngươi. Không đáng giá để cử cấp bằng hữu. Tần Hùng nhưng là cùng xịp tỷ đệ đem Hà Lan chuyển một lần, nơi nào thú vị, nơi nào lại hơi lộ ra bình thản, hắn có thể đủ số nhà chân địa nói ra. Chờ hăng hái bừng bừng sau khi nói xong, Tần Hùng mới tò mò hỏi, thì, ngươi mùa hè ngày nghỉ phải đi Hà Lan chơi sao? Pha Dê Ga nhún nhún vai nói, phải đi Hà Lan tham gia hợp rủ Tram Tần Xíp, tháng 6 sơ khai mới, đầu tháng 7 kết thúc, tính hạ thời gian, coi như có thể đánh vào chung kết. Hạ ngày nghỉ kỳ cũng còn lại không nhiều lắm, dứt khoát ở Hà Lan chuyển một cái, nếu như trước hạn xuất cục, kia du ngoạn thời gian càng nhiều. Tần Hùng bừng tỉnh đại ngộ, lúc chợt nhớ tới, giống như Trung Quốc đội cũng sẽ tham gia lần này hợp rủ Tram Tần Xíp, tắc vì quốc gia đội đội trưởng, tuổi tác của hắn là có thể tham gia hợp rủ Tram Tần Xíp, nhưng cân nhắc đến bản thân hắn đã là chính thức quốc gia đội đội trưởng, hơn nữa ở châu Âu chinh chiến một cá mùa bóng, Trung Quốc liên đoàn bóng đá không thể nào cưỡng cầu nữa Tần Hùng đi đánh hợp rủ Tram Tần Xíp. Còn có tái chỉnh cũng là xung đột, tháng 6 sơ, Trung Quốc đội còn phải đánh vòng loại hớt cũng đâu. Vậy cũng tốt, chúc ngươi nhiều may mắn. Ách, nếu như gặp gỡ Trung Quốc đội thoại, hy vọng ngươi đại biểu Tây Ban Nha toàn thể thất thường. Tần Hùng sau khi nói xong bản thân cũng cười, một câu đùa giỡn mà thôi. Pha Dê Ga tắc lúc chợt có chút thần bất thủ xá, lẩm bẩm nói, không biết có thể hay không đụng phải hắn. Ừ, đụng phải người nào? Nga, không có sao, ngươi cũng không nhận biết. Tần Hùng không có coi ra gì liền cùng Pha Dê Ga vẫy tay từ biệt, hắn gặp nhau lên đường trở về Trung Quốc. Pha Dê Ga lúc rời phòng cà phê sau đi bộ ở đầu đường, trong đầu suy nghĩ có thể hay không ở hợp rủ Tram Tần Xíp trên võ đài đụng phải vẫn còn ở La Mã Xì ạ bản thân. Người bạn kia sẽ vì Argentina xuất chiến, tên là Lionel Messi. Ở Tần Hùng cùng Pha Dê Ga cùng nhau leo lên đi trước Trung Quốc Bắc Kinh phi cơ trở hành khách lúc, Trung Quốc quốc gia đội cũng ở đây quốc nội bắt đầu tụ họp. Ở tháng 6 phân sẽ có 3 chàng vòng loại vượt cúp châu Á khu tứ kết tái tranh tài tiến hành, cái này 3 chàng tranh tài rất lớn có thể sẽ quyết định Trung Quốc đội có thể hay không thẳng tiến 2006 năm nước Đức quét cúp. Cùng kỳ, Trung Quốc U21 nhóm bị ký dư hậu vọng nước thanh đội tụ họp, Đông Trinh Hà Lan tham dự tháng 6 sơ khai tái 2005 năm gật rủ Tram Tân Xíp. Ở nơi này một nhóm nước thanh cầu thủ chung, có Hắc Hải Đông bổ nhiệm người nối nghiệp Đồng Phương Trác, có Ả Rẻn Hạ Ản ở phía trước năm Đông Á tứ cường tái liền để về xuất trinh lịch luyện trẻ tuổi mầm non Phùng Tiêu Đình, Triệu Hú Ngày, Chu Hải Bân, còn có người khoác 10 số chiến bảo trùng chẳng ngôi sao mới Trần Thao cùng Hao Tuấn Mẫn, bị nghiệp giới bình vì Trung Quốc ít ra cáo lâm vân vân. 2005 năm mùa hè tháng 6 phân, Trung Quốc đội song tuyến xuất kích, vòng loại vật cuộc cùng ngật rủ Tram Tân Xíp bị chú ý, đồng thời Trung Quốc liên đoàn bóng đá cũng ở đây ngắm nhìn cái này hai hạng tái chuyện Trung Quốc đội thành tích cuối cùng, lấy Trung Quốc bóng đá hoàn cảnh lớn lên đường, Trung Quốc liên đoàn bóng đá đang nổi lên một cá chiến lược áp dụng, nhưng hết thể đều muốn lấy tháng 6 phân tái được chuyện tích làm trụ cột. Chương 408, Vị Vũ Chủ Mâu. Năm Nguyệt 28 ngày, Tân Hùng cùng Phật đi đến thủ đô phi trường quốc tế. Ở quốc tế đạt tới cửa ra phi trường ngoại, thành đoàn kết đội người hâm mộ ở chỗ này hoan nghênh Tần Hùng trở về. So với thượng một cá năm độ, Tần Hùng hy vọng lần nữa xông phá cực điểm. Arsenal cuối cùng là so với Ajax lớn hơn cạnh kỹ bình đài, ở châu Á bên trong khu vực có nhân khí chỉ số thì Ajax khó có thể ngang hàng, nhất là Trung Quốc người hâm mộ mặc dù không cách nào từ đài truyền hình trung ương thu thấy ngoại hạng Anh, nhưng từ một ít địa phương đài vẫn có thể đủ quan sát đến Tần Hùng ở ngoại hạng Anh thực lúc tranh tài. Điều này làm cho rất nhiều địa phương đài tiền lợi pha phong, cũng để cho nhiều hơn người hâm mộ ở mùa bóng tiến hành lúc kéo dài chú ý Tần Hùng ở ngoại hạng Anh biểu hiện. Ở vượt qua một cá như phong như ma mùa bóng, dùng huấn luyện viên trưởng cùng phố Phở Lịt nhà bình luận bóng đá nói, Tần Hùng đối trợ công đã tẩu hỏa nhập ma. Điều này làm cho rất nhiều người hâm mộ vì Tần Hùng ở tái tràng thượng Anh tư sở khuynh đảo. Đối với hắn ủng hộ cùng yêu thích đã đạt đến mù quáng cùng điên cuồng trình độ. Tần Hùng bước ra xuất khẩu trong nháy mắt. Từ mặt bên có một đạo xinh đẹp ảnh nào tới, Tần Hùng giống như là sớm có đoán được, trên vai đan vai bao tuột xuống mặt đất, hắn nghiêng người sang đem người nọ ôm lấy tại chỗ quay một vòng, cười to nói, còn muốn đánh lén. Vọt tới bên cạnh hắn dĩ nhiên là Siv, nàng không ngờ tới Tần Hùng sẽ biết trước sự xuất hiện của nàng. Sau khi hạ xuống nàng chưa kịp chủ động đưa lên hương vẫn, Tần Hùng liền thò đầu quá khứ hôn lên nàng nhu nộn đôi môi. Vòng ngoài vang lên một mảnh tiếng thét chói tai, tới phi trường nhận điện thoại có không ít phái nữ người hâm mộ. Bọn họ đã sớm biết Tần Hùng có một cá Hà Lan bạn gái, hơn nữa cái này một đôi tình nhân nhỏ ân ái có phải hay không, thỉnh thoảng chỉ biết đại tú ân ái. Tả hưu hai bên có bốn tên bảo tiêu tương Tần Hùng cùng người hâm mộ đoàn thể tách ra, vòng ngoài lối đi bộ. Đầu một chiếc hạng sang Benz xe con. Đường Nhạc đứng ở trước xe mỉm cười ngắm nhìn Tần Hùng một nhóm. Tần Hùng một tay ôm Siv. Một tay kia chiều tả hưu nhóm lớn người hâm mộ phất tay chi ý, cảm tạ bọn họ nhiệt tình nên đón, sau đó đi tới ven đường. Cùng Đường Nhạc lên tiếng chào liền mở cửa xe cùng Siv chui vào trong xe, Phật đi ngồi phó lái, Đường Nhạc tự mình lái xe. Lần này trở về, Tần Hùng đầu tiên phải đi hương sông quốc gia bóng đá Nam trụ sở huấn luyện báo danh, bị chiến vòng loại vật cúp châu Á khu tứ kết tái. Đường Nhạc vừa lái xe, vừa nói, trung tuần tháng 6 vòng loại vật cúp sau khi kết thúc, ngươi liền chính thức tiến vào mùa hè nghỉ phép, thì tính toán đi ra ngoài chơi hay là đợi ở quốc nội. Tần Hùng bây giờ áo cơm vô ưu, thế giới các nơi muốn đi nơi nào liền đi nơi đó. Bất quá hắn hay là nghiêng đầu hỏi Siv, muốn đi nơi nào? Siv cười nói, nghe lời ngươi. Vậy thì ở quốc nội đợi đi. Đường Nhạc tiếp tục hỏi, đó là ở khách sạn hay là? Tần Hùng ở quốc nội không có bất động sản, bất quá cái này không là vấn đề. Đường Nhạc chẳng qua là muốn xác định một cái Tần Hùng ý tưởng, hảo giúp hắn lo liệu an bài. Tần Hùng suy tư một lát sau nói, giúp ta ở Giang Thành nhìn sáo phòng đi, nói không chừng tương lai giải ngũ sau, đang ở Giang Thành dưỡng lao đâu. Hảo. Vừa đúng gần đây 2 năm bên kia đang xây một chỗ khu biệt thự. Đối, trước hạn cho ngươi chào hỏi. Nếu ngươi quyết định ở lại trong nước thoại, có chút buôn bán hoạt động cần ngươi lộ diện. Tần Hùng Thủy Trung không quên nhớ năm ngoái mùa hè hắn cùng Đường Nhạc cùng nhau xây dựng công ty, trải qua một năm chuẩn bị, ở hắn trở lại trước Phật Đi liền cấp hắn nói qua mùa hè công ty của hắn sẽ chính thức khai trương buôn bán. Đường Nhạc tất nhiên là hy vọng có thể ở khai trương lúc đem thế tạo đại, Tần Hùng đương nhiên là lớn nhất chiêu bài. Phật Đỉ từ trước đứng hàng nghiêng đầu tới nói, ngươi ngày nghỉ, ta còn có một chút những an bài khác, ngươi muốn phối hợp một chút. Hảo, ta vô điều kiện phối hợp. Tần Hùng thị cá người hiểu chuyện, Đường Nhạc cũng tốt, Phật Đỉ cũng được, vây quanh hắn triển khai buôn bán chú tính, hắn đều là trực tiếp thụ ích người, huống chi hắn vốn chỉ hy vọng cái này mùa hè thật tốt nghỉ ngơi, để phòng hạ mùa bóng khai chiến. Đi tới Đường Nhạc vì Tần Hùng cùng Phật Đỉ dự định khách sạn sau. Đường Nhạc ước định chờ vòng loại vật cúp tháng 6 phân tranh tài sau khi kết thúc trở lại cùng Tần Hùng nói công sự, sau đó mọi người cùng nhau ăn cá cơm liền lần nữa phân biệt. Nguyệt thượng chi đầu, Tần Hùng ở khách sạn bên trong phòng ngâm mình ở bên trong bồn tắm, Siv nằm ở trong ngực của hắn, hắn hung hăng ngửi xịt mái tóc tản ra mùi, say lòng người đồng thời lại dụ người phạm tội. Xịt nghiêng đầu dán gò má của hắn, a khí như lan, ôn nhu nói, ngươi tại sao tổng đang dùng lực hấp khí? Bởi vì thích ngươi mùi vị. Hừ hừ, ngươi thế nào trở nên như vậy sẽ đậu người vui vẻ? Bởi vì trừ ngươi ra, ta không có người khác. Xịt xoay người lại mị nhãn như tơ, túi người đè ở Tần Hùng trên người, chậm rãi ma sát hắn thân thể, lệnh Tần Hùng ngẩng đầu lên sảng khoái điệu thật dài thở ra một hơi. Chiều nay Tần Hùng cơ hồ không có ngủ, hắn một mực cùng Xịt nói chuyện phiếm tâm sự, từ công tác đến sinh hoạt, rồi đến tương lai, nhất là sự nghiệp của hắn, Phật Đỉ đã cho hắn đề nghị, cho là Tần Hùng phải có bản thân đầu tư kế hoạch, trừ người đại diện công ty trợ giúp hắn quản lý tài sản ra, hắn thu nhập một bộ phận cũng nên bản thân để làm chủ. Nhất thường quy phương pháp nhất định là đem tiền liền bỏ vào ngân hàng, khả Tần Hùng lại nhớ trước kia nghe Đường Nhạc nói qua mặc dù ngân hàng tiền gửi ngân hàng có lợi tức, nhưng Trung Quốc ở tốc độ cao phát triển chung, hàng năm thông hóa bành trướng suất cũng rất cao, tiền đặt ở ngân hàng trên thực tế thị mất giá. Cho nên Tần Hùng cần cân nhắc đem tiền làm ra một ít đầu tư. Khả tài chính cái gì, hắn lại không biết. Đặc biệt là thật thể nghiệp đầu tư, muốn quản lý kinh doanh, hắn vẫn là không hiểu, là một cá hất tay trưởng quỹ trong lòng không yên. Dù sao hắn tai không tìm được còn có thể đáng tin lại có năng lực bằng hữu. Ở phương diện này Tần Hùng thị tư tưởng tương đối bảo thủ, Phật Đi, Đường Nhạc, cũng thuộc về hắn tuyệt đối người tin cẩn, mà những người khác mặc dù có năng lực, nhưng hắn không tin được, liền sẽ không dễ dàng địa đi cùng người khác hợp tác hoặc là thành lập lợi ích quan hệ. Xịp đảo là cho hắn một ít nghe ra đáng giá suy tính đề nghị. Nếu như đầu tư vì bảo đánh giá thoại, hoàng kim kim cương những thứ này xa xỉ phẩm thì có bảo đánh giá giá trị đầu tư, còn có thể thăng đánh giá. Mà ở Âu Mỹ, đầu tư hành nghề rất phồn vinh, giống như rượu đỏ, tác phẩm nghệ thuật đồ cổ, đều là người đầu tư cảm thấy hứng thú vô cùng đầu tư phẩm, bất quá điều kiện tiên quyết là có kiên nhẫn, trên căn bản không thể nào trong vòng 3 năm rưỡi thì có rõ ràng hồi báo, nếu như là dài hơn xa đầu tư kế hoạch, như vậy những thứ này chính là chọn đầu. Cái này cấp Tần Hùng dẫn dắt, hắn nghĩ tới một lần xuất tịch đường thiên thực rượu, liền có người nói qua bao nhiêu năm trước Mao Đài, bây giờ đã là giá trên trời. Một bình rượu uống vào bụng tương đương với uống cạn bao nhiêu tiền. Giống như giá trị gấp bội thị một cá khủng bố con số. Tần Hùng Mỹ Mỹ địa ôm Xịp ở 5 giờ rạng sáng mới ngủ, hắn nếu lại đi cùng Phật Đỉ những thứ này bằng hữu bên cạnh thương lượng một chút, hắn cảm thấy loại này đầu tư mình có thể làm. Mấu chốt nhất thị bản thân không bận tâm. Chờ tương lai mong muốn dưỡng lao thời điểm, nói không chừng tùy tiện lấy ra một ít bây giờ đầu tư phẩm, là có thể đổi lấy mấy năm sinh hoạt phí. Chương 409, nước chữ số hỉ ưu. Cuối tháng 5, Tần Hùng mang theo hành lý đơn giản đi tới Hương Sông quốc gia bóng đá nam trụ sở huấn luyện báo danh. Quốc gia đội còn lại đội hưu đã sớm ở chỗ này tụ họp, chỉ có Tần Hùng thị trễ nhất đến, giống như Tôn Cát Hải, Lưu Nghị, Trương Bằng Phi những thứ này lưu dương cầu thủ, bọn họ mùa bóng kết thúc so với Tần Hùng phải sớm, hơn nữa cũng không có lễ ăn mừng hoạt động muốn tiến hành, trên căn bản đánh xong sở hữu tranh tài liền trở về nước nhà đội báo danh, chỉ có Tần Hùng ở châu Âu chuyện bên kia tương đối nhiều. A rèn hạ ản thật cao hứng Tần Hùng trở về, các đồng đội ở âm thầm đi Tần Hùng chung sống lúc sẽ gặp hỏi thăm hắn ở Arsenal trải qua, bao gồm đội bóng bên trong còn lại ngôi sao bóng đá trong cuộc sống là dạng gì. Giống như Tần Hùng có thể cùng Henry, vậy ra, kém bờ hẻo những thứ này đại danh đỉnh đỉnh ngôi sao bóng đá ở một chi đội bóng hiệu lực, cùng nhau chinh chiến, quốc gia đội các đồng đội dĩ nhiên là đầy lòng hâm mộ. Bị chiến vòng loại vượt cúp châu Á khu tứ kết tái trong lúc, đội bóng huấn luyện cường độ cũng không lớn. Bất quá Tần Hùng hay là cảm nhận được mệt mỏi. Loại cảm giác này thì một cá mùa bóng chật vật tái trình mới vừa kết thúc, cả người buông lỏng sau khi xuống tới, tái đột nhiên muốn tăng lên trạng thái, tắc thân thể trạng thái rõ ràng có chút theo không kịp. 6 nguyệt 4 ngày. Tần Hùng xuất lĩnh Trung Quốc đội ở Thiên Tân sân nhà nên chiến Saudi Arabia. Toàn bộ Thiên Tân sân nhà khán đài bị tuyển nhiễm thành một mảnh màu đỏ đại dương, Tần Hùng chân dung trên khán đài bị người lãng truyền lại, khí thế khôi hoành uy vi trắng quan. Bất quá Trung Quốc đội bản chàng tranh tài phát huy cũng không tốt, trong đó Tần Hùng cũng khó có làm, bản thân hắn ở quốc gia đội sẽ phải thu đá, phát huy sẽ giảm bất nhiều, cộng thêm thân thể trạng huống cũng không lý tưởng, các đồng đội rất khó ở cùng cá tiết tấu thượng đánh ra hảo hiệu quả. Saudi Arabia trước hai đợt tranh tài 1-1 bình tích 4 phân, thứ 3 trận thứ 4 thị cùng Trung Quốc đội lưng tựa lưng, Trung Quốc đội mặc dù có 6 phân nơi tay, nhưng Saudi Arabia mục đích rất rõ ràng. Sân khách chỉ cần bắt được 1 phân chỉ biết hài lòng. Sau đó chờ trở lại sân nhà tái thu thập Trung Quốc đội. Saudi đội phản kích vẫn rất có uy hiếp, cộng thêm Trung Quốc đội tràng diện thượng lộ ra hỗn loạn, tấn công không mở ra cục diện, cuối cùng hai đội bắt tay giảng hòa. Ở tranh tài kết thúc lúc Tần Hùng biểu tình có chút thất lạc. Hắn cúi đầu rời đi sân bóng. Nếu như là một trận không thẹn với lương tâm tranh tài, vô luận kết quả là cái gì, hắn cũng sẽ ngẩng cao đầu rời đi. Khả hắn biết mình phát huy cũng không tốt, không có vì đội bóng mang đến tích cực trợ giúp, cho nên tâm tình của hắn rất xuống thấp. Ở tại sau tiếp nhận phỏng vấn lúc Tần Hùng bị hỏi cùng có hay không quá mức mệt mỏi, dù sao mới vừa kết thúc ở ngoại hạng Anh đa tuyến tác chiến. Hắn thản nhiên đáp, châu Á cùng châu Âu mùa bóng tái chỉnh có khác nhau, châu Á câu lạc bộ tái chỉnh, bây giờ là ở mùa bóng trung kỳ, mà ở châu Âu hiệu lực cầu thủ thời là mới vừa đánh xong một cá hoàn chỉnh mùa bóng, ta không phải đang từ chối trách nhiệm. Ta thừa nhận bản thân phát huy không tốt, ta nói ra chẳng qua là muốn lý tính đối mặt, tìm được nguyên nhân sau đó tích cực cải thiện. Chúng ta hạ một trận tranh tài sẽ thêm dầu. Tái sau ạ ghen hạ ản cũng vì Trung Quốc đội làm ra giải vây, hắn đầu tiên bày tỏ Saudi Arabia toàn thân thực lực rất mạnh, tiếp theo Trung Quốc đội bây giờ còn là tích phân bảng đứng đầu bảng, nhất là cân nhắc đến khác một trận trong trận đấu UB Kitsa tăng bức bình Hàn Quốc đội, hiện tại Trung Quốc đội ở tích phân trên bảng tình thế vẫn như cũ là lạc quan. Trung Quốc đội 7 phân, Saudi Arabia 5 phân, UB Kitsa tăng 2 phân, Hàn Quốc đội 1 phân. Ở Thiên Tân sân nhà tranh tài sau khi kết thúc, Trung Quốc đội nghỉ dưỡng sức hai thiên nhiên sau toàn đội ngồi đi trước Saudi Arabia thủ đô dị dạng máy bay. Tần Hùng biết bản thân phát huy không tốt nguyên nhân ở nơi nào, nhưng là phải có sở cải thiện thật rất khó, thể năng vật này. Luyện qua người đều hiểu, một đoạn lâu dài kéo dài tiêu hao tái bung lỏng sau khi xuống tới trạng thái, thì muốn tăng lên nữa trạng thái trở về tột cùng lại hữu tâm vô lực bất đắc dĩ. Mà hắn không ngờ tới một cái khác trạng huống xảy ra. Là máy bay đáp xuống dị dạng sau, Tân Hùng cùng các đồng đội đi ra cơ cửa khoang, nhất thời một cổ kinh khủng hơi nóng cuốn tới. Ta dựa vào. Cái này hắn mẹ nhiệt thành như vậy. Thật là nhiệt thành chó. Loại khí trời này có thể đá bóng. Tân Hùng cũng ở đây hoán trách. Bật thốt lên. Trung Quốc Bắc Phương tháng 6 phân thật đúng là không có hoàn toàn cảm nhận được mùa hè lại tới. Nhưng ở Hải Loan địa khu Saudi Arabia ban ngày nhiệt độ đã tiêu thăng đến 30 nhiều độ đến gần 40 độ nhiệt độ. Trung Quốc đội gặp phải thủy thổ không phục khó khăn. Nếu như không ở mát mẻ máy điều hòa không khí trong phòng vượt qua tái trước mấy ngày, Trung Quốc đội có thể sẽ ở liệt nhật trung bị nướng tiêu. Bị bạo phơi địa người khốn mã phạm. Ngược lại, không đi thích hướng loại khí trời này thoại. Chờ tranh tài thời điểm, chẳng phải là càng khó hơn bị. Ở dị dạng tranh tài đơn giản là một trận địa ngục vậy đau khổ cùng hành hạ. Tân Hùng vẫn không có đánh ra mọi người dự chủ chung biểu hiện. Mà hắn các đồng đội càng thêm hỏng bét. À rèn hạ ản vốn là hy vọng đi tới sân khách bảo vệ một trận huề là có thể hài lòng. Nhưng sao đi đội sinh long hoa hổ, bọn họ hàng năm ở nơi này loại trong hoàn cảnh sinh hoạt, đã sớm thích ứng, cộng thêm có lợi thế sân nhà, bọn họ hiện trường phát huy so với Trung Quốc đội không biết thật là nhiều thiếu. Đơn giản giống như là một trận manh thú bộ thực tranh tài. Trung Quốc đội ở 90 phút trong trận đấu 2 cầu bại bắc. Đối trận Saudi Arabia thị một bình một phụ chiến tích. Ở tiểu tổ tái trước 2 đợt điện định ưu thế, tựa hồ ở trung kỳ 2 đợt tranh tài đi qua chuyển tiếp đột ngột. Tranh tài sau khi kết thúc, có thể chỉ có bình thời 70% tiêu hao Tần Hùng lại đại hãn rầm rề cả người bị mồ hôi ướt đẫm, đối mặt ký giả, hắn vẻ mặt có chút đờ đẫn, đại khái loại này bất ước thua cầu, để cho hắn nhớ lại mình ở Azat lúc lần đầu gặp gỡ kịch liệt mưa chiến quân cảnh, nhưng ít ra ở Azat kia chàng tranh tài, đội bóng không có bại. Mà bây giờ hắn thị quốc gia đội đội trưởng, không có lấy mình làm gương địa trợ giúp đội bóng lấy được hảo thành tích, tự trách lại đau lòng hắn đối mặt phỏng vấn kính đầu túi đầu, trầm giọng nói, thật xin lỗi. Chúng ta biểu hiện cô phụ cả nước người hâm mộ kỳ vọng, chúng ta không có bất kỳ cớ gì, thua mất một trận trọng yếu tranh tài, giờ khắc này, ta chỉ có thể đại biểu đội bóng hướng cả nước người hâm mộ nói xin lỗi. Sau khi nói xong hắn rồi rời đi, hắn không cách nào làm ra bất kỳ cam kết, cái gì hạ một trận chúng ta nhất định sẽ cố gắng biểu hiện tốt hơn các loại. Bóng đá tranh tài hắn mẹ không phải đơn giản như vậy, không phải ngoài miệng nói mấy câu xinh đẹp thoại là có thể phụ họa quá khứ. Trở lại châu Á xuất chinh vòng loại vượt cột. So với hắn tưởng tượng khó khăn gấp trăm lần. Nhất là Saudi Arabia toàn thân thực lực sắc vượt ra khỏi dự trù. Ở giao thủ chung hắn mới hiểu được, vốn tưởng rằng tiểu tổ mạnh nhất thị Hàn Quốc đội, khả cùng Saudi Arabia so với, Hàn Quốc đội hiện trường phát huy ít nhất phải so với Saudi Arabia thấp một cấp bậc trình độ. Ở châu Á khu tứ kết tái trận thứ tư sau khi đánh xong, tiểu tổ tích phân bảng xảy ra biến hóa, Trung Quốc đội từ rất an giật vị trí trở nên nguy cơ từ phía. Saudi Arabia 8 phân. Trung Quốc đội 7 phân, Hàn Quốc đội 4 phân, UB Kitsa tăng 2 phân. Tại Trung Quốc đội trực tiếp từ dị dạng đi trước UB Kitsa tăng thủ đô Tashkent thời điểm, Trung Quốc nước thanh đội xuất chiến Hà Lan lượt rủ Trang Tần Xíp nên đón thủ tràng diễn xuất. Trung Quốc nước thanh đội làm người ta ngạc nhiên lấy được khai môn hồng, 2-1 đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ đội. Chương 410, càng kiên định hơn phòng phản. Ở bại bởi Saudi Arabia sau, Trung Quốc đội đội bên trong không khí rơi xuống đáy cốc, Tần Hùng có thể cảm nhận được đoàn đội bên trong lẫn nhau lây chứ một cổ khẩn trương cùng với bi quan tâm tình. Bởi vì sau lưng Hàn Quốc đội khoảng cách Trung Quốc đội chỉ có 3 phân chênh lệch, cuối cùng một trận sẽ cùng Hàn Quốc đội có trực tiếp đối thoại, đây là Hàn Quốc đội nghịch chuyển đại bối cảnh ẩn nút điều kiện một trong. Đồng thời UB Kisser tăng tương hội tại sân nhà nên chiến Trung Quốc đội, bọn họ nếu là thắng được, cũng còn có cơ hội thăng cấp 2006 năm nước Đức quét cuộc. Áp lực chưa từng có cực lớn, tâm tình khẩn trương tại chỗ khó tránh khỏi, cũng khiến cho Trung Quốc đội sinh ra bị nghịch chuyển sợ hãi. Huấn luyện viên tổ vì cấp Trung Quốc đội bơm hơi, đồng thời cũng vì hóa giải đội nội khí phân, ở trận thứ 5 tranh tài đến trước một ngày, huấn luyện viên tổ tổ chức toàn đội ở bên trong tiểu điểm quan sát Trung Quốc nước thanh đội chinh chiến Hà Lan lượt rủ trang cần ship tranh tài trực tiếp truyền. 6 nguyệt 14 ngày, Trung Quốc nước thanh đội ở Hà Lan nên đón lượt rủ trang cần ship tiểu tổ tái thứ 2 đối thủ Ukraine đội. Trang này tranh tài quốc gia đội ở trong tiểu điểm tập thể quan sát, Tân Hùng sẽ cùng Trương Bằng Phi vừa nhìn vừa trò chuyện. Tranh tài tiến trình trên thực tế cũng không thể làm cho lòng người Lý tâm tình khẩn trương lấy được hóa giải, ngược lại là càng thêm bi quan. Bởi vì nước thanh đội dẫn đầu ném cầu, bất quá đang ở tranh tài 30 phút lúc, Trung Quốc nước thanh đội liền do Chu Đình đặc sắc lăng không vỗ lì gỡ hòa ép tỷ số. Từ giờ khắc này bắt đầu, tựa hồ Trung Quốc quốc gia đội lao các đại ca từ nhỏ chữ lót nước thanh đội trên người lấy được khích lệ tâm tình cảm nhiễm. Nửa hiệp sau tranh tài thứ 68 phút, Ukraine đội cầu thủ cấm khu bên trong tay cầu, Trung Quốc nước thanh đội đội đạt được penalty, Trần Thao một xúc mà liền, nước thanh đội nghịch chuyển Ukraine. Trước máy truyền hình Trung Quốc đội cầu thủ cửa hưng phấn hoan hô, vì bọn hậu bối đặc sắc biểu hiện vỗ tay ủng hộ. Hảo cảnh không dài. Nghịch chuyển không tới 2 phút thời gian. Nước thanh đội ở cấm khu bên trong cũng phạm quy. Chẳng những cấp Ukraine đội một cá penalty, còn bị phạt hạ một người. Vào giờ phút này, trước máy truyền hình các tiền bối mặc dù khẩn trương, cũng là vì nước thanh đội khẩn trương, bởi vì bọn họ biết vô luận tranh tài kết quả là cái gì, nước thanh đội biểu hiện đều đã thị làm người ta hài lòng. Ukraine đội gỡ hòa tỷ số, còn nhiều hơn đánh một người. Nhưng nhiều đánh một người Ukraine đội nhưng ở 5 phút sau bị Trung Quốc nước thanh đội hung hăng thọc một đao. Thiếu đánh một người Trung Quốc nước thanh đội kiên trì không giải điệu tấn công, thu được phạt góc cơ hội. Trần Thao mở ra phạt góc, Thôi Bành không chiến phá cửa. Trung Quốc nước thanh đội lần nữa dẫn trước. Ở thiếu đánh một người dưới tình huống, Trung Quốc nước thanh đội còn có thể tiếp tục dẫn trước đối thủ, cái này biểu hiện đã để cho các khán giả cảm nhận được không nhỏ rung động. Ukraine đội ở sau đó trong trận đấu không có chế tạo ra bao nhiêu uy hiếp, Trung Quốc nước thanh đội tương 3-2 tỷ số duy trì đến toàn trường tranh tài kết thúc. Bằng vào tiểu tổ tái 2 thắng liên tiếp, Trung Quốc nước thanh đội trước hạn xuất tuyến. Đang nhìn hoàn sau cuộc tranh tài, Tân Hùng cùng các đồng đội lần lượt trở về phòng nghỉ ngơi, bất quá ở trở về phòng trên đường, đại gia không hẹn mà cùng đáy lòng đều có một cá kiên định tín niệm dâng lên, bọn hậu bối cũng như thử cố gắng, chúng ta tuyệt không thể tuột xích. Cái này không chỉ là một loại khích lệ, đồng dạng cũng là một loại áp lực. Bóng đá thế giới kỳ thực không phải luận tư bài bối, tuổi tác không phải cân nhắc thực lực cứng rắn tiêu chuẩn. Hôm nay bất luận ngươi dường nào có kinh nghiệm, thực lực ngươi không được, ngươi cũng sẽ bị tân sinh đại ưu tú cầu thủ sở thay thế. À rèn hạ ản chế định chiến thuật thị phòng thủ phản kích, UB Kisser tăng rõ ràng so với Trung Quốc đội càng nóng lòng địa cần phải thắng. Mà ở trước khi bắt đầu tranh tài, cầu thủ cửa đi vào trắng lúc, Tân Hùng chợt hướng chuẩn bị tản mát chỗ đứng các đồng đội ngoắc. Đại gia làm thành một vòng túi người xuống lẫn nhau ôm bả vai. Tân Hùng ánh mắt kiên định nhìn vòng quanh mỗi một tên đội hưu khuôn mặt, chính địa có tiếng địa nói, ta nhất định phải thẳng thắn, chúng ta biểu hiện gần nhất cũng không tốt, bây giờ không phải là tìm nguyên nhân cùng giải quyết thời điểm, bởi vì đây không phải là một cá hạ một phút là có thể thay đổi thực tế. Huấn luyện viên trưởng để cho chúng ta đánh phòng thủ phản kích, ta cho rằng là đối. Bất quá ở nơi này cơ sở thượng, chúng ta muốn càng thêm kiên định địa phòng thủ. Không thể luôn nghĩ đi đánh phản kích. Chúng ta muốn kết hợp thực tế, đoàn kết lại với nhau, nếu như tinh lực của ngươi thị 100%, như vậy ít nhất 80% muốn đầu nhập ở phòng thủ chung, chúng ta muốn giữ vững chấn định cùng tỉnh táo, ngàn vạn không thể tâm tính mất đi thăng bằng. Hy vọng đại gia có thể đồng tâm hiệp lực lấy được một cái kết quả tốt. Chúng ta phải có chính xác tâm tính cùng chính xác sách lược. Kiên định đi chấp hành. Biểu diễn ra chúng ta đi vượt cột quyết tâm cùng ý chí. Chư vị, chúng ta cùng nhau thêm dầu. Thủ phát 11 tên cầu thủ chung nhau đưa tay phải ra chồng lên nhau, cùng kêu lên hô to nói, thêm dầu. Tất thắng. Tranh tài bắt đầu, Tân Hùng vị trí lùi sâu toàn lực tham dự phòng thủ. UB Kisser tăng mặc dù là thăng cấp vượt cột nhất định phải bắt được bản tràng tranh tài thắng lợi, nhưng hắn cửa cũng không có đại cử áp lên, ở thứ nhất hiệp lúc giao thủ. Bọn họ liền bị Trung Quốc đội đã đánh bại, tấm gương tẩy liếp không thể không phòng. Mà ở số ít binh lực đầu nhập tấn công lúc, Trung Quốc đội phòng thủ cũng không có để cho Uzbekistan chiếm được tiện nghi. So với Saudi Arabia, Uzbekistan vô luận tấn công hay là toàn thân thực lực đều có nhất định chênh lệch. Trung Quốc đội dù là trạng thái không tốt lắm, khả ở toàn đội tư tưởng thống nhất, một lòng đoàn kết cố gắng hạ, bọn họ nhìn như bị động, thực tác chiếm cứ tràng thượng chủ đạo quyền. Tân Hung ở đội bóng mỗi một lần phòng thủ thành công sau cũng không nóng nảy tấn công, hắn án bộ tiểu ban địa tiến hành tổ chức điều độ, không có cố ý đi ra tốc nhắc tới tiết tấu. Lâu ngày, Trung Quốc đội cũng quen thuộc loại này tiết tấu. Tân Hung ở tiêu ma Uzbekistan tính nhẫn lại, để cho thời gian trở thành chất xúc tác, lệnh Uzbekistan tâm tính mất đi thăng bằng. Đến tranh tài thứ 41 phút, Trung Quốc đội đánh ra một bà xinh đẹp phản kích. Uzbekistan không muốn để cho Trung Quốc đội đi cho hết thời gian, vì vậy làm Tần Hùng một lần nữa cùng đội hưu truyền bóng khống trắng lúc, bọn họ dũng mãnh địa áp hơn phân nửa chàng tiến hành phản cướp. Kết quả bị Tần Hùng trực tiếp từ trong chàng đột phá hết trung chàng phòng thủ tuyến. Hắn mong muốn hiệu quả đạt tới. Làm Uzbekistan bị áp lực dao động ý chí sau, Trung Quốc đội phản kích tài năng đánh ra hiệu quả tốt hơn nữa còn là không gánh nhiều hơn nguy hiểm. Tần Hùng dẫn bóng chứ bóng đá giết hướng đối phương nửa trận, hắn cảm giác mình dẫn bóng tiết tấu cũng có chút vấn đề, có thể là cận kỳ trạng thái không tốt duyên cớ, người cầu kết hợp cũng không hoàn mỹ, nếu không phải là đối thủ quá độ áp lên, cấp lớn hơn không gian, chỉ sợ hắn đột phá sẽ thất bại chấm dứt. Hắn không dám càng đến gần Uzbekistan hậu vệ tuyến mới chuyền bóng, ở đại cấm khu ngoại tường cầu phân đi bên trái đường, sau đó bản thân trực tiếp trước sáp chạy cấm khu bên trong thiên bên phải khu vực. Thiệu Giai giật tại chỗ khởi cầu tác động, chính là tìm khung thành phía sau Tần Hùng. Lý Kim Vũ ở phía trước điểm hấp dẫn hỏa lực, cấp Tần Hùng làm ra nhất định hiểm hộ. Tần Hùng ở tiểu cấm khu đính giác vị trí nhảy lên thật cao, cường hãn bật nhảy năng lực khiến cho hắn lực gáp Uzbekistan hậu vệ cướp được điểm. Hắn dùng cái chán tương bóng đá đính hướng khung thành dưới góc trái, một cá phản thiết tuyến đường. Uzbekistan thủ môn đang hướng Tần Hùng bên này di động, không nghĩ tới Tần Hùng không chiến vừa đúng đánh hắn di động phương hướng phe đối nghịch hướng, lần này hắn ngoài tầm tay với. Mới vừa dừng bước lại trở về đầu nhìn thấy bóng đá bay vào khung thành bên trong. Tần Hùng sau khi hạ xuống chiều các đồng đội nặng nề cơ múa khởi quả đấm, biểu tình lãnh khốc lại ra tính. Chương 411, thẳng tiến nước cụt. Làm Tần Hùng tương bóng đá đính tiến Uzbekistan khung thành bên trong lúc, hiện trường Trung Quốc người hâm mộ, còn có tại Trung Quốc bổn thổ vô số chờ đợi ở trước máy truyền hình người hâm mộ không khỏi nhảy cẫng hoan hô. Cái này ghi bàn cấp Trung Quốc đội ăn một viên thuốc can thần, Tần Hùng cũng không có cổ động ăn mừng. Hắn không ngừng cấp các đồng đội động viên cổ vũ, khuyên răn toàn đội không muốn buông lỏng, tương phòng thủ tiến hành rốt cuộc. Uzbekistan biết bản chàng tranh tài sẽ rất nan đánh, từ toàn thân thực lực thượng mà nói, Trung Quốc đội cũng không thua gì với bọn họ, chỉ bất quá hắn cửa có lợi thế sân nhà, cộng thêm trạng thái có lẽ sẽ so với Trung Quốc đội khá hơn một chút. Nhưng là bọn họ đầu nhập tấn công binh lực thiếu, không có hiệu quả. Đầu nhập nhiều hơn binh lực, Trung Quốc đội phản kích lại quá lợi hại. Đặc biệt là cho Tần Hùng đủ tấn công không gian. Vậy thì không phải là bao nhiêu tên cầu thủ đi phòng thủ hắn vấn đề, ở đủ không gian xuất hiện lúc, Tần Hùng đột phá thị một cá đột phá, hiệu quả cũng là tương nhiều tên cầu thủ bỏ rơi ở sau lưng. Vậy làm sao phòng? Chẳng lẽ 3-4 tên cầu thủ chát đôi tập trung phong tỏa Tần Hùng sao? Chớ có nói đùa, kia những khu vực khác phòng thủ tướng sẽ ra hiện trí mạng chỗ sơ hở, còn lại Trung Quốc đội cầu thủ thực lực không được nữa, nhưng cũng không phải là người mù, có khoảng trống không biết trước sáp. Có không gian sẽ không đánh phối hợp. Uzbekistan ở một loại công thủ lưỡng đoan đung đưa không chừng dưới cục diện chật vật địa tiến hành tranh tài. Trung Quốc đội một mực tướng lĩnh trước ưu thế duy trì đến tranh tài thứ 85 phút. Lúc này, lớn nhất khảo nghiệm đến. Uzbekistan cũng không có gì khả do dự, bọn họ toàn quân áp lên, bắt đầu treo đồng oanh tạc, cho Trung Quốc đội thi thêm cực lớn tấn công áp lực. Tranh tài thứ 86 phút. Tân Hùng ở trung tràng quá đính truyền dài cấp Lý Kim Vũ đưa lên đơn đào cầu. Nhưng là Lý Kim Vũ ở đơn đao phó hội trung tướng cầu đánh vào thủ môn trên người, Trung Quốc đội bỏ lỡ một lần phong tỏa tranh tài thắng cục cơ hội. Uzbekistan cố gắng nhận được hồi báo, bọn họ ở liên tục sút gôn chế tạo phạt góc cơ hội, tranh tài thứ 90 phút, bọn họ cuối cùng điên cuồng tấn công chế tạo người thứ 3 phạt góc mở ra, Lý Vĩ Phong không chiến giải vây không sạch sẽ, cấp Uzbekistan 2 lần cơ hội tiến công, sút gôn ở cấm khu bên trong đánh vào Triệu Tuấn Chiết trên người sinh ra khúc xạ cút vào Trung Quốc đội khung thành bên trong. Uzbekistan cũng không có đi ăn mừng ghi bàn. Bọn họ muốn bắt chặt thời gian đi hoàn thành lịch chuyển. Mà Trung Quốc đội cầu thủ tắc như tao trọng kích, áp lực đại phảng phất sẽ phá hủy hết thể ý chí. Bị gỡ hỏa. Tần Hùng cũng không có biện pháp gì tốt, loại này tâm lý áp lực cũng không phải là mấy chàng tranh tài là có thể khắc phục, huống chi trước có đối trận sao đi đội tình thế xấu mang tới mặt trái ảnh hưởng làm cửa hàng. Hắn bây giờ có thể làm chính là ở cuối cùng giai đoạn không cho Uzbekistan cơ hội tiến công. Ở Trương Bằng Phi tương cầu truyền cho hắn sau, Tần Hùng bắt đầu dẫn bóng đi cánh, làm hết sức điệu tương bóng đá mang cách khu vực nguy hiểm, sau đó lấy cá nhân năng lực giữ bóng đi chỉ hoãn thời gian. UB Kích Sở tăng cầu thủ lo lắng xông lên đối với hắn phạm quy. Trung Quốc đội phải lấy trì hoãn nhiều thời gian hơn. Tần Hùng kế hoạch được như ý. UB Kích Sở tăng ở cuối cùng 2 phút bên trong không có phát động quá một lần tấn công. Bọn họ không lấy được cầu quyền, tiếc nuối ở sân nhà chỉ có thể tiếp nhận bức bình Trung Quốc đội sự thật. Ở tranh tài lúc kết thúc, Tần Hùng sách yêu đứng tại chỗ, sắc mặt có chút ngưng trọng. Một trận khác tranh tài thị sao đi cùng Hàn Quốc đội tranh tài. Hàn Quốc đội thị sân nhà tác chiến. Một khi Hàn Quốc đội thủ thắng thoại, Hàn Quốc đội cùng Trung Quốc đội chênh lệch cũng chỉ có một phần, như vậy trận chiến cuối cùng ở sân nhà, Trung Quốc đội tương phải đối mặt đánh ngang tay tức xuất tuyến cục diện. Nhưng đối với tay dù sao cũng là Hàn Quốc đội. Mà cho dù Hàn Quốc đội ở sân nhà cùng sao đi đội chiến bình, một vòng cuối cùng Hàn Quốc đội lạc hậu Trung Quốc đội 3 phần, Hàn Quốc đội vẫn có cơ hội đánh bại Trung Quốc đội từ đó lực gáp Trung Quốc đội xuất tuyến. Duy nhất có thể vui mừng thị, Trung Quốc đội ở cái tiểu tổ này chung đã lấy được 8 phần. Căn cứ khác một cá tiểu tổ ở ngày hôm qua kết thúc tranh tài sau tình thế phân tích, Trung Quốc đội ít nhất có thể lấy châu Á khu tên thứ 5 thành tích bắt được không? 5 cá hớt cục thăng cấp hạng, cũng chính là muốn cùng khác một cá đại châu đối thủ tái triển khai hai hiệp cuộc chiến sinh tử. Tiền đồ chưa biết, dầu gì không dứt. Làm Tân Hùng bắt đầu đi về phía bên sân lúc, chợt thấy huấn luyện viên Tịch cùng dự bị châu ngồi một mảnh tiếng hoan hô. À rèn hạ an cùng trợ thủ, còn có một chúng Trung Quốc đội dự bị cầu thủ dơ lên cao hai cánh tay xông vào sân bóng bên trong. Rõ ràng ở vui mừng cái gì? Tần Hùng cùng khác 10 tên tại chỗ thượng các đồng đội biểu tình giống nhau, dừng bước lại mặt lộ ngạc nhiên. Hắn không kiềm hãm được lẩm bẩm nói, dở trò quỷ gì? Chúng ta không có thắng hạ tranh tài A. Hắn còn quay đầu liếc nhìn sân bóng màn ảnh lớn. Mong muốn xác nhận một chút mình là không phải bỏ sót cái gì. Không sai A. Tỷ số thị 1-1 A. Mặt trên còn có bản thân hơn nửa hiệp ghi bàn thời gian cùng tên. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tốt như vậy giống như bên sân dự bị cùng huấn luyện viên tổ cũng hắn mẹ điên rồi vậy. Tôn Cát Hải khoảng cách bên sân gần đây, hắn biết được những người này vì sao đang ăn mừng sau cũng mặt lộ mừng như điên, xoay người chiều bên trong sân các đồng đội hô, Hàn Quốc đội sân nhà bại bởi sao đi. Hàn Quốc đội hắn mẹ ở sân nhà thua. Bọn họ thua. Chúng ta sát nhập vào hợp cột. Vâng. Tân Hùng cảm giác thiên toàn địa chuyển. Có chút mơ hồ. Cây gậy ở sân nhà không ngờ tuột xích. Sao đi tháng này quả nhiên rất mạnh a. Tân Hùng thật đúng là ảo tưởng quá, nếu như xuất lĩnh Trung Quốc đội tiến vào gật cúp lúc bản thân sẽ là dạng gì phản ứng, hắn có lẽ sẽ quỳ xuống đất hoan hô, kích động đến quên hết tất cả. Thật là làm giờ khắc này lại tới lúc, hắn ngược lại cảm thấy chẳng qua là choáng váng đầu. Trước một giây còn đang suy nghĩ chứ trung tuần tháng 8 cuối cùng một trận nên làm cái gì, giờ khắc này, thế giới nói cho hắn biết, tiểu tử, ngươi suy nghĩ nhiều. Ở khác một trận trong trận đấu, Hàn Quốc đội sân nhà không một bị sao đi bạo lãnh. Từ đó tiêu mất trực tiếp thăng cấp 2006 năm gật cột tư cách. 5 vòng chiến thôi, sao đi cùng Trung Quốc đội cặp tay xuất tuyến. Sao đi đội 11 phân. Trung Quốc đội 8 phân. Hàn Quốc đội 4 phân. UB Kích Sở tăng 2 phân. Trung Quốc đội lần thứ 2 tiến vào gật cột đăng tái. Huấn luyện viên cùng cầu thủ cửa ôm ở chung một chỗ, bọn họ cùng nhau ở tạt kẹn sân bóng bên trong hoan hô ăn mừng. Mặc dù Trung Quốc đội cũng không có thắng hạ tràng này tranh tài, nhưng lúc này nhìn lại Tần Hùng ghi bàn. Vậy đơn giản giá trị thiên kim. Vì Trung Quốc đội mang tới một phần, thì phong tỏa trước hạn xuất tuyến mấu chốt phân số, không có cấp Hàn Quốc đội ở một vòng cuối cùng phiên bản hy vọng. Tân Hùng cùng các đồng đội câu kiên đáp đối ở sân bóng bên trong kích tình điên cuồng hét lên, đáy lòng bị cực lớn vui sướng sở lấp đầy. Sang năm bọn họ phải đi hợp cụt. Chính giữa nước đội trở về Trung Quốc, máy bay ở thủ đô phi trường quốc tế hạ xuống, ngoài phi trường một mảnh người ta tấp nập, vô số Trung Quốc người hâm mộ trước tới đón tiếp Trung Quốc đội trở về. Đây là một cái ngoài dự đoán kết quả. Tháng 6 phân 3 chàng tranh tài, Trung Quốc đội một trận không có thắng. Hai bình một phụ chỉ lấy được 2 phân, ném 7 phân. Khả Hàn Quốc đội phát huy làm người ta mở rộng tầm mắt, làm tiểu tổ số 1 xuất tuyến nhiệt môn. Hàn Quốc đội kỳ thực cũng chỉ là ở 3 chàng trong trận đấu lấy được 4 phân, vứt bỏ 5 phân. Lấy Tần Hùng dẫn hàm Trung Quốc đội ở lấy hành lý đi lúc ra khỏi phi trường, hiện trường buộc phát ra đình thai nhức góc tiếng hoan hô. Điều này làm cho trên mặt của bọn họ nổi lên kiêu ngạo nụ cười. Chương 412, siêu bạch kim một đời. Trung Quốc đội ở Bắc Kinh triệu khai thịnh đại an mừng sẽ. An mừng Trung Quốc đội xông vào 2006 năm lượt cột. Tần Hùng mang theo xịp xuất tịch, ngồi ở thứ 2 tịch trung gian. Một bàn này cơ hồ đều là quốc gia đội chủ lực cầu thủ cùng thân nhân. Chủ tịch kia một bàn tắc là đang ngồi Trung Quốc liên đoàn bóng đá các lãnh đạo. An mừng sẽ không có gì đặc biệt hoạt động, kỳ thực chính là mọi người ở chung một chỗ dễ dàng khoái trá địa ăn ăn uống uống. Làm yến hội đến gần tới kết thúc lúc, xịp tương Tần Hùng điện thoại di động đưa tới, Tần Hùng nhận nhìn một cái, không nghĩ tới thị sở nịch đờ đánh tới. Hắn túi người xuống nút ở xịp trên đùi, tránh khỏi chung quanh xảo tạp thanh âm quấy nhiều nói chuyện chất lượng. Hải, Wesley, gần đây khỏe không? Ân, rất tốt, quốc gia của ngươi đội tranh tài tiến hành xong chưa? Ừ, ngày hôm qua mới vừa toàn bộ kết thúc. Vậy ta liền không có lầm. Tới Hà Lan đi, tham gia ta hôn lễ. Nga. Chúc mừng, Hảo, ngươi đem cụ thể nhật kỳ nói cho ta biết, ta nhất định đến. Hảo, tháng này 18 số. Đến lúc đó thấy. Tần Hùng sau khi cúp điện thoại ở xịp bên tai nói, Sở Nịch Đờ muốn kết hôn rồi, mời ta đi tham gia hôn lễ, chúng ta ngày mai cùng đi Amsterdam. Xịp ánh mắt sáng lên, trong ánh mắt tràn đầy chúc phúc, mỉm cười nói, Hảo, chúng ta dùng không cần chuẩn bị một ít có đặc sắc lễ vật. Tần Hùng cầm điện thoại di động ở trong tay gõ một cái, suy tư một lát sau nói, ta không nghĩ ra có thể đưa lễ vật gì. Tần Hùng người này mặc dù cùng bằng hữu không cần nghiêm ở chung một chỗ ngày ngày hình bóng không rời, nhưng chỉ cần hắn nhận định bằng hữu, cũng sẽ ở trong khả năng trong phạm vi cho trợ giúp, hơn nữa cũng sẽ không hẹp hòi. Sơ Nick đờ thị hắn ở Azat bằng hữu tốt nhất, đó là một đoạn khó quên thời gian, một đoạn đáng giá nhớ rõ cả đời hữu nghị. Hắn ở trở lại khách sạn sau để cho Phil đi giúp một tay ở châu Âu mua một chiếc mới khoản bờ VDM cấp Sở Nịch Đở làm kết quả đính hôn đưa qua. Không kịp tiếp nhận Trung Quốc truyền thông phỏng vấn. Còn đẩy xuống một ít buôn bán hoạt động, Tần Hùng ngựa không ngừng vó câu mang theo Sip cùng nhau đi hướng Amsterdam. Rốt Di A khoái nghỉ hè, ở Sip cùng Tần Hùng cùng nhau đi tới Amsterdam lúc, hắn tự mình chạy tới phi trường hưng phấn nên đón. Ba người cùng nhau ở Amsterdam khu buôn bán đi dạo phố mua đồ. Tần Hùng muốn mua một bộ mới tây trang, hắn đi năm mua tây trang bây giờ mặc vào cảm giác không thích hợp, bởi vì hắn bắp thịt rõ ràng tăng trưởng, từ trước quần áo cảm giác thiên tiểu, đồng thời còn cấp xịp mua một bộ dạ phục, cộng thêm một chuỗi dây chuyền cùng đông thai làm trang sức. 6 nguyệt 18 ngày. Tần Hùng chở xịp mở ra mới khoản bờ VDM đi tới Sở Nịch Đờ cử hành hôn lễ giáo đường ngoại. Sở Nịch Đờ mặc cả người trắng sắc tây trang đang dạy đường ngoại cùng một đám tân khách nói chuyện thiếm, những thứ kia tân khách có bạn tốt của hắn hơi in ra. Cùng với còn lại Azat đội hưu, Tần Hùng nhận biết phần lớn, cũng có bộ phận sinh khuôn mặt, đoán chừng là thượng mùa bóng Azat bồi dưỡng tân sinh lực lượng. Tần Hùng từ trong xe xuống, trực tiếp tương chìa khóa xe vứt cho tươi cười dạng dỡ đâm đầu đi tới Sở Nick Đờ. Chúc mừng ngươi kết hôn, tặng quà cho ngươi. Sở Nick Đờ sửng sốt một chút, sau đó quan sát một phen cái này chiếc xe mới. Sau đó cũng không làm từ chối. Đi lên cùng Tần Hùng tiến hành ôm. Ngươi bây giờ nhưng là so với chúng ta năm đó Azat các đồng đội hôn đều tốt. Ta cũng không với ngươi khách khí. Hôm nay ngươi có thể tới, ta thật cao hứng. Tần Hùng cười nói, không liền hơn một năm sao? Thế nào coi như năm? Ngươi bây giờ cũng không sai a, muốn kết hôn rồi, ta rất hâm mộ. Sở Nịch Đờ khẽ lắc đầu. Không muốn nói chuyện nhiều sân đấu thượng sự tình, thực tế thượng hắn ở thượng mùa bóng biểu hiện có cực lớn phập phồng, có lúc hỏng bét phải thê thảm không nỡ nhìn, cái này cũng tất nhiên cùng A Dắt năm ngoái mùa hè nhấc lên nội bộ mâu thuẫn kịch biến có trực tiếp liên lạc. Tần Hùng tay dắt xịp tay đi tới cùng Azat kia một vòng tân khách nói chuyện phiếm, hắn không nhìn thấy ít ra cùng Van Der và Ad, cảm giác có chút kỳ quái, nhưng cũng không có nhiều miệng hỏi thăm. Hôn lễ chi tiết hắn cũng để ở trong mắt, hơn nữa ở quan lễ lúc hỏi thăm xịp, ngươi thích như vậy hôn lễ sao? Xịp sắc mặt đỏ lên, dĩ nhiên là đầy lòng hâm mộ, mong đợi bản thân hôn lễ, khả năng nhưng ở Tần Hùng bên thai ôn nhu nói, ta muốn Trung Quốc thức hôn lễ nên tốt hơn chút. Dùng Trung Quốc thoại mà nói chính là gà cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Tần Hùng khỏe miệng thượng tiểu, không kiềm hãm được nắm xịp tay nặng hơn chút. Đúng là, Sơ Nịch Đờ hôn lễ rất hoa lệ, giàu có phương Tây truyền thống đặc sắc, khả Tần Hùng để ở trong mắt, chỉ có thể thưởng thức, lại cảm thấy nếu như bản thân hôn lễ cũng là như vậy sẽ có chút không được tự nhiên. Hôn lễ kéo dài 3 ngày, Tần Hùng cùng một vòng Hà Lan cầu thủ buổi tối bước vào Amsterdam hộp đêm vui đùa, còn bị hộp đêm lão bản cấp nhận ra được. Hơn nữa miễn phí tặng cho rượu, để cho Linh Vũ xinh đẹp muội tử đặc biệt vì Tần Hùng nhảy một trận. Nói không khoa trương, 0304 một nhóm kia Azat cầu thủ ở Tần Hùng cùng ít ra rời đi sau, kèm theo chiến tích trên giới hoạt, ngôi sao bóng đá tới hộp đêm cực đầu ảnh hưởng cũng có sở hạ hàng, mà Tần Hùng một năm sau lần nữa hiện thân Amsterdam hộp đêm, lệnh hộp đêm lão bản cao hứng vô cùng, tối thiểu nút trong bóng tối đội săn ảnh nhất định sẽ ở Tân Văn giải trí bản thượng khan đăng tin tức này. Tần Hùng nhưng là từ Azat đi ra tân nhân vương. Ở Sơ Nịch Đờ hôn lễ ngày thứ 3, hết thảy đều tiến vào hồi cuối, Tần Hùng không có lại xuất hiện thân hôn lễ hiện trường, Sip ở Amsterdam lo liệu một trận rốt di A sinh hoạt cùng học tập phương diện an bài. Tần Hùng tắc gọi điện thoại cho Arsenal đội Hugh Fazega, hỏi thăm đối phương có hay không có thời gian cùng đi tỉ bật chuyển một cái. Fàbrega cùng David Silva xuất lĩnh Tây Ban Nha đội thanh niên ở hợp rủ trang cần ship tỏa sáng rực rỡ, tiểu tổ tái 3 chiến toàn thắng hơn nữa đánh vào 13 cá ghi bàn. Tây Ban Nha đội thanh niên 1-8 chung kết sẽ ở Nhật tiến hành, Fàbrega nặn ra thời gian cùng Tần Hùng ở Amsterdam gặp mặt, hai người ngồi xe lửa đi trước Tibet. Hiện thân 21 ngày ở William 2 sân nhà tiến hành vượt dù trang tần ship 1-8 chung kết, Trung Quốc đội cùng nước Đức đội giữa tranh tài. Vượt dù trang tần ship mặc dù bị chú ý, nhưng tuyệt đối còn chưa tới lệnh ngoại giới người hâm mộ mức cùng nhiệt. Cho nên trên khán đài chỗ ngồi chống vị vẫn tương đối nhiều, Tần Hùng cùng Fàbrega ngồi chung một chỗ nhanh chóng hấp dẫn truyền thông chú ý lực, tương Arsenal hai vị siêu ngôi sao mới hiện thân khán đài hình ảnh vô xuống tới. Tần Hùng rất nghiêm túc quan sát Trung Đức cuộc chiến. Cái này một nhóm nước Đức đội thanh niên cũng không có quá làm người ta kinh diễm ngôi sao mới, bất quá nước Đức đội từ trước đến giờ sùng thượng toàn thân, bọn họ toàn thân thực lực vẫn tương đối hùng mạnh. Trung Quốc đội tắc kế tiểu tổ tái 3 tháng liên tiếp sau, ở nơi này chẳng trong trận đấu kéo dài đặc sắc phát huy. Hai đội dẫn trước hai đội bị nước Đức đội gỡ hòa, cho đến toàn trường tranh tài thứ 2 đếm ngược phút, Trung Quốc đội mới bị nước Đức đội tuyệt sát. Trung Quốc đội thanh niên cứ việc 2-3 bại bắc, lại giành được cả nước người hâm mộ ủng hộ. Lấy chân thao Cao Lâm, Phùng Tiêu Đình, Chu Hải Bân, Hao Tuấn Mẫn, Triệu Húc làm đại biểu thế hệ này Trung Quốc thanh niên quân, được khen là siêu bạch kim một đời. Dĩ nhiên, Trung Quốc bóng đá siêu bạch kim cùng bóng đá cường quốc siêu bạch kim khẳng định không ở một cấp bậc thượng, nhưng thấp nhất tân sinh đại Trung Quốc thanh niên quân ở đại tái Trung có làm người ta mong đợi biểu hiện. Nước thanh đội tổng kết sẽ cũng tương lập tức ở Hương Sông quốc gia bóng đá Nam trụ sở huấn luyện khai triển, còn có Trung Quốc đội bị chiến 2006 năm luật cột phát triển phương châm cũng tương đặt ở thai diện thượng. Chương 413, mâu thuẫn. Tần Hùng vốn định đợi đến lượt rủ trang tần ship kết thúc, cũng chính là ở Hà Lan nhiều đợi 10 ngày tả hưu, coi như là ở Hà Lan tiến hành ngày nghỉ ngơi. Nhưng là hắn bị quốc gia đội báo cho Trung Quốc Liên đoàn bóng đá có lãnh đạo muốn tìm hắn nói chuyện, để cho hắn mau sớm chạy về Bắc Kinh. Ngồi ở trở về Bắc Kinh trên phi cơ, Tần Hùng chợt nghiêng đầu đối Sip nói, ta mở hộp đêm thế nào? Sip tựa vào hắn đầu vai, hôm nay ngồi trước phi cơ không có nghỉ ngơi hảo, nàng không có mở mắt, nhẹ giọng nói. Thì đầu tư sao? Ân, nhưng đoán chừng những chuyện này hay là muốn mời Đường Nhạc tới giúp một tay xử lý. Ở nơi nào khai đâu? Trung Quốc. Kia rất tốt nha. Tần Hùng cũng bắt đầu bản thân chú ý một ít có thể kiếm tiền hạng mục, sau đó cân nhắc có hay không làm ra đầu tư. Ở trở lại Bắc Kinh sau, hắn trực tiếp đi Hương Sông quốc gia bóng đá Nam trụ sở huấn luyện, tìm hắn nói chuyện lãnh đạo thị Trung Quốc Liên đoàn bóng đá phó chủ tịch Tạ Á Long. Hai người ở trong phòng làm việc rất tùy ý ngồi ở trên ghế salon bắt đầu nói chuyện. Tần Hùng tuyệt đối là một cá đặc thù ví dụ, bởi vì hắn chưa từng ở quốc nội đá bóng, có thể nói không có người nào có thể chế ước Tần Hùng, dù là hắn thối lui ra quốc gia đội nhiều nhất là để cho hình tượng của mình cùng giá trị buôn bán đại phúc độ ngã xuống mà thôi. Tạ Á Long nói chuyện giống như cá thi nhân, tài ăn nói rất tốt, hào phóng địa biểu dương Tần Hùng vì quốc gia đội làm ra công hiến. Tần Hùng nghe rơi vào trong sương mù. Nào không rõ ràng lắm đối phương rốt cuộc muốn nói gì. Chờ Tạ Á Long cuối cùng đi thẳng vào vấn đề sau, hắn mới hiểu được. Tạ Á Long lấy ra Trung Quốc ở 2008 năm cử hành Thế vận hội Olympic sự tình làm chính trị áp lực, hắn hy vọng Tần Hùng chẳng những có thể tham gia 08 năm xuất chinh Thế vận hội Olympic đội tuyển Olympic, còn hy vọng ở Thế vận hội Olympic đến trước khi tới, nhiều cùng đội tuyển Olympic ở chung một chỗ ma hợp, tăng lên đội tuyển Olympic thực lực. Sau đó Tấn cố gắng lớn nhất ở Thế vận hội Olympic thượng lấy được hảo thành tích. Tần Hùng sau khi nghe xong không chút do dự cự tuyệt, nói, xin lỗi, tham gia đội tuyển Olympic xuất chinh Thế vận hội Olympic, có thể. Nhưng nếu để cho ta lấy đội tuyển Olympic thành viên thân phận ở tương lai 2 năm chung tham dự các loại tranh tài, tỷ như Asian Games, ta không làm được, nói thật, ta không có nhiều như vậy tinh lực. Mùa hè sang năm có ước cụt, 2007 năm mùa hè có Asian cụt. Ta không thể nào ở châu Âu cùng châu Á thường xuyên ngược hướng. Hơn nữa còn muốn ở nghỉ tái kỳ không đi nghỉ ngơi. Tạ Á Long có chút mất hứng, Tần Hùng lại không có chút nào nhượng bộ, cuối cùng nói chuyện không có bất kỳ kết quả gì. Truyền thông không biết từ nơi nào lấy được tiếng gió, ở Tần Hùng vừa rời đi Hương Sông quốc gia bóng đá Nam trụ sở huấn luyện sau liền bị ngăn chặn, sau đó truy hỏi Tần Hùng có hay không sẽ xuống cấp hoặc kiêm chức vì quốc gia đội cùng đội tuyển Olympic đồng thời xuất chiến. Tần Hùng đối mặt truyền thông khẩu khí rất cường ngạnh nói: Một cá khỏe mạnh ta ở câu lạc bộ một cá mùa bóng xuống muốn chinh chiến vượt qua 50 chàng tranh tài. Coi là quốc gia đội tranh tài, lại thêm 5 chàng tả hữu, trung bình mỗi cá tuần lễ đều có một trận kịch liệt tranh tài muốn tiến hành. Ta không thể nào có tinh lực hiệu lực hai chi bất đồng thê đội quốc gia đội, loại chuyện như vậy có lẽ phát sinh qua, nhưng từ thực tế lên đường, ở châu Âu hảo môn cùng một đường câu lạc bộ chung, có vị kia cầu thủ thị như vậy. Đây quả thực là không chuyên nghiệp cách làm, nếu như lãnh đạo cho là thế vận hội Olympic quan trọng hơn. Cần ta đại biểu đội tuyển Olympic, hảo, 2008 năm thế vận hội Olympic trước. Ta thối lui ra quốc gia đội, mùa hè sang năm World Cup ta cũng không tham dự. Ta đi đánh Asian Games, nếu như lãnh đạo cho là đi chinh chiến World Cup quốc gia đội cần ta, vậy ta đi ngay World Cup, Asian Games ta tuyệt không thể nào tham gia. Ta sẽ phục tùng lãnh đạo quyết định, nhưng ta sẽ không tiếp nhận vượt qua ta phạm vi năng lực nhiệm vụ, như vậy sẽ không để cho sự tình trở nên tốt hơn. Chỉ biết xuất hiện bết bát nhất kết quả. Ta là một gã bóng đá chuyên nghiệp vận động viên, ta không phải siêu nhân. Tân Hùng tâm tình tất cả đều thể hiện tại hắn lên tiếng Trung. Làm cả nước người hâm mộ sủng nhi. Cùng với cả nước truyền thông tích cực ngay mặt báo cáo tạo nên bóng đá ngôi sao, Tân Hùng lần đầu để cho ngoại giới thấy được hắn cá tính cường thế. Hắn nổi gióa. Đầu mâu nhắm thẳng vào Trung Quốc Liên đoàn bóng đá đề nghị này thị ngoài cửa hắn cách làm. Hơn nữa từ thế vận hội Olympic cùng bóng đá vận động giữa phức tạp liên lạc góc độ lên đường, Tân Hùng nổi gióa rất có lý do. Giống như năm ngoái mùa hè Ferguson không hài lòng Ronaldo xuất chinh thế vận hội Olympic như vậy, hắn bày tỏ, thế vận hội Olympic bóng đá nam cạnh kỹ vận động càng chắc là phi chuyên nghiệp vận động viên tham gia. Bởi vì Olympic bóng đá nam vô địch, ở bóng đá thế giới không đáng giá một đồng. Bản thân chính là không hoàn toàn bóng đá cạnh kỹ quy tắc, bởi vì tuổi tác hạn chế. Có lẽ còn lại cạnh kỹ bộ môn xây dựng phát triển, tại Trung Quốc cái giai đoạn này là, nhất định phải vì thế vận hội Olympic phục vụ. Khả Olympic bóng đá nam tính đặc thù lệnh thế vận hội Olympic cái này thượng phương bảo kiếm thị đang quấy rối. Hảo so với ngoại hạng Anh câu lạc bộ sở hữu kiến đội lý niệm, các biện pháp, phát triển, đầu nhập, cuối cùng mục tiêu là muốn đoạt lấy cây lạc lít cốt vô địch, vì lít cốt mà sở có thành kiến nhất định phải nhượng bộ, sở hữu tham dự người nhất định phải làm ra hy sinh. Đây quả thực là hoạt thiên hạ to lớn kê. Buổi tối ở Bắc Kinh, quốc gia đội các đồng đội đi ra tụ bữa ăn, Tần Hùng vẫn còn ở phát tính khí. Thị. Hắn có danh tiếng, có lòng tin, cũng một cách tự nhiên có tính khí. Chính trí cùng Tôn Tường một mực đang khuyên hắn cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra, hay là cẩn tiểu thận vi tốt hơn. Thế nào? Bọn họ ở càn quái, còn không cho nói. Ta không phải đang tức giận bọn họ cho là ta thị người sát, có thể vì quốc gia đội bỏ ra nhiều hơn. Chuyện như vậy đại gia nói khai có thể lẫn nhau thông cảm thoại, cũng có thể giải quyết thích đáng. Ta tức giận thị, cách làm của bọn họ thị đầu đuôi lẫn lộn. Người nào hắn mẹ nghe qua có quốc gia nào bóng đá phát triển xây dựng, là vì đi ở thế vận hội Olympic thượng lấy được đột phá. Thế vận hội Olympic rất tốt, khả Olympic bóng đá nam ở chân chính bóng đá lĩnh vực tính cái gì? Nhằm nhò gì? Sang năm chính là World Cup, hôm nay nói với ta để cho ta chiếu cố đội tuyển Olympic, cái này hắn mẹ đầu góc bị lửa đá đi. Tân Hùng giận đến một cước đạp bàn cơm, suýt nữa lật bàn, hắn tức giận nhiều hơn thì ai kỳ bất hạnh giận kỳ không tranh. Vốn là Trung Quốc bóng đá liền căn bản mỏng. Phát triển chậm, thực lực thấp kém, có thể lần thứ hai tiến vào gật cục đã đúng là không dễ, khả hắn mẹ bây giờ nhìn lại, lãnh đạo thượng tầng thị hướng ai trên đường đi. Vốn là 08 năm mùa hè Tần Hùng không có quốc gia đội tranh tài nhiệm vụ, dù là khổ cực chút, cùng câu lạc bộ câu thông một chút, hắn trở về nước đại biểu đội tuyển Olympic tham gia thế vận hội Olympic bóng đá nam, cũng không thành vấn đề. Nhưng chính nhi Bắc Kinh bắt đầu bị chiến Olympic bóng đá nam, tương lai 3 năm quốc gia đội trọng tâm đặt ở phía trên kia, đây không phải là nói nhảm sao. Chính trí một lời vạch trần huyền cơ trong đó. Thế vận hội Olympic cử quốc chú ý, ở Olympic bóng đá nam thượng lấy được hảo thành tích, ở lãnh đạo công lao bộ thượng, có thể sẽ lớn hơn còn lại bất kỳ bóng đá cuộc tranh tài thành tích, bởi vì thế vận hội Olympic ở quốc gia chúng ta cử hành. Tân Hùng sau khi nghe xong coi như là hiểu vì sao Trung Quốc Liên đoàn bóng đá sẽ như vậy ngu xuẩn. Bởi vì hắn mẹ không là một đám chân chính nhiệt yêu bóng đá, mong muốn chấn hưng Trung Quốc bóng đá người đang lãnh đạo Trung Quốc bóng đá. Bọn họ quan tâm thị thành tích, thị tự thân lợi ích, mà cũng không có nghĩ tới tại Trung Quốc bóng đá trong lịch sử lưu lại phong công vĩ tích vĩ đại bóng người. Tân Hùng cắn răng một cái, nghiêng đầu đối bên người Lưu Nghị cùng Trương Bằng Phi nói, hai người các ngươi thị huynh đệ ta, ủng hộ ta sao? Lưu Nghị cùng Trương Bằng Phi nghiêm túc gật đầu một cái. Bọn họ thậm chí không biết Tân Hùng phải làm gì, nhưng chỉ là ở gật đầu, tuyệt không phải phụ họa. Tân Hùng móc ra điện thoại, gọi cho Tạ Á Long. Chương 414, đừng chọc tới ta. Tần Hùng ban ngày tiếp nhận ký giả phỏng vấn theo như lời nói đưa tới Hiên Nhiên Đại Ba, tại Trung Quốc bóng đá giới nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Rất nhiều nhà bình luận bóng đá cùng ký giả, còn có bóng đá tiết mục người chủ trì cũng phát biểu ý kiến của mình. Đại gia chưa nói tới ủng hộ Tần Hùng, bởi vì Tần Hùng trên thực tế không có biểu đạt ra bất kỳ lập trường, hắn chỉ nói là bản thân sẽ phục tùng lãnh đạo quyết định. Cảm thấy thế vận hội Olympic bóng đá nam tranh tài so với World Cup, So với ASEAN Cup trọng yếu, như vậy hắn thối lui ra quốc gia đội, ngược lại đi đánh đội tuyển Olympic tranh tài. Nếu như ngược lại, như vậy hắn nhiều nhất ở 08 năm mùa hè tạm thời gia nhập đội tuyển Olympic xuất đội chinh chiến thế vận hội Olympic. Ở dư luận hướng gió chung, người hâm mộ cửa dĩ nhiên ủng hộ Tần Hùng tiếp tục ở lại quốc gia trong đội, 100 cá người hâm mộ, có bao nhiêu người hâm mộ sẽ cho rằng thế vận hội Olympic bóng đá nam tranh tài so với World Cup cùng ASEAN Cup trọng yếu. Có thể nhiều nhất không vượt qua 5 cá. Mà Trung Quốc bóng đá truyền thông giới nhân sĩ rối rít phát biểu cái nhìn cá nhân, đa số đều cho rằng Tần Hùng hiện nhận được chính trị áp lực, đang trở thành Trung Quốc bóng đá vật hy sinh. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Lãnh đạo sai xử người không chịu trách nhiệm, hy vọng Tần Hùng có thể phẫn diễn quan trọng hơn nhân vật, cái này dễ hiểu, nhưng cũng muốn từ thực tế lên đường. Nhất hoang đường một chút thị, trên thế giới có bao nhiêu quốc gia sẽ đặc biệt vì thế vận hội Olympic chuẩn bị ép một chi đội tuyển Olympic? Cơ hồ không có. Có lẽ là lý niệm, hiểu, suy nghĩ phương thức vân vân bất đồng, đối đãi thế vận hội Olympic, có rất ít quốc gia sẽ giống như Trung Quốc như vậy hạ đạt nhiệm vụ chỉ tiêu, mà bóng đá tranh tài càng là ở dự thi trước tạm thời xây dựng chiếm đa số, mà không biết là nói 2 năm trước, 3 năm đi hoa đại tâm tư bị chiến rèn luyện, có ý nghĩa gì? Cướp lấy một cá, hai cái, 10 thế vận hội Olympic bóng đá nam vô địch, để được với một cá châu tế cúp vô địch sao? Càng đừng nói ở World Cup cái này trên võ đài lấy được đột phá tính thành tựu. Tần Hùng mặc dù đang tiếp thụ phỏng vấn lúc dùng thị lãnh đạo xưng hô như thế, mà không có chút ra đến tột cùng là người nào, khả ngoại giới truyền thông thần thông quảng đại, hay là tương đầu mâu nhắm thẳng vào Tạ Á Long, Trung Quốc Liên đoàn bóng đá phó chủ tịch. Ở đại thảo luận sau, cũng liền tương Tạ Á Long đối Tần Hùng đề nghị chuyển vi cho cười, Trung Quốc Liên đoàn bóng đá lại một lần nữa hoang đường ý tưởng. Tần Hùng gọi điện thoại cho Tạ Á Long lúc, Tạ Á Long cũng đang nổi khủng trong. Hắn không có nghĩ đến Tần Hùng sẽ phản ứng mãnh liệt như vậy. Bất quá khi thấy Tần Hùng gọi điện thoại cho mình lúc, hắn lại bình tức lửa giận, cho là Tần Hùng là tới nói xin lỗi, nhượng bộ, dù sao giống như Tần Hùng đã nói, Tạ Á Long thị lãnh đạo, tại Trung Quốc cái này quan bản vị suy nghĩ quá độ trung, Tần Hùng loại này dĩ hạ phạm thượng đơn giản là tự tìm đường chết cách làm. Tạ chủ tịch, ta đột nhiên gọi điện thoại cho ngươi, thì muốn nói cho ngươi một chuyện. Xin ngươi sau này đừng nữa tự tiện địa an bài quốc gia đội sự tình. Sẽ để cho quốc gia đội giống như trên thế giới rất nhiều quốc gia đội như vậy án bộ tiểu ban phát triển. Đáng đánh cái gì tranh tài, liền đánh cái gì tranh tài, nên thế nào công tác, liền thế nào công tác, đừng đột nhiên lại đem ngươi kỳ tư diệu tưởng ở quốc gia đội áp dụng. Nói thật, ta rất mệt mỏi, ta thị đá bóng, không phải ngồi phòng làm việc ngày ngày họp ăn cơm. Tân Hùng, chú ý lời nói của ngươi. Ta nói đều là lời trong lòng, không cần gì cả chú ý ta tới nói cho ngươi nếu như ngươi lại để cho ta mất hứng. Ta sẽ làm gì? Thứ nhất, đối mặt truyền thông, ta sẽ nói thẳng ra tên của ngươi, ta chính là hắn mẹ không muốn bị ngươi đầu này con lửa ngu ngốc định đoạt. Thứ hai, ngươi dùng trong tay ngươi quyền lực tới làm tiểu động tác, ta mất hứng, ta sẽ liên hiệp đội hưu của ta phát khởi binh gián. Chúng ta sẽ trực tiệt địa phương đối ngoại tuyên bố, ngươi tại vị một ngày, chúng ta cũng không vì quốc gia đội hiệu lực. Chúng ta sẽ gặp bị ngoại giới miệng giết bút phạt, trở thành tội nhân, nói trắng ra là chính là cùng ngươi đồng quy vu tận. Nhưng chúng ta còn có chuộc tội cơ hội, chờ ngươi xuống đài sau, chúng ta nặng hơn phản quốc gia đội, ta tin tưởng ngày này sẽ không quá lâu, bởi vì ta biết bản thân có bao nhiêu cân lượng, ta có thể vì quốc gia đội làm ra như thế nào cống hiến, mà ngươi bất kỳ sai lầm nào cũng sẽ bị phóng đại. Ngươi cũng đừng nói cái gì quyền lực, quan vị bao lớn, đây chỉ là bóng đá, bình thường trật tự chúng, liên đoàn bóng đá kỳ thực chính là một cá dân gian tổ chức, mà không phải chính phủ cơ cấu. Thứ ba, suy tính một chút. Cả nước có bao nhiêu người ủng hộ ta, lại có bao nhiêu người ủng hộ ngươi, tại Trung Quốc, nước miếng có thể chết chìm người. Ngủ ngon. Nói xong Tần Hùng cúp điện thoại. Đang ngồi quốc gia đội các đồng đội trừ Lưu Nghị cùng Trương Bằng Phi cũng sợ ngây người. Bọn họ đột nhiên nhớ tới Tần Hùng ở năm ngoái mới vừa gia nhập quốc gia đội lúc ở phòng thay đồ bùng nổ. Lưu Nghị cùng Trương Bằng Phi chuyện thường ngày ở huyện, đây chính là Tần Hùng, có lẽ hắn đi xã hội thượng vật lộn sẽ khắp nơi đụng bích, bởi vì hắn không đủ viên hoạt, khả hắn thị đá bóng. Bóng đá chuyên nghiệp vận động viên tính cách bén nhọn không phải số ít. Nếu như mọi người đều là bằng hữu, hắn sẽ là một cá lao người tốt, thì một cá giảng nghĩa khí đủ ý tứ hảo huynh đệ. Nhưng nếu là đạo bất đồng bất tương vi mưu với nhau sinh ra mâu thuẫn lúc, hắn biểu hiện chỉ biết rất kịch liệt. Lưu Nghị một tay đè lại Tần Hùng bả vai, trầm giọng nói, từ ngoại giới dư luận đến xem, chúng ta có dư luận chế cao điểm, bởi vì liên đoàn bóng đá hình tượng một mực cũng không hảo. Tần Hùng bĩu môi nói đùa. Trên thế giới có cái nào liên đoàn bóng đá tiếng tăm thị hảo? FA, Tây Ban Nha, Italy, Brazil, Argentina. Kỳ thực suy nghĩ một chút, trên thế giới tuyệt đại đa số liên đoàn bóng đá ở công chúng trong mắt hình tượng đều là mặt trái. Bởi vì những thứ này dân gian cơ cấu bãi không thoát được các loại các dạng mặt trái thai tiếng. Giống như bóng đá thế giới lớn nhất quyền uy quản lý tổ chức, UEFA, FIFA, người nào hình tượng lại là hào đâu. Tân Hùng liếc nhìn Trịnh Chí cùng Tôn Tưởng, nói, hôm nay ăn cơm chủ đề giống như không phải ta tới phát lao tao đi. Đại gia chố mắt nhìn nhau. Kỳ thực hôm nay tụ bữa ăn, thì Tôn Tưởng, Trịnh Chí, Triệu Tuấn Chiết, Thiệu Giai giật mấy người một lần nữa thương nghị đi châu Âu đá bóng sự tình. Tân Hùng cái nhìn cùng trước không có thay đổi. Nhanh lên đi, nhanh lên rời đi Trung Quốc bóng đá. Hoàn cảnh lớn không thích hợp, giữ lại đối tiền đồ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Bất quá đại gia cũng tương đối lo lắng bọn họ sẽ trở thành vì người kế tiếp Lý Thiết. Tân Hùng bình phục lại tâm tình, trịnh trọng nói, Lý Thiết tình huống ta ở nước Anh lúc mới đi hiểu qua, hắn thuộc về tình huống đặc biệt, bởi vì hắn cũng không phải là một lần bình thường, cạnh kỹ nhân tố chiếm cứ chủ đạo địa vị chuyển nhượng. Everton tiến cử hắn không phải cạnh kỹ nhu cầu, mà là buôn bán nhu cầu, cho nên như vậy cũng tốt hiểu, câu lạc bộ không trông cậy vào hắn tới đá bóng, vì vậy hắn có thể ngồi một cá mùa bóng cái băng lạnh, hơn nữa còn tương ngồi xuống. Các ngươi phải đi nước ngoài rèn luyện, đầu tiên liền phải hiểu rõ một chút, ở câu lạc bộ địa vị. Coi như không cách nào đăng lục đỉnh cấp giải đấu, trên thế giới có rất nhiều giải đấu toàn thân trình độ cũng vượt qua trung siêu đi. Sơ có tìm tờ giờ mi ở lít, ý dễ đi vì gì, họ tiểu gạn gì mệ dạ Liga. Thậm chí đỉnh cấp giải đấu thứ cấp giải đấu, Championship, Bundesliga 2 vân vân, lựa chọn kỳ thực rất nhiều, hơn nữa quyền lựa chọn cũng ở đây các ngươi trong tay, nếu như lại tới 2-3 năm, ta cho rằng ngươi cửa cũng không cần thiết lo lắng nữa Lưu Dương, không có ý nghĩa gì, 26 tuổi trở lên cầu thủ, còn có thể đề cao cái gì đâu. Căn bản đã là như vậy, sẽ cho ngươi nhiều hơn kinh nghiệm, ngươi cơ bản công bất quá cứng rắn, chỗ dùng không lớn. Các đồng đội tần tần gật đầu, cho là Tần Hùng nói tương đối thực tại. Chương 415, Thiên Vương xuất thế. Mặc dù Tần Hùng cùng những thứ này đội hưu ở chung với nhau thời gian không lâu, bất quá trừ câu lạc bộ sinh hoạt ra, hắn trở lại quốc nội tiếp xúc nhiều nhất, ngược lại hay là những thứ này đội hưu, cùng nhau tập hợp huấn luyện, cùng nhau sóng vai tác chiến. Chưa nói tới giường nào thâm hậu hữu nghị, bất quá tóm lại có một ít đặc thù hữu tình ở bên trong. Cộng thêm đại gia 5 lần 7 lượt hỏi ý đề nghị của hắn cái nhìn, cũng là tin được biểu hiện của hắn. Tần Hùng suy tính quá bọn họ băn khoăn. Kinh tế nguyên nhân thị chủ yếu nhất bộ phận, dù sao đi nước ngoài đá bóng nếu như kiếm không tới tiền, chi tiêu tiền vốn lại lớn, đó là đương nhiên còn không bằng ở quốc nội lợi tính. Ảm, NBSMP, cho nên Tần Hùng đem hắn mong muốn đầu tư hộp đêm ý tưởng nói cho đại gia, nếu như có đội hữu cảm giác hứng thú thoại, bọn họ có thể hợp bọn kinh doanh, có thể hay không kiếm tiền, Tần Hùng tự nhiên không dám bảo đảm, nhưng chung quy muốn so với người bình thường khởi bộ gây dựng sự nghiệp muốn dễ dàng chút. Dù sao bọn họ những thứ này tuyển thủ quốc gia, có danh tiếng phỉ nhiên Tần Hùng, cũng có giống như Trịnh Chí Tôn Tưởng những thứ này cũng không phải là yên lặng không nghe. Thấy bổn thổ ngôi sao bóng đá. Các đồng đội không phải người ngu, Tần Hùng đề nghị kỳ thực chính là cho đại gia một phần giải quyết hậu cố chi ưu bảo đảm. Ý gì theo Tần Hùng tài lực, hắn hoàn toàn không cần thiết cùng người hợp bọn, nhưng hắn hết lần này tới lần khác đề nghị, liền thị hy vọng đại gia cũng có thể tham dự vào, dù là tương lai ra khỏi nước đá bóng hôn không được. Sau khi trở lại tốt xấu còn là một tiểu cổ đông, tiểu lão bản. Hạng mục này Tần Hùng chẳng qua là có cá ý niệm, cụ thể phải đi cùng Đường Nhạc cùng Phật đi thương lượng, nghĩ đến lấy Đường Nhạc mạng giao thiệp, phải đem chuyện này làm xong độ khó không lớn. Quản lý vận hành thượng Tần Hùng cùng hắn các đồng đội dĩ nhiên không tham dự, mà ở chủ đạo quyền thượng, Tần Hùng dĩ nhiên muốn nắm giữ ở trong tay mình, tránh khỏi tương lai xuất hiện không thể điều hòa tranh chấp. Tần Hùng sắp nên đón vừa nghỉ ngơi vừa phát triển buôn bán sinh hoạt tiết tấu chung. Cùng lúc đó, ở nước Anh Bắc London xảy ra lệnh Arsenal câu lạc bộ ứng phó không kịp sự tình. 27 tuổi bờ ra giữ trung tràng ẻ đủ cự tuyệt cùng Arsenal gia hạn. Lấy tự do thân rời đội gia nhập liên minh La Liga kình lữ Valencia. Điều này không nghi ngờ chút nào là Arsenal tổn thất, cũng lệnh Arsenal gõ chuông báo động, gia tăng cùng trẻ tuổi cầu thủ gia hạn công tác, vô luận như thế nào cũng muốn phong tỏa cầu thủ hợp đồng. Dù sao Arsenal tài chính chẳng huống, bất kỳ đội một cầu thủ tự do rời đi đều là một khoản tổn thất trọng đại, dù là có cá mấy triệu hồi báo cũng nhất định phải so với linh hồi báo muốn tốt hơn. Bảy nguyệt một ngày, Tần Hùng lúc cách một năm sau lần nữa đăng lục đài truyền hình trung ương năm đài thiên hạ bóng đá chuyên mục. Hắn cùng với người chủ trì Đoạn Huyên tiến hành rất tốt trao đổi hỗ động. Tổng kết hồi cố hắn ở Arsenal một cá mùa bóng trong đặc sắc biểu hiện, còn có xuất lĩnh Trung Quốc đội thẳng tiến 2006 năm vượt cục trọng đại công hiến. Đang nói đến cùng Trung Quốc liên đoàn bóng đá ý kiến khác nhau lúc, Tần Hùng cũng không có không chút kiêng kỵ công kích cấp lãnh đạo, mà là phát biểu cá nhân khách quan cái nhìn. Trung Quốc bóng đá vẫn không được thủ, quản lý thượng cũng tính không phải thành công. Là một Trung Quốc bóng đá vận động viên, ta cho là chúng ta nên sinh hoạt một cá dân chủ trong không khí, cầu thủ có quyền lực phát biểu cá nhân cái nhìn, về phần là đúng hay sai, kia ngược lại không trọng yếu. Bởi vì không có người nói chuyện, phát biểu ý kiến. Như vậy người làm quyết định cũng sẽ không bị phản đối, người nào có thể bảo đảm người quyết định mỗi một cá quyết định đều là chính xác. Chúng ta đều ở đây vì Trung Quốc bóng đá tốt hơn phát triển ra mưu hiến sách, làm người trong cuộc cầu thủ, tự nhiên có ý nghĩ của mình, nói ra, đại gia tham khảo. Nếu như bóng đá biến thành một lời đường, điều này hiển nhiên sẽ không mang đến hảo kết quả, huống chi bóng đá B. N thân chẳng qua là hạng nhất vận động, ta cảm thấy cái này lĩnh vực càng nên sáng suốt cùng bao dung. Ở hiện trường đã có không ít người xem đánh ra tiêu ngữ ủng hộ Tần Hùng. Tần Hùng liên tục 2 năm làm khách thiên hạ bóng đá, cũng làm cho tiết mục biến thành phóng đàm tính chất, nhưng người hâm mộ các khán giả thích, tiết mục tổ dĩ nhiên không có ý kiến. Ở tiết mục kết thúc cuối cùng, Tần Hùng cười nói, ở chỗ này đánh một cá nho nhỏ quảng cáo, gần đây lưu hành khai blog, ta không hiểu lắm phương diện này sự tình, bất quá ta bên người có người đề nghị ta mở từng cái một người website, tuyên bố một ít cá nhân thực lúc động tĩnh tin tức cấp thích ta người hâm mộ cửa, ta cảm thấy cái ý nghĩ này rất tốt, người hâm mộ cũng có thể ở website phía trên lưu cho ta nói, ta website sẽ ở 7 nguyệt 2 ngày rạng sáng khai thông. Cái này quảng cáo thị Tần Hùng làm khách thiên hạ bóng đá trước cùng tiết mục tổ liền câu thông qua, coi như là hắn tới thu tiết mục điều kiện. Hiện trường trực tiếp truyền tiết mục sau khi kết thúc, Tần Hùng liền trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Đang ở mấy canh giờ sau 7 nguyệt 2 ngày rạng sáng, Phật đi ở Bắc Kinh thiết lập bên trong phòng làm việc đại phát lôi đỉnh. Bạo. Phục vụ khí bạo. Ban đầu cam kết cũng không phải là như vậy. Không sai, Tần Hùng cá nhân web sẽ ở khai thông sau không tới trong vòng một canh giờ nhân phỏng vấn lượng bạo biểu, phục vụ khí đương cơ. Vì vậy từ rạng sáng đến buổi sáng 8 giờ, Tần Hùng cá nhân web sẽ thực tế thượng chỉ có thể bình thường phỏng vấn không tới một canh giờ. Ở buổi sáng 8 giờ 20 phân, website rốt cuộc khôi phục bình thường. Vô số yêu thích Tần Hùng Trung Quốc người hâm mộ vốn tưởng rằng sẽ ở Tần Hùng cá nhân website thượng khán đến Tần Hùng hứa hứa đa đa tái chàng anh tư đặc viết. Nhưng là ở phỏng vấn hắn website sau, ở trang chính thượng bản chữ hình làm người ta cảm thấy rung động. Đó là một chương ở hiến máu trong xe hình, trên xe có 3 cái máu tươi người hơi sau ngưỡng rửa vào ngồi cái ghế, Tần Hùng ngồi ở bên trái nhất vị trí, khác 2 cái ghế thượng đang ngồi thị trường bằng phi cùng Lưu Nghị. Bọn họ đang bị rút máu, xịt không người mặt dán Tần Hùng gò má, Tần Hùng một cái tay khác chiều chụp hình ống kính so với ngón tay cái, bọn họ mặt mỉm cười vỗ xuống trong chớp nhóm này. Hình nhật kỳ thị 6 nguyệt 28 ngày, Tần Hùng 20 tuổi sinh nhật. Ở ngày này, hắn cùng với các bằng hữu tham dự không có đền bù hiến máu. Không thể phủ nhận đây là phật đi bày kế hình tượng tuyên truyền, làm nhân vật công chúng, Tần Hùng cần thành lập càng tích cực ngay mặt hình tượng, tuyên truyền phổ thế giá trị quan chính là một trong thủ đoạn. Không cầu tất cả mọi người cũng công nhận cùng ủng hộ, nhưng tối thiểu sẽ để cho rất nhiều người hâm mộ sau khi thấy phát ra từ nội tâm gật đầu nói một câu, Tần Hùng, hảo dạng. Cái này là đủ rồi. Ở Tần Hùng cá nhân website chung, có hải lượng liên quan tới hắn quá khứ 2 cái mùa bóng tái tràng trong nháy mắt ghi chép tài liệu, đấu trường thượng anh tư đặc viết, đặc sắc biểu diễn tập cẩm video, còn có một chút đối thủ cùng huấn luyện viên đánh giá, còn có Tần Hùng một ít trong cuộc sống hình, tỉ như hắn ở phòng thể dục chung rèn luyện hình vân vân. Chính là bởi vì những nội dung này đưa tới người hâm mộ cửa điên cuồng kế tiếp, cho nên mới có trước phục vụ khí tê liệt sự kiện phát sinh. Kèm theo Trung Quốc đội thẳng tiến 2006 năm nước Đức gật cuộc cực lớn trong vui sướng, Trung Quốc đội đội trưởng Tần Hùng cá nhân web sẽ khai thông tiến một bước đối với hắn giá trị buôn bán có cực lớn tăng lên, bởi vì hình tượng của hắn bắt đầu xâm nhập lòng người, để cho ngoại giới hiểu hắn nhiều hơn, hắn cùng với người hâm mộ cửa khoảng cách lại càng gần. 7 nguyệt 3 ngày, Hà Lan luật rủ trang cần ship tấm màn rơi xuống. Argentina ở chung kết chung 2-1 đánh bại Nigeria phủng ly đoạt quan. Barcelona chân quý bảo vật, 18 tuổi xuất đội phủng ly Argentina tiểu tử Messi trở thành lớn nhất người thắng, vượt rủ trang thần ship đôi giày vàng tưởng, MVP, vô địch. Cho thấy đủ làm người ta khiếp sợ thực lực Messi đã được khen là ngày mai siêu cấp cự tinh. Âu bóng đá siêu cự tinh thời đại càng ngày càng gần. Chương 416, đội trưởng. Tân Hùng ở ngày nghỉ chung đa số lấy buông lỏng làm chủ. Nhưng cũng không phải là ngày ngày đợi ở trong tiểu điếm cái gì cũng không làm. Một ít mới tài trợ hợp đồng cần hắn quay chụp đại nói quảng cáo, hoặc là năm ngoái tài trợ hiệp ước cần hắn cũng phối hợp quay chụp mới quảng cáo, Phật đỉ thân lực thân vi giúp hắn an bài, hắn đa số lúc đều là đi phiến tràng đánh nhanh thắng nhanh liền rời đi, xin một mực bồi ở bên cạnh hắn, làm hắn sinh hoạt thực tế thượng trở nên cực kỳ dễ dàng. 7 nguyệt 7 ngày. Tân Hùng ở Bắc Kinh cùng Đường Nhạc cùng nhau xuất tịch bọn họ kỳ hạ đồng phục công ty đồ đi chơi thượng thị buổi họp báo. Hán đồ đi chơi nhãn hiệu liền thị Tần Hùng tên tiếng Hán bính âm đầu cá chữ mẫu tổ hợp mà thành, gợi ích. Ở đồ đi chơi thượng thị buổi họp báo thượng, Tần Hùng cùng Sivi liền thị người mặc tự ra nhãn hiệu tình nhân đồ đi chơi lượng tương. Có thể sau này đại đa số thời điểm, Tần Hùng chỉ cần xuyên đồ đi chơi, chỉ biết xuyên nhà mình nhãn hiệu, dự tính 2 tháng sau, còn có hưu nhàn dạy cũng là. Bởi vì hắn người đeo vận động nhãn hiệu đại ngạch tài trợ hợp đồng, cho nên hắn không thể vì tự ra nhãn hiệu đồ thể thao cùng giày thể thao làm tuyên truyền, nếu không sẽ gặp thị vi ước. Một điểm này Tần Hùng ngược lại không có vấn đề, dù sao hắn không hy vọng cuộc sống mình toàn bộ đều bị kinh tế lợi ích sở bắt góc. Ở Thượng Hải, Quảng Châu, Hàng Châu, Tây An, Bắc Kinh, năm tòa thành thị trung dẫn đầu mở nhãn hiệu tiêu thụ điểm, mở cửa buôn bán ngay trong ngày lượng tiêu thụ hòa bạo, ở nửa tháng sau, sẽ bày nhiều hơn đường dây tiêu thụ, cùng kỳ tuyên truyền tạo thế sẽ ở đường nhạc vận hành hạ nhanh chóng triển khai. 7 nguyệt 9 ngày, Tân Hùng cùng hắn đoàn đội hiện thân Giang Thành, trở lại hắn đi ra địa phương. Ở chỗ này, phủ thị chính lãnh đạo tham dự xuất tịch thứ 2 gian Giang Thành thanh thiếu niên bóng đá chi nhà hoàn thành. Chứ cả nước thể dục truyền thông tập trung nơi đây ra, bản tỉnh ký giả truyền thông cũng đến phóng. Tân Hùng cùng Sĩ Văn mặc cờ ít hệ liệt đồ đi chơi cặp tay làm cho này gian có viện mồ côi tinh chất địa phương tiến hành quải bài nghi thức. Ở sau đó nói chuyện chung, Tân Hùng nói rất nhiều. Giảng thuật hắn ở thành phố một đầu khác bóng đá chi nhà là như thế nào lớn lên, cũng không thúc dục lệ, chẳng qua là ở giảng thuật xã hội chung có một đám cô nhi là như thế nào sinh tồn, mà cái này, tuyệt không phải tầng dưới chóp nhất. Hắn tin tưởng còn có rất nhiều ở công chúng ánh mắt không thấy được trong góc, có rất nhiều cô nhi cần trợ giúp. Cái này không thể nghi ngờ lại là một lần lệnh Tần Hùng cá nhân hình tượng thăng hoa tuyên truyền, khả ở phương diện này Tần Hùng không cầu có bất kỳ kinh tế hồi báo, hắn nhạc với không cầu hồi báo địa đi làm chuyện này. Từ tháng 5 phân đến đầu tháng 7, Tần Hùng từ bóng đá cạnh kỹ đến xã hội đại chúng tầng diện, cũng khiến cho hắn công chúng ảnh hưởng lực cùng cá nhân hình tượng giá trị nhanh chóng tăng lên. Đang làm hoàn những thứ này sau, hắn ngồi lên bay đi London phi cơ chở hành khách, mới mùa bóng bị chiến muốn bắt đầu. Trở lại London, Tần Hùng sinh hoạt trở lại trong an tĩnh, Steve ở chỗ ở bên trong quét dọn vệ sinh, Tần Hùng ở nhà để xe chung lau tắm xe yêu. Bận rộn một buổi chiều sau, lại đi quen thuộc phòng ăn cùng đi ăn tối, cùng ỉn tán gẫu một chút, tiếp theo lại đi phụ cận hoàn cảnh ưu mỹ công viên tay trong tay đi tản bộ một chút. Tần Hùng cùng Steve hưởng thụ loại này yên lặng, Steve đi Trung Quốc vì kỳ một năm trao đổi sinh kết thúc. Nàng đại học cuối cùng một năm sinh hoạt phải về đến Amsterdam. 7 nguyệt 13 ngày, Tần Hùng đi trước Arsenal về đội báo danh, ở nhận gần một tháng sau khi nghỉ ngơi. Hắn thân thể trạng thái hoàn toàn khôi phục, thậm chí có chút buông lỏng, bây giờ tắc muốn đi vào một cái khác trạng thái. Triển khai mới mùa bóng bị chiến. Hắn hùng tâm không có thay đổi, đối mới mùa bóng tràn đầy ý chí chiến đấu, không tới một cái mùa bóng, bởi vì quốc gia đội tái chỉnh trên căn bản đều là nóng người tái. Hắn cũng có lý do căn cứ bản thân thể năng trạng hướng lựa chọn tính địa trở về nước dự thi, điều này làm cho hắn ở mới mùa bóng nhất định có thể nhiều hơn địa tương tinh lực đặt ở câu lạc bộ chung. Một cá ngày nghỉ sau, các đồng đội lần nữa gặp nhau, lao tướng có chút hí hư. Tỷ như Bở Cảm đã có kế hoạch ở vốn mùa bóng sau khi kết thúc giải ngũ, trẻ tuổi cầu thủ dã tâm bừng bừng. Như ở hất rủ Championship giống vậy biểu hiện không tầm thường pha dê ga. Đại gia bắt đầu một vòng mới nội bộ lương tính cạnh tranh. Duy nhất khốn nhiễu Tần Hùng thị, là ngày thứ nhất sau khi kết thúc huấn luyện hắn lái xe rời đi câu lạc bộ, bị phố phở lịt các ký giả cấp ngăn trận. Ngươi sẽ chuyển nhượng đi Real Madrid sao? Inter Milan mời để cho ngươi động tâm sao? Real Madrid cùng Inter Milan ở mùa hè chuyển nhượng kỳ triển khai đối Tần Hùng thực chất tính cầu mua thế công. Hai nhà câu lạc bộ trực tiếp vì Tần Hùng ra giá 3.000 vạn bảng Anh, đây là một cái tuyệt đối mê người ra giá. Tần Hùng quay cửa xe xuống, nhàn nhạt trả lời, ta ở chỗ này rất vui vẻ. Ta không có suy nghĩ qua chuyển nhượng sự tình. Hắn nói đều là lời nói thật, hắn không hy vọng vào lúc này tái tạo thành bất cứ phiền phức gì. Hắn nếu là yên lặng không trả lời, hơn phân nửa sẽ bị hiểu lầm cho hắn sinh lòng đi ý, hoặc là đang suy nghĩ hai nhà đội bóng mở ra điều kiện. Phật đi hôm nay lần nữa viếng thăm Arsenal phó chủ tịch đạn phòng làm việc, nhưng cũng không có tán gẫu qua bất kỳ liên quan tới Tần Hùng đề tài, bởi vì đạn nhìn bề bộn nhiều việc, trực tiếp nói cho Phật đi, Tần Hùng gia hạn, chúng ta qua một đoạn thời gian bàn lại. Ta bảo đảm, Arsenal sẽ cho ra một cá lớn nhất thành ý hợp đồng. Phó chủ tịch cũng đã nói như vậy, Phật đi cũng không tốt dây dưa. Ngày thứ nhất huấn luyện còn không có gì, nhưng đã đến ngày thứ hai bắt đầu huấn luyện sau, Tần Hùng rốt cuộc phát hiện không đúng địa phương. Wenger thường xuyên tại chỗ vừa đi thần, vậy dạ cũng hồn bất thủ xá. Giữa trưa huấn luyện kết thúc lúc, cầu thủ cửa mỗi người đi tới phòng thay quần áo, Tần Hùng đi ra sân huấn luyện rất xa lúc chợt quay đầu nhìn lại, hắn thấy được vậy dạ một người ngồi ở trong sân huấn luyện ngẩn người. Kia phó hình ảnh nhìn rất cổ quái. Vậy ra mặc dù là một vị hỏa bạo đội trưởng, hắn cũng rất tốt thực hiện chức trách của mình, nhưng tâm sự của hắn hơn phân nửa cũng giấu ở trong lòng, sẽ không lấy ra cùng đại gia chia sẻ. Tân Hùng trở lại phòng thay đồ sau, hắn đi tới bờ cảm bên người, thấp giọng hỏi, Dennis, không phải ta thích xen vào chuyện của người khác, chỉ là các ngươi không cảm thấy hôm nay đội trưởng trạng thái có cái gì không đúng sao. Tân Hùng mặc dù nói thoại cố ý giảm thấp xuống âm lượng, nhưng vẫn là bị ẹt cùng kèm bờ eo nghe được. Cộng thêm bờ cảm, ba người cùng nhau nhìn về Tân Hùng, ánh mắt kinh ngạc. Làm gì nhìn như vậy ta? Ta nói sai sao? Ngươi không biết. Biết cái gì? Bờ cảm thở dài một tiếng, nói, ba ngày trước, Juventus tam cự đầu mặc ghi, bẹ tì gà, dĩ là ủ ổ tề tụ London, bọn họ vì ba chít tới. Tân Hùng kỳ thực không biết Juventus tam cự đầu rốt cuộc là chức vụ gì, địa vị gì, rốt cuộc làm cái gì, khả thông qua bờ cảm giảng thuật, hắn biết là Juventus có hạng nặng đại nhân vật đi tới London, hướng Arsenal cầu mua vậy ra. Đây chính là tới thật cách. Giống như Real Madrid cùng Inter Milan mặc dù không có phái ra đại lao tới cùng Arsenal đàm phán, bởi vì không có đàm phán cơ sở. Tân Hùng thị phi bán phẩm. Juventus chẳng qua là cùng Arsenal ở chuyển nhượng phí thượng rằng có không dưới mà thôi. Nói cách khác, Arsenal cũng không phải là nhận định vậy ra tuyệt đối không thể chạy vào thị trường. Chương 417, một cá thời đại hạ màn. Tân Hùng đúng là cũng không biết Arsenal mùa hè chuyển nhượng trên thị trường vận hành, ít nhất ở hắn nghỉ phép lúc cũng không có quan tâm. F. Nếu như hắn nhìn một chút phố Philip Tân Văn, thì sẽ biết Juventus tam cự đầu ra tay bối cảnh thị, Arsenal cùng Juventus ở vậy giả chuyển nhượng phí thượng lâm vào bế tắc, Juventus 1.600 vạn euro ra giá cũng không thể để cho Arsenal không câu chấp địa thả người. Tân Hùng đang nghe người vậy giả có thể sẽ chuyển nhượng, tâm tình của hắn nhất thời trở nên hỏng bét. Chớ nói giống như vậy giả trọng yếu như vậy đội bên trong đính lương trụ cầu thủ, coi như là Lô Rèn, Tua, Siva như vậy đội bóng thực lực phái, đều là một cá ưu tú đoàn đội chung không thể thiếu nhân vật. Càng đứng đầu đấu, đối cầu thủ thực lực cá nhân yêu cầu lại càng cao. Giống như Real Madrid cái loại đó trước chàng đẹp như vẽ, hậu trường lạn như mảnh vụn tình huống đủ để nói rõ loại này thực tế, cũng có thể nói Arsenal thượng mùa bóng nếu không phải đội hình độ dày đơn bạc, bọn họ hoàn toàn có thể dựng nên một cá tam quan vương kỳ tích. Mà có thể lấy 13,14 tên cầu thủ đi đa tuyến tác chiến, hơn nữa cuối cùng lấy được giải đấu cùng cúp FA song quan vương, Champions League tứ kết chiến tích, Arsenal xuất sắc thị lấy được ngoại giới công nhận. Có thể nói là ngoài dự đoán. Nói trắng ra là, Arsenal hiện hữu phối trí, xung kỳ lượng chính là đa tuyến tác chiến, mà cũng không cụ bị đa tuyến tác chiến ngạnh thực lực. Dưới tình huống như vậy, vậy dạ còn có thể sẽ rời đi, đây không thể nghi ngờ là kế ẽ đủ lấy tự do thân rời đi đội bóng, gia nhập liên minh Valencia sau lại một cá trọng đại tòa chết. Một cái nhìn đâu? Hắn thế nào có thể để cho đội trưởng rời đi? Tân Hùng cảm thấy Heger ở trong chuyện này phải có nguyên vẹn quyền phát ngôn. Hơn nữa Heger tất nhiên sẽ ý thức được vầy dạ tầm quan trọng, như thế nào đi nữa. Vầy dạ vẫn là đội trưởng đâu. Bờ cảm nhẹ giọng nói, khẳng định đã nói. Sự tình vĩnh viễn không phải ngươi tưởng tượng chung đơn giản như vậy. Ayet ở bên cạnh chen lời nói, có lẽ ngươi cho rằng là đội bóng muốn Pachit rời đi. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Có lẽ Pachit bản thân thì có rời đi ý niệm đâu. Tân Hùng ngơ ngẩn, một câu nói cũng không nói ra được. Đúng vậy. Hắn chẳng qua là đi tới Arsenal một cá mùa bóng, thượng mùa bóng thị thành công. Khả như vậy thành công, vậy dạ trước lấy được quá, hắn cùng Henry tương tự, cố chấp với Champions League. Bọn họ có ước cột, giải Euro, giải đấu, bổn thổ cột vô địch, chuyên nghiệp đời sống còn kém một cá Champions League liền có thể hoàn mỹ không tì vết. Quá khứ 4 năm, vậy dạ một mực ở oán trách câu lạc bộ không có cổ động dẫn viên. Ở thời đại này trong, Arsenal muốn dựng lên mới sân bóng, đây có lẽ là trăm năm đại kế. Một khi mới sân bóng xây xong, thường lại món nợ sau, Arsenal tương lai 30 năm, 50 năm kinh tế thu nhập gặp nhau ổn định tăng lên. Đuổi theo hào môn bước chân. Khả ở nơi này hội đồng quản trị hạ ngân căn thắt chặt thời đại trong, gian khổ phấn đấu lấy tuổi thanh xuân vì giá cao cầu thủ cửa. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể lặng lẽ dâng hiến, không thể tránh khỏi sẽ cân nhắc tự thân lợi ích. Như thế nào để cho mình chuyên nghiệp đời sống càng thêm huy hoàng đâu? Vinh dự. Tân Hùng sở dĩ còn không có cân nhắc cái này. Một mặt là hắn không có vinh dự phương diện cảm giác nguy cơ, mặt khác thời là hắn còn trẻ. Vậy dạ lập tức muốn 30 tuổi. Hắn còn có thể ở hào môn trung đảm đương chủ lực thời gian sẽ càng ngày càng ít. Ở Tân Hùng cùng các đồng đội cũng không rõ ràng lắm nội dung một trận nói chuyện. Heger cùng vậy dạ, ở khuya ngày hôm trước xúc đầu gối nói chuyện lâu. Heger biểu đạt hy vọng vậy dạ lưu lại ý nguyện, nhưng là vậy dạ lại đưa ra một cá để cho Heger không cách nào cự tuyệt rời đi lý do. Champions League. Wenger không cách nào làm ra bảo đảm nhất định có thể làm cho vậy dạ chuyên nghiệp đời sống có một tòa trang The Olympic, có thể trên thế giới không có một vị huấn luyện viên trưởng dám làm ra như vậy bảo đảm. Điều này cũng làm cho vậy dạ rời đi thuận lý thành trương. Có lẽ vậy dạ điều kiện chẳng qua là hy vọng đội bóng có thể ở chuyển nhượng trên thị trường tiến cử nặng ký cầu thủ, dù là nhiều 2-3 tên nhất lưu ngôi sao bóng đá tới phong phú băng ghế độ dày, để cho đội bóng không đến nỗi ở đà tuyến tác chiến chung bước chân lừa gạt san, hắn cũng sẽ thấy hy vọng, để cho hắn lưu lại đi vì tay súng huy sái nhiệt huyết. Khả Heger cho dù hiểu cũng không cách nào làm ra bảo đảm. Ở ẻ đủ sau khi rời đi, Arsenal vì nhiều tên trẻ tuổi cầu thủ ra hạn, trong đó bao gồm cờ lại kỳ, ẻ phụ như vậy nhân tài mới nổi, cộng thêm sau cuối tháng lấy 1.500 vạn euro giá cả tiến cử Stuttgart nòng cốt lệp. Ở khoản giao dịch này sau khi hoàn thành, Arsenal tình huống bây giờ thì không có một phân tiền dẫn viên tiền bạc. Câu lạc bộ sẽ không đem sổ sách đặt ở cầu thủ trước mặt nói cho bọn hắn biết câu lạc bộ tài chính trạng huống thị gian nan dường nào. Chỉ cần không khất nợ tiền lương, hết thảy liền thoạt nhìn là tốt đẹp. Bây giờ vậy dạ phải đi, Wenger không giữ được nguyên nhân cũng có khác một chút, vậy dạ lưu lại, sẽ phải cấp hắn một phần không nói lớn hơn, tối thiểu duy trì ngoại hạng Anh đính tinh đãi ngộ đại hợp đồng. Từ lâu dài xây dựng mà nói, Arsenal đem số tiền này hoa ở vậy dạ trên người, thì đồng nghĩa với không cách nào nhiều bồi dưỡng ít nhất hai tên trẻ tuổi tân tú. Chẳng qua là tiền lương hoa ở vậy dạ trên người hàng năm muốn vượt qua 300 vạn bảng Anh. Mà một tên trẻ tuổi cầu thủ một năm mới hao phí bao nhiêu? Có thể không vượt qua 50 vạn bảng Anh, danh tiếng lớn hơn nữa, mầm non tốt hơn, cũng không thể nào vượt qua 150 vạn bảng Anh. Ở nơi này dạng rắc rối phức tạp bối cảnh hạ, Juventus tam cự đầu cùng Arsenal đàm phán kỳ thực đã gần tới hồi cuối. Chỉ bất quá Juventus nóng lòng xúc thành khoản giao dịch này. Tại hạ ngọ trong khi huấn luyện, Tần Hùng không nhìn thấy vậy ra, các đồng đội cũng lộ ra không yên lòng, phảng phất đang đợi cái gì. Mà loại này chờ đợi là một loại đau khổ, tựa hồ mong đợi vậy căn bản không thể nào phát sinh kỳ tích. Đại khái cũng chỉ có bị cất nhắc tiến vào đội một ẻ phủ cùng với mới viên lẹp có thể tập trung tinh lực rất cố gắng đi huấn luyện. Đợi đến buổi chiều sau khi kết thúc huấn luyện, Tần Hùng lái xe rời đi, hắn thấy sân huấn luyện ngoại có rất nhiều người hâm mộ đánh tiêu ngữ kính xin câu lạc bộ không nên bán rơi vậy dạ, cũng ở đây hô hu vậy dạ có thể chủ động lưu lại. Nhưng là ở 6 giờ chiều trước, Juventus quan phương liền tuyên bố lấy 2.000 vạn euro giá cả ký xuống vậy ra. Sở dĩ Juventus muốn phải nhanh địa hoàn thành khoản giao dịch này, bởi vì ở 6 giờ trước văn phòng trong thời gian, Juventus làm thượng thị công ty, bọn họ cái này nhất trọng tờ ONG dẫn viên tin tức tuyên bố sau có thể lạp thăng cổ giới. Vậy ra lúc rời London trước đón nhận phỏng vấn, hắn lộ ra trăm cảm giao tập, khi người giống ta vậy đã trải qua 9 năm trung thành, muốn rời khỏi thật sự là một cá vô cùng khó khăn quyết định. Nhưng cuối cùng, ngươi nhất định phải vì tương lai của mình làm ra quyết định. Cái này rất khó khăn, nhưng ta cao hứng vô cùng, ta tác quyết định. Ta và Arsenal không có vấn đề, ta thị cao ngẩng cao đầu rời đi, ta không thẹn với lương tâm. Sau này, một mực giữ vững trầm mặc Wenger cũng ở đây Arsenal quan phương ép sẽ thượng phát biểu nói chuyện. Patrice thị phi thường xuất sắc cầu thủ, cũng là Arsenal trong lịch sử vĩ đại nhất cầu thủ một trong. Đối với hắn rời đi ta và người hâm mộ vậy thương tâm. Đặc thù cầu thủ rời đi. Wenger nói chuyện cũng là phát ra từ phế phủ, hơn nữa Wenger hiểu vậy dạ đối với Arsenal tầm quan trọng, hắn ở cuối cùng lên tiếng, càng giống như thị cáo húy một cá chết đi thời đại. Vậy dạ đối Arsenal vĩnh viễn đều là đặc thủ, hắn vĩnh viễn đều tại ta cửa trong lòng. Chương 418, đòi hỏi địa vị. Đầu tháng bùng nổ ngày thứ nhất, sáu càng. Hít gì bầu trời ở vậy dạ sau khi rời đi bao phủ ở một mảnh khói mù chung. Là một chi đội bóng quá khứ 9 năm cơ thạch lấy một loại ngoại nhân không hiểu thậm chí miêu tả vì quyết liệt phương thức sau khi rời đi, chi này đội bóng dĩ nhiên sẽ tiến vào một loại mê mang, khốn hoặc, thống khổ, nghi ngờ trong trạng thái. Arsenal rốt cuộc đang làm cái gì? Kế với giả chuyển nhượng rời đi sau, Henry cùng Barcelona giữa chuyển nhượng tin đồn cũng quá mức ồn ào trần thượng, Tần Hùng cùng Real Madrid thậm chí đã bị chuyển vì tư định suốt đời. Wenger quả quyết đối mặt truyền thông trong vắt hết thảy. Hắn bày tỏ không có Arsenal cầu thủ tái sẽ rời đi, đồng thời bày tỏ Arsenal đội hình đủ cường đại. Tựa hồ ở vậy dạ vừa rời đi, Wenger liền bắt đầu phụ thực người nối nghiệp thượng vị. Cái này người nối nghiệp thị Fàbregas. Fàbregas quá khứ 2 năm tiến bộ vô cùng rõ ràng, hắn có một viên hùng tâm trở thành trên tinh cầu này tốt nhất cầu thủ, vô luận là ở quá khứ một cá mùa bóng giải ngoại hạng Anh hay là đang mới vừa kết thúc gật rủ Championship thượng, hắn thực lực lấy được nguyên vẹn công nhận, ở cạnh kỹ tầng diện thượng làm Fàbregas cùng vậy dạ phối hợp ở chung một chỗ lúc, ta phát hiện hiệu quả cũng không phải là như vậy lý tưởng, nhưng Fàbregas cùng Silva đồng thời ra sân lúc, hai người có thể hoàn mỹ. phối hợp ở chung một chỗ, cho nên Arsenal không có vấn đề, ta đối Fàbrega mới mùa bóng biểu hiện tràn đầy lòng tin. Có lẽ Wenger nói là lời nói thật, Fàbrega cùng Vậy Dạ đều là cái loại đó công thủ kiêm bị cầu thủ, chỉ bất quá Vậy Dạ phòng thủ mạnh hơn, tấn công hơi yếu, Fàbrega thời là phòng thủ thiên yếu, tấn công khá mạnh. Hai người xung đột liền thể hiện ở nếu như hai người xuất nhậm xong tiền vệ trụ hợp tác, sau đó ở tranh tài mộ trong lúc nhất thời đoạn trung đồng thời tham dự tiến công, như vậy trung tràng tiền vệ trụ tuyến phòng thủ liền hình đồng hư thiết. Cái này ở quá khứ một cá mùa bóng trong trận đấu, Tần Hùng thân lâm kỳ cảnh cảm thụ qua. Mà si va loại này tiền vệ trụ tuyến thượng thiết áp phản mà trở thành Arsenal người kế tiếp thời kỳ át không thể thiếu trung tràng phòng thủ nhân vật then chốt. Arsenal mùa hè quý trước nóng người tái sẽ ở buồn thổ tiến hành. Sáng sớm, một chỗ hoàn cảnh công viên ưu tĩnh bên trong, Tần Hùng, si Phật đi ba người đang cùng nhau chậm chạy. Làm vượt qua nửa giờ sau tiến hành ngắn ngủi lúc nghỉ ngơi. Phật đi vừa lau mồ hôi vừa hướng Tần Hùng nói, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi chân chính ý tưởng sao? Tương đối giải sao ý tưởng. Tần Hùng nhận lấy xịp đưa tới khăn lông xoa một chút mồ hôi, yên lặng chốc lát mới lên tiếng, Arsenal phù hợp ta bóng đá lý niệm, hoặc là nói là Wenger chấp giáo phương châm, hắn giống như ngoại giới phê bình như vậy không đủ vụ thật. Ở vụ thật huấn luyện viên trong mắt, thắng lợi thì hết thảy, nhưng Wenger không phải, theo đuổi của hắn càng cao, chẳng những phải thắng, còn muốn thắng được xinh đẹp. Nếu như hết thảy không có phát sinh biến hóa, Arsenal có thể duy trì ở hào môn địa vị, ta không có rời đi nơi này tính toán. Phật đi như có điều suy nghĩ, thở dài nói, vậy ra đi, vợ cảm sắp giải ngũ, bây giờ đặt ở Arsenal trước mặt khốn nhiều ngược lại là Henry có thể hay không bị Barcelona đào đi, có khả năng cũng không lớn, dù sao Arsenal tái như thế nào tài chính khó khăn, cũng không thể ở một cá mùa hè tương đội bóng hai đại nòng cốt chủ lực để cho chạy. Ngươi có nghĩ tới hay không ngươi ở Arsenal nên vẫn diễn dạng gì nhân vật đâu? Tần Hùng trong lúc nhất thời không có hiểu được Phật đi là có ý gì, hỏi, nhân vật. Ngươi muốn cùng ta thảo luận đội bóng kỹ chiến thuật sao? Phật đi khoát tay nói, không không không. Vậy không có ý nghĩa. Ta nói là ngươi ở đội bóng địa vị. Từ trước ngươi ở Azat, đội trưởng thị Van der Vaart, còn lại đội hữu đều là trẻ tuổi ngôi sao mới. Các ngươi trên thực tế là ngang hàng, giống như ở mùa bóng lúc kết thúc, ngươi bị Âu bóng đá câu lạc bộ cửa công nhận độ, cá nhân danh tiếng, đều đã vượt qua Van der Vaart. Đây là ngươi ở Azat địa vị ở không ngừng tăng lên. Mọi người sẽ trọn vẹn điệu biết được ngươi đối đội bóng tầm quan trọng. Đối đội bóng làm ra cống hiến. Nhưng là ở Arsenal đâu? Đang nói luận trước ngươi, mọi người hội đàm luận Henry, nếu như ngươi cùng Ed ở một trận trong trận đấu có không tương bá trọng biểu hiện, mọi người có thể cũng sẽ càng khuynh hướng đi ca ngợi bài Ed. Tương nhiều hát. N công lao tính ở Ed trên người, càng không cần nói Henry nếu như là ghi bàn công thần thoại, như vậy ngươi có nhiều hơn nữa trợ công, ngươi cũng nhất định phải xếp hạng Henry sau lưng. Tần Hùng đánh tay ra dấu, ý bảo tiếp tục chậm chạy, sau đó hắn liền không nói gì. Hắn sẽ đi tinh tế suy nghĩ và đi nói chuyện hàng nghĩa. Trên thực tế đúng là như vậy, cứ việc ngoại giới sẽ nói Arsenal có hai vị vương. Khả hai cái này vương, đều là lấy số liệu thống kê làm trụ cột. Cũng chính là rất mặt ngoài hóa gọi. Henry thị xạ thủ vương, Tần Hùng thị vua kiến tạo. Nhưng ở Hitzi, quốc vương chỉ có một, đó chính là Henry. Làm Henry vắng mặt lúc, đưa tới dư luận khủng hoảng. Thị Tần Hùng bị thương vắng mặt lúc tuyệt đối không cách nào so với được với, đây chính là chênh lệch, cũng từ mặt bên thể hiện ra ở bên ngoài nội tâm chân chính cho là tầm quan trọng thượng, Tần Hùng tuyệt đối so với không thượng Henry. Ở quá khứ một cá mùa bóng chung, Tần Hùng cho rằng là chuyện đương nhiên. Hắn là từ Hà Lan đi tới nước Anh, hắn chỉ là một tân nhân vương, mà không giống như Henry có như vậy phong phú nhân khí tư bản, hắn cũng không có đạo lý ở thứ nhất mùa bóng trong là có thể siêu việt hải bờ dịt sở tổn quốc vương. Lại qua 25 phút tả hữu, Phật Đi không chạy nổi, hắn không người xuống há mồm thở dốc. Tần Hùng hôm nay còn có huấn luyện, cho nên cũng chấm dứt chậm chạy, ở đi bộ trở về chỗ ở trên đường. Tần Hùng cùng Phật Đi tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Ta cảm thấy thảo luận cái đề tài này sẽ rất nguy hiểm, bởi vì sẽ để cho thái độ của ta có thể sẽ phát sinh biến hóa. Không, ta cũng không phải là phải nói cho ngươi, ngươi nên tự cho mình so với Henry càng trọng yếu hơn. Ta chân chính mong muốn biểu đạt thị. Ngươi nhất định phải cải thiện địa vị của mình, không thể ở một trận ngươi phát huy trọng yếu tác dụng sau cuộc tranh tài, chỉ vì Henry tồn tại, mà ngoại giới tương công lao đa số cũng tính ở Henry trên người. Đây cũng là thủy đáo cử thành sự tình, ta cố gắng đi đánh hảo mỗi một trận tranh tài, ngoại giới tự nhiên sẽ tiềm di mặc hóa thấy ta cống hiến, công nhận ta tác dụng. Đích xác là như vậy, nhưng ngươi phải làm nhiều hơn. Thì như hướng câu lạc bộ đòi hỏi càng cao địa vị. Ta cho rằng ngươi phải có loại ý này thức. Wenger đối với ta rất coi trọng a. Lỗi. Loại này coi trọng thị không có bảo đảm. Bởi vì ngươi ở Arsenal kinh doanh tiền vốn chung, cũng không phải là một cá để cho bọn họ khó có thể dứt bỏ tồn tại. Đơn giản nói, bọn họ đầu tư ở trên người ngươi kim tiền, quá ít. Cầu thủ địa vị thị cùng thu nhập quả câu. Không phải là bởi vì ngươi kiếm bao nhiêu tiền mà trở nên trọng yếu, mà là câu lạc bộ vì ngươi bỏ ra bao nhiêu, tài năng thể hiện ra tầm quan trọng. Thử nghĩ một cái, Arsenal nếu như hàng năm chỉ vì ngươi bỏ ra 100 vạn bảng Anh, như vậy thì coi như là 4 năm hợp đồng, cũng mới 400 vạn bảng Anh mà thôi. Nếu như khi ngươi trạng thái không tốt lúc, bọn họ có thể tùy thời tìm tới ngươi thay thế người, tỉ như hoa 1.000 vạn đi mua một cá người mới tới nếm thử thay thế ngươi. Nhưng nếu như ngươi em ở, một năm từ Arsenal lấy đi 300 vạn bảng Anh đâu. Như vậy 4 năm chính là 1.200 vạn bảng Anh. Arsenal dám dễ dàng thay thế rơi ngươi sao? Dù là ngươi trạng thái không tốt, bọn họ ý niệm đầu tiên là như thế nào trợ giúp ngươi khôi phục trạng thái, mà tuyệt đối không phải đi chuyển nhượng thị trường nhìn một chút, có thể hay không tìm tới ngươi thay thế người, bởi vì ngươi đối với bọn họ kinh doanh tiền vốn mà nói quá cao, đây mới là tầm quan trọng. Cái này cũng là mới địa vị bảo đảm. Hướng xa nói, bọn họ tương ngươi hàng làm trụ cột, còn lại cầu thủ vây lượn ngươi, cũng biến thành thuận lý thành trương. Tần Hùng nghe vậy rơi vào trong trầm tư. Phật đi nói, thật rất có đạo lý. Chương 419, đàm phán gặp trở. Gần tới buổi sáng 8 giờ lúc, Tần Hùng ba người đang bên trong phòng ăn hưởng dụng bữa ăn sáng. Phật đi thần tình nghiêm túc đối Tần Hùng nói, năm ngoái lúc ngươi tới, Bở Cảm đã gần tới giải ngũ, trên danh nghĩa ngươi thay thế Bở Cảm đội bóng chiến thuật địa vị, khả ở phòng thay đồ chung. Ngươi thủy chung là ở một cá tầng dưới chót vị trí, đến hôm nay, không dám nói ngươi đi cùng Henry tranh đoạt hịt dị quốc vương địa vị, tối thiểu ngươi phải làm đến ở Henry dưới thuận vị đệ nhị địa vị trọng yếu, vậy ra bây giờ cũng rời đi, Henry sẽ trở thành vì đội bóng đứng đầu nhất một thành viên. Ý nghĩ của ta thị, nếu như ngươi tính toán lâu dài ở lại Arsenal, như vậy năm nay liền muốn trở thành đội bóng đệ nhị trọng muốn nhân vật, sang năm trở thành ít nhất cùng Henry ngang hàng trọng yếu cầu thủ, lại tới một năm, ngươi thay thế Henry. Tần Hùng khẽ gật đầu, hắn hiểu Phật đi trong lời nói hàm nghĩa là cái gì. Thứ địa vị này thì nhất định phải đòi hỏi, thứ nhất là bản thân sinh tồn bảo đảm, thứ hai cũng là có lòng tin đi đòi hỏi cạnh kỹ điều kiện, tỉ như yêu cầu đội bóng tương lai lấy bản thân làm trụ cột chế tạo chiến thuật, dẫn viên thượng mua có thể càng thêm kích thích bản thân phát huy cầu thủ, vân vân. Người ý tưởng ta đồng ý, ở lúc ban đầu ta cho là đối với ta mà nói, không cần đi tham khảo hoàn cảnh bên ngoài, ta chú ý lực thị ở bản thân trên người. Ta làm xong bản thân hết thảy, làm được tốt hơn. Một ngày lấy được tiến bộ, làm mình trở nên mạnh mẽ. Khả một ngày nào đó ta sẽ phát hiện ta đến gần bản thân tuột cùng. Như vậy ta nên cân nhắc một chuyện, ta thị thông thường, hay là đặc thù. Ta muốn trở thành đặc thù, mỗi cá nhân cũng hy vọng độc nhất vô nhị. Bây giờ ta có một loại cảm giác, ta khoảng cách tuột cùng càng ngày càng gần. Cái này làm ta khủng hoảng, ta lo lắng ta tuột cùng kỳ tới quá sớm. Như vậy đại biểu ta sẽ sớm hơn dưới đất hoạt. Bình thường cầu thủ tột cùng kỳ thị ở 23 tuổi đến 28 tuổi giữa, nhưng cũng có cầu thủ thị tột. Cùng kỳ tới sớm, tỉ như Ronaldo, Alan, Henry bọn họ, cũng có cầu thủ tột cùng kỳ tới vãn. Bây giờ ta cảm thấy ta thị người trước, ta muốn ở bản thân tột cùng kỳ bên trong làm ra chút gì, bắt lại cái này hoàng kim thời gian, cho nên. Người ý tưởng vô cùng chính xác, làm ta ở tột cùng lúc, nếu như ta có năng lực vượt qua người khác, ta tuyệt sẽ không khiêm tốn nhượng bộ. Ta sẽ đòi hỏi nên thuộc về ta hết thảy, bao gồm đặc quyền. Tần Hùng ánh mắt kiên định nói ra lời nói này. Phật đi thật cao hứng Tần Hùng nên có xâm lược tính lúc tuyệt không lùi để cho. Lần nói chuyện này để cho Tần Hùng đối với mình tương lai muốn đi con đường càng thêm suy nghĩ rõ ràng. Khi hắn hôm nay đi trước câu lạc bộ bắt đầu huấn luyện lúc, hắn trạng thái thay đổi. Hắn không nữa quan tâm vẩy dạ rời đi, hoặc là Henry cùng Barcelona giữa sở căng đan. Người nào đi, hoảng cái giám. Ta vẫn còn ở nơi này. Tại hạ ngọ huấn luyện lúc rời đi tiếp nhận phố Phở Lịt phỏng vấn, Tần Hùng công khai nói tới, ta sẽ ở lại Arsenal, đội bóng có trọng yếu cầu thủ rời đi, cũng có mới cầu thủ đến, đây là câu lạc bộ phát triển quy luật, xin đừng tái hỏi thăm ta liên quan tới vậy dạ vấn đề, hắn đã mặc vào Juventus áo đấu. Arsenal ngày không có tháp. Làm vậy dạ chuyển nhượng rời đi sau không tới 24 giờ bên trong, châu Âu các đại cá cược công ty đã đem ngoại hạng Anh đoạt quan bồi suất tiến hành điều chỉnh. Arsenal từ vị thứ nhất hạ xuống Chelsea sau. Nhưng cái này vẫn không cách nào dao động Tần Hùng ý chí. Phật đi lần nữa đi tới Arsenal phó chủ tịch đạn trong phòng làm việc, thương lượng Tần Hùng gia hạn vấn đề. Liền trước mắt đến xem, hắn như cũ hy vọng vì Tần Hùng tranh thủ một phần đại hợp đồng. Hơn nữa vậy dạ sau khi rời đi, nên Arsenal tiền lương dự tính sẽ đẳng ra không nhỏ không gian. Đạn nhiệt tình tiếp đãi Fazidi, sau đó đi thẳng vào vấn đề, lấy ra một phần mới hợp đồng đặt ở Fazidi trước mặt. Fazidi xem qua sau nhíu mày. 5 vạn bảng Anh. Hắn cùng với đạn đi thẳng vào vấn đề, nói, Tần Hùng ở thượng mùa bóng cống hiến không dám nói thị đội bóng bên trong lớn nhất, nhưng tối thiểu là xếp hạng trước 3, ta cũng trực tiệt địa phương nói. Không có Tần Hùng cống hiến, Arsenal không thể nào vệ miện giải đấu vô địch, đây không phải là đổi cá còn lại cùng Tần Hùng không sai biệt lắm cầu thủ là có thể đẳng giới thay thế. Bây giờ, ta hy vọng Arsenal câu lạc bộ có thể cấp Tần Hùng một cá rõ ràng định vị. Hắn không còn là ngôi sao mới. Hắn vô hạn đến gần ngoại hạng Anh đính tinh. Arsenal nên cấp hắn từ trước về dạ đãi ngộ. Dĩ nhiên, đội trưởng thị Henry, ta cũng không cho là Tần Hùng thị thời điểm có tư cách lo lắng đội trưởng tư cách, dù sao Henry cống hiến là không thể so sánh, nhưng Tần Hùng chắc là Arsenal hiện giai đoạn kế dưới Henry trọng yếu cầu thủ. Đàn nhíu mày, hắn hiểu Fred đi yêu cầu. Cái này rất khó dùng tham lam để diễn tả. Nếu như Tần Hùng tham lam thoại, hắn sẽ giống như ạ nổ cả như vậy không kịp chờ đợi cùng Inter Milan, Real Madrid triển khai đàm phán. Hắn đòi tiền lương tiêu chuẩn thủy chung là cùng độ cống hiến quả câu, hơn nữa còn là lấy Arsenal tiền lương thể hệ vì đàm phán tiêu chuẩn, cũng không phải là châu Âu còn lại hào môn tiền lương thể hệ trình độ. Nếu không, Quang Thị Juni gia nhập liên minh MU liền lấy đến vượt qua 4 vạn bảng Anh lương tuần trình độ, Tần Hùng đã sớm bất mãn nháo tăng lương, hoặc là từ vừa mới bắt đầu cũng sẽ không lựa chọn Arsenal. Yêu cầu quá đáng sao? Có thể có một chút điểm đi. Dù sao vậy dạ thị 9 năm chiến công, Tần Hùng chỉ là một mùa bóng cống hiến. Nhưng thời đại bất đồng, mỗi một ngày, bóng đá thế giới kinh tế giá trị cũng đang nhanh chóng phát triển. Cầu thủ tiền lương càng ngày càng cao. Hơn nữa một khi cấp Tần Hùng một phần đại hợp đồng năm hạn nhất định là ít nhất 4 năm, thậm chí 5 năm. Như vậy tương đương với phong tỏa hắn tương lai. Đan nhẹ giọng nói, nếu như ở lương tuần đãi ngộ thượng tăng lên nữa 5.000 bảng Anh đâu. Phật đi tương hợp đồng đẩy trở về, nhẹ giọng nói, mời các ngươi một lần nữa thận trọng địa suy tính một chút đi. Cái này cùng ta danh giới cuối cùng còn có chút khoảng cách. Phật đi đi, cũng không có xe rách mặt, chẳng qua là cho là trong khoảng thời gian ngắn căn bản nói không thành. Đảo không bằng cấp Arsenal một ít bước đệm thời gian, lần nữa cân nhắc. 5 năm vạn bảng Anh lương tuần. Phật đi lý tưởng chung muốn 8 vạn bảng Anh lương tuần, thấp nhất cũng không thể thấp quá 7 vạn bảng Anh. Phật đi cũng không phải sợ hãi trì hoãn, Tần Hùng hợp đồng còn có 2 năm, càng kéo, ngược lại hắn đàm phán trù mã càng cao. Dù sao có một cá nhân tố thị theo thời gian phát sinh biến hóa. Nếu nửa năm sau Arsenal cho thêm 7 vạn bảng Anh lương tuần hợp đồng, xin lỗi, Phật đi yêu cầu thấp nhất chỉ biết biến thành 8 vạn bảng Anh. Bởi vì có trong nửa năm Tần Hùng hay là cầm không tới 2 vạn bảng Anh tiền lương, cái này thì tương đương với Tần Hùng lợi ích ở mỗi một cá tuần lễ đều có tổn thất trọng đại. Tổn thất bao nhiêu, Arsenal cũng cấp cho hắn bù lại. Càng kéo, kỳ thực đối Arsenal càng bất lợi. Chỉ bất quá Phật Đi sẽ không đem lá bài tẩy báo cho đối phương thôi. Tần Hùng kỳ thực cũng không quan tâm hắn ở câu lạc bộ cụ thể thu nhập, hắn quan tâm thị địa vị. Nếu như Henry kiếm 6 vạn, kia hắn cầm 5 vạn, hắn tuyệt đối có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ hắn cùng với Henry tiền lương chênh lệch ở 5 lần trở lên. Cái này lộ ra ở kim tự tháp thể hệ chung, địa vị của hắn thị ở tầng dưới chót nhất. Như Phật Đi đã nói, Arsenal đầu nhập ở trên người hắn tiền vốn bao nhiêu. Tài năng quyết định hắn ở câu lạc bộ địa vị cùng tầm quan trọng, mà không phải huấn luyện viên trưởng một câu nói, kia cũng thật không có bảo đảm lực độ. Chương 420, mới mùa bóng khai chiến. Arsenal phương diện tuyên bố cùng Tần Hùng triển khai gia hạn, đạn thể đán đán bày tỏ sẽ trở thành công cùng Tần Hùng gia hạn. Tần Hùng cũng đúng bề ngoài kỳ quá bản thân sẽ ở lại Arsenal. Phật đi mặc dù biết đây là Arsenal công quan thủ đoạn, ngăn cản Real Madrid cùng Inter Milan đoạt giác hành động, hắn không muốn làm trái với Tần Hùng ý nguyện. Tắc ở truyền thông trước giữ vững yên lặng, coi như là cam chịu đang cùng Arsenal tiến hành Tần Hùng gia hạn đàm phán. Arsenal mùa hè bị chiến chung, Tần Hùng tiến hành thể năng trừ bị, ở có cầu trong khi huấn luyện để cho mới viên lẹp kiến thức hắn cầu kỹ, Fazega tắc ở họp thành đội trong khi huấn luyện được cất nhắc tới chủ lực đội hình, Van Persie cùng Zed như cũ ở cạnh tranh chủ lực vị trí, Flamini hy vọng lấy được nhiều hơn coi trọng. Tần Hùng bắt đầu 2 giờ một đường sinh hoạt, huấn luyện cùng nhà, xịp đem hắn chỗ ở xử lý tỉnh hữu điều. Công tác hơn, Tần Hùng liền cùng nàng cộng độ thế giới 2 người, cùng nhau đi xem chiếu bóng, mua đồ, tản bộ. Ở chân chính cùng Sĩ sinh hoạt chung một chỗ sau, Tần Hùng mới phát hiện hai người bọn họ kỳ thực rất hợp phách, hai người đều không phải là cao điều nhân vật, mặc dù sẽ đi chơi, cũng là có danh giới cuối cùng, mà hai người ở chung một chỗ lúc, nếu không phải công tác, cơ hồ cũng hình bóng không rời. Arsenal mùa hè nóng người tái kéo ra màn che, bởi vì đội bóng đội hình đơn bạc. Cho nên Wenger không hy vọng lao sư Viễn Trinh đi còn lại Đại Châu làm luyện, liền ở bổn thổ khiêm tốn tiến hành nóng người tái. Liên tiếp 4 chàng nóng người tái chung, Arsenal biểu hiện từ thấp đến cao, biểu hiện tương đối làm người ta hài lòng, toàn đội trạng thái hồi phục tình huống lương hảo, bất quá ở mới mùa bóng bắt đầu trước cuối cùng một trận nóng người tính chất tranh tài lại sắp đến, kia có lẽ là một trận có thử kim thạch hiệu quả tranh tài. 8 nguyệt 7 ngày, có Community CN Live tập. Ngoại hạng Anh cùng cúp FA song quan vương Arsenal cùng ngoại hạng Anh Á quân Chelsea hội sư cắt đi phẩm lần nì ủm sở tạ đi ủm. Xuất hiện ở trinh ngày buổi sáng, xịp tương thu thập song đan vai bao giao cho Tần Hùng, đưa hắn sau khi ra cửa hôn đường, Tần Hùng mở ra bản thân bẹn ní đi trước câu lạc bộ, sau đó cùng các đồng đội cùng nhau đi trước Weger. Weger gần đây rõ ràng tâm sự nặng nề. Hắn đang suy tư sau vầy dạ thời đại Arsenal kỹ chiến thuật nên như thế nào thay đổi. Vầy dạ thị độc nhất vô nhị, không thể thay thế. Cho nên khi mất đi vầy dạ sau, đội bóng tất không thể thiếu địa cần muốn tiến hành một ít thay đổi. Gần đây nóng người Arsenal trên thực tế hay là trước Arsenal, bởi vì đội hữu không mạnh duyên cớ. Cũng không cách nào kiểm nghiệm ra Arsenal thực lực đến tột cùng như thế nào, huống chi mùa bóng không có đánh, nóng người tái bản thân cũng không cụ bị giá trị tham khảo. Hoặc giả hôm nay cùng Chelsea tranh tài chính là một trận kiểm nghiệm thực lực tranh tài. Vêu cắt đi phẩm lần ni ủm sờ tạ đi ủm. Chelsea người hâm mộ lòng mang oán khí địa đến nơi này, Arsenal người hâm mộ tắc cũng không thể nào thật cao hứng. Dù sao đội bóng toàn thân thực lực nhìn cũng không có tăng, đi vậy ra, tới lẹp, lẹp có thể lớn hơn vậy ra sao? Không thể, huống chi hai người căn bản không phải cùng loại hình cầu thủ. Chỉ có trung lập yêu người hâm mộ ôm thưởng thức tranh tài dễ dàng tâm tính đi tới hiện trường. Ánh nắng tươi sáng sau giờ ngọ. Wenger cùng Mourinho lần nữa ở sân bóng bên gặp nhau. Mourinho thượng mùa bóng thua cực kỳ bi tráng, đi tới ngoại hạng Anh thứ nhất mùa bóng, liền gặp gỡ sử thượng cạnh tranh tàn khốc nhất cùng kịch liệt ngoại hạng Anh. 97 phân Á quân giống vậy dựng nên lịch sử, Champions League tứ cường, League Cup vô địch, Mourinho thứ nhất mùa bóng tuyệt không để cho Abu mặt rồng đại duyệt, chỉ bất quá Chelsea tiến bộ cùng thuế biến thị quá rõ ràng, Abu cũng chỉ có thể cho nhiều hơn kiên nhẫn, nhìn một chút cái này mùa bóng Chelsea sẽ đạt được chút gì. Wenger ở bản tràng tranh tài khải dụng trẻ tuổi đội hình, muốn nhìn một chút trẻ tuổi cầu thủ biểu hiện. Mourinho thời là chủ lực ra hết, muốn nói toàn nước Anh, Mourinho hy vọng nhất chiến thắng đội bóng. Có thể Liverpool cùng Arsenal muốn cũng liệt vào ở trước nhất, người trước ở thượng mùa bóng Champions League trung đảo thải Chelsea, người sau để cho Chelsea rung động địa thua mất giải đấu vô địch. Làm thượng mùa bóng kéo dài, nước Anh có mù nhỉ tỷ xỉ ẹn tranh tài ở mới mùa bóng bắt đầu trước đúng kỳ hạn diễn ra, bởi vì Arsenal thị giải đấu cùng cúp FA song quan vương, cho nên hôm nay có mù nhỉ tỷ xỉ ẹn tranh tài để cho ngoại hạng Anh Á quân Chelsea tới khiêu chiến Arsenal. Mourinho bài binh bố trận liền nhìn ra được hắn vô cùng hy vọng ở Arsenal trên người báo thủ, Chelsea tương có thể phái ra sân chủ lực cũng sai phái ra tới. Chelsea thủ phát 433. Thủ môn, Six. Hậu vệ, Phờ Duệ Dạ. Kezi, Cắt Văn Hồ, Gạ Lạc. Trung tràng, Lam Át, Mạ Kệ Lèo. Tiago. Thiên phong, Dô Ben, Giờ Dô Ba, Dô Cỏ Lệ. Heger hôm nay thủ phát tuyết ẩn giấu Henry, Paet cùng Dùng Bờ. Tấn công quả thực là từ trẻ tuổi cầu thủ khơi mào đại lương, còn có chúng ta vô cùng chú ý vậy dạ sau khi đi sẽ có người nào tới thay thế hắn vị trí. Wenger hôm nay cho ra câu trả lời, thì hắn vô cùng coi trọng Tây Ban Nha thiên tài Fàbrega. Arsenal thủ phát 451. Thủ môn, Lehmann. Hậu vệ, Lozen, Tua, Campbell, Ashley Cỏ Lệ. Trung tràng, Zayet, Fàbrega, Tần Hùng, Siva, Lệp. Thiên phong, Van Persie. Nhìn ra được Wenger mong muốn để cho trẻ tuổi cầu thủ làm ra nhiều hơn cống hiến, nếu như nói toàn bộ châu Âu có kia chỉ đội bóng trẻ tuổi cầu thủ trừ bị thị làm người ta hâm mộ nhất, kia tất nhiên là Arsenal. Mới viên lệm xuất nhậm tiền vệ trái, nhìn ra được Wenger chế tạo hắn ý nghĩ cùng E tương tự, có thể bên có thể chúng tấn công cầu thủ xuất nhậm cánh trái, duy trì Arsenal hoàng kim cánh trái tấn công phong cách, lệm ở Stuttgart thời kỳ chính là tiền vệ trái cùng tiền vệ công giữa qua lại thiết đổi, kỳ đặc điểm thị dưới chân kỹ thuật vững chắc. Dẫn bóng, kỹ thuật xuất sắc, có không tầm thường hơn người thực lực, còn kiêm cụ cái nhìn đại cục. Ở người hâm mộ vạn chúng mong đợi hạ, có mù nỉ tỉ xỉ ẹn tranh tài bắt đầu, Wenger cùng Mourinho đều mang tranh tài mục đích đi tới nơi này, vì vậy đối với trận đấu tuyệt đối không phải đối đãi một trận nóng người tái đơn thuần như vậy, bọn họ thần tình nghiêm túc đứng ở bên sân đốc chiến, phải đem trong trận đấu điểm một cái tích tích cũng in vào trong đầu. Tranh tài trước 10 phút hai bên tương an vô sự, Chelsea vẫn là đánh phòng thủ phản kích Chelsea. Arsenal tắc ở phía sau vậy dạ thời đại tiến vào thăm dò thời kỳ. Tân Hùng chấn giữ tiền vệ công, hắn cũng không phải là truyền thống tiền vệ công, đứng ở tiền vệ công tuyến chờ cầu, hắn bị miêu tả vì tương tự Zidane tiền vệ công, thích đại phúc độ lui về tham dự tổ chức tấn công, sau đó lấy xuất kỳ bất ý bùng nổ sau chen vào tạo thành uy hiếp. Chỉ bất quá ở lối đá thượng, Tần Hùng càng thêm đơn giản, nếu không phải gặp phải vô cùng có nắm chắc cơ hội, hắn rất ít dính cầu cưỡng ép đột phá. Hắn cùng với Pha Dê Ga tích lũy nhất định ăn ý, hai người liên thủ khống chế trung tràng, tiến hành bóng đá hữu hiệu chuyển lại, đồng thời để cho các đồng đội cũng cùng nhau tiến vào tranh tài trạng thái. Làm tranh tài quá 10 phút sau, Tần Hùng bắt đầu sách động uy hiếp tấn công, kỳ thực có Pha Dê Ga ở phía sau hắn bảo đảm khống chế bóng thoại, Tần Hùng có thể nhiều hơn điệu tham dự tấn công bưng, không cần tổ chức cùng với trí mạng một chuyển cùng Lâm Môn một cước cũng gánh trên vai thượng. Bất quá Arsenal mới mùa bóng ma hợp vấn đề hay là xuất hiện. Lệ muốn có cướp mắt biểu hiện, hắn bắt đầu thường xuyên hơn người, sau đó bị phở dày dạ cùng Chelsea tiền vệ trụ mạ kệ lợi hiệp phòng bao vây sau dạy hắn lần nữa là người. Chương 421, vấn đề nhiều hơn. Tần Hùng rất hiểu vậy dạ ở quá khứ mấy năm đoán trách, khi hắn chú ý lực bắt đầu roi mắt toàn cục, đi chú ý cái đoàn này đội biến hóa, mà không còn là một mực địa để ý bản thân tiến bộ cùng hùng mạnh sau, như vậy có một loại cảm giác thị rất khó chịu. Mỗi cá mùa bóng sơ, cũng muốn cùng trẻ tuổi cầu thủ ma hợp, đi bao dung trẻ tuổi cầu thủ tùy hứng. Pha Dê Ga cùng Tần Hùng sở dĩ già dặn trước tuổi, bởi vì bọn họ là đoàn đội hình cầu thủ, ở sân bóng thượng tận tụy đồng thời, thị tương đoàn đội lợi ích thủy chung đặt ở vị thứ nhất. Mà một ít mới tới cầu thủ, không thể nói bọn họ là ích kỷ, chỉ bất quá mới tới chợt đến, biểu hiện muốn mạnh hơn, hy vọng xoán đoạt chủ lực vị trí, cho nên càng thêm chú trọng tự ta biểu hiện, quyền này dễ hiểu, nhưng đối với một ít đội hữu mà nói, hoặc là khó chịu, lựa chọn bao dung đi chịu được, hoặc là chính là không thể nhịn được nữa, cuối cùng có một cái lựa chọn tính bùng nổ. Làm lệp Van Der Sar ba người sau, Tần Hùng chỉ biết cảm giác được cùng Henry dùng bờ tại chỗ lúc hoàn toàn bất đồng, bọn họ phảng phất đá chứ bất đồng bóng đá. Tranh tài thứ 16 phút, Tần Hùng tà truyền cánh cấp Zs sáng tạo cơ hội, Zs có ít nhất 3 cái lựa chọn, tác động tìm Van Der Sar, truyền về trung lộ đảo tam giác giao cho Pha Dê Ga, hoặc là đột phá gạ lạt. Trong này lựa chọn tốt nhất thì truyền cho Pha Dê Ga, cứ như vậy, bị Lam Phát Mạ Kệ Lợi Tì Ả Gỗ ba người vây quanh Tần Hùng ở trung lộ không gian liền hơi lớn một ít, ít nhất Pha Dê Ga tiến lên, sẽ hấp dẫn Lam Phát chú ý lực, Lam Phát cũng không thể không đi phong tỏa Pha Dê Ga, Tần Hùng chạy nữa vị. Trung lộ tấn công sẽ là khác một phen thiên địa cục diện. Tác động tìm Van Der Sar cũng không sáng suốt, Van Der Sar cũng không phải là trụ thức trung phong, muốn ở không gian thu hẹp bên trong thoát khỏi Pepe cùng cắt vạn hổ tìm được sút gôn cơ hội, cái này rất khó, nhưng cũng phi nói nhất định không được. Xấu nhất lựa chọn thì đột phá gạ lạc. Đầu tiên đột phá khó khăn, tiếp theo sau khi đột phá đâu? Lại trở về thượng một cá lựa chọn, tác động hoặc là chuyển về đảo tam giác. Dù sao Zs đá pháp cùng Joe Benzer UFF Joe có lẽ những thứ này nội thiết biên phong lại bất đồng. Như vậy hắn coi như đột phá thành công, đến lúc đó Chelsea phòng tuyến co rút lại, không gian nhỏ hơn, giống vậy lựa chọn dưới tình huống. Ngược lại hiệu quả sẽ kém hơn. Zs hết lần này tới lần khác lựa chọn bản thân đột phá, hơn nữa căn bản là không có thể đột phá thành công, gã lạt không thượng cướp, ở phía sau rút lui lúc chờ đợi tỷ ạ gỗ tới hiệp phòng, coi là biên tuyến. Ba mặt hợp vây. Zs đang suy nghĩ phải về đầu nhìn một chút còn lại chuyền bóng lựa chọn lúc bị gạ lạt thọt rất cầu. Sau đó tỷ ạ gỗ phát động phản kích, Lam Phát bắt đầu về phía trước chen vào. Dâu có lệ ở cánh tiếp ứng sau trực tiếp chuyển vào trung lộ nhanh chóng dẫn bóng nội thiết. Chelsea phản kích so sánh với một cá mùa bóng càng nhàn thủ căn ý, ở có mảng lớn không gian thời điểm, điên cuồng biên phong có thể ý nghĩ rõ ràng nội thiết, lựa chọn thích hợp chuyển bóng thời cơ. Dâu có lệ nội thiết sau tương cầu chuyển cho bên kia nội thiết Joben. Joben ở cấm khu trước hành hướng dẫn bóng, Silva không dám tùy tiện hạ chân, Joben bước tần rất nhanh. Không chừng hắn ra chân liền biến thành phạm quy, làm Pha Dê Ga trở về thủ tới cứu viện giúp Silva lúc, Joben đột nhiên cổ chân run lên, từng cầu chọc khe cấm khu. Kia tử tua cùng lộ rẹn bên người lăn qua bóng đá bị trước sắp Lam Phát lấy được, Pha Dê Ga lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, lậu người. Lam Phát chạy trô rất quả quyết, có giờ Joba cùng biên phong dâu có lệ làm kiểm chế hoặc kiểm hộ. Vừa không có tiền vệ trụ tới ngăn trở hoặc quấy nhiều hắn rất dễ dàng địa cắt vào cấm khu bên trong, sau đó tỉnh táo đẩy bắn tương cầu đưa vào khung thành xa giác. Tần Hùng rất bất đắc dĩ, sau đó chiều dẹ chỉ Pha Dê Ga. Ý bảo mới vừa rồi hắn nên quả quyết chuyền bóng cấp đội hưu, mà không phải mình tùy tiện địa tiến hành đột phá. Cứ việc Lẹp cũng có một lần đột phá thất bại đưa đến bị đánh phản kích, khả dù sao Lẹp thị mới tới. Có thể dùng hắn không biết Chelsea làm cớ, mà so với Tần Hùng đi tới đội bóng còn phải sớm hơn nửa năm dạy ép. Chẳng lẽ không rõ ràng Chelsea là cái gì phong cách đội bóng? Ở phía trước chàng đánh mất cầu quyền thị vô cùng nguy hiểm. Có thể nói cùng Chelsea tranh tài, nhất định phải kiên nhẫn, theo đuổi không phải tấn công số lần, thật thậm chí không phải uy hiếp tấn công số lần, mà là tấn công chất lượng. Loại này tranh tài không thể phạm sai lầm, cho dù là trước chàng sai lầm loại này nhìn sẽ không mang đến mệt mỏi chứng chi nguy sai lầm. Kỳ thực cũng không được phép. Mỗi một lần tấn công hoặc là tạo thành sút gôn, hoặc là đem cầu đá bay đi trên khán đài, tóm lại không thể đang lưu động tiến hành trong trận đấu để cho Chelsea triển khai phản kích bao táp. Nói như vậy, tấn công số lần càng nhiều, tấn công chất lượng càng thấp, ngược lại là cấp Chelsea nhiều hơn tấn công cơ hội, hơn nữa cũng hắn mẹ thị cơ hội tốt. Zayet túi đầu không nói lời nào, tình cảnh của hắn có lẽ Tần Hùng không biết, hắn ở đi tới Arsenal một năm dưới trong, kỳ thực chưa bao giờ bị huấn luyện viên trưởng Wenger cùng với người hâm mộ công nhận. Dù là Wenger ở truyền thông trước một mực duy trì hắn, khích lệ hắn, khả hắn cuối cùng vẫn còn ở một cá chứng minh con đường của mình thượng. Hơn nửa hiệp Arsenal tấn công đánh thị một đoàn tao, Tần Hùng hai mặt thụ địch, một phương diện bị Chelsea cường hãn ba trung tràng phong tỏa, một phương diện công kích bảy các đồng đội lại không cách nào cho hắn chia sẻ áp lực, thậm chí không có chủ động nghĩ tới đi cho hắn chia sẻ dấu hiệu. Đây chính là đỉnh cấp cầu thủ cùng nhất lưu cầu thủ giữa chênh lệch. Làm Henry có thể đại phạm vi lui về tới thông qua cá nhân dẫn bóng tới xông phá đối thủ phòng tuyến tới giải phóng Tần Hùng lúc, Van der Sar chẳng qua là đợi ở phòng tuyến thượng chờ các đồng đội cấp hắn uy cầu. Làm Dũng Bở có thể tham dự phòng thủ hoặc chủ động cùng trung lộ đánh phối hợp lúc, dễ hay là chú trọng mình ở tràng này trong trận đấu vô ý nghĩa cánh đột phá cùng hạ để tác động. Làm Ed có thể cắt vào trung lộ cùng Tần Hùng chủ động đổi tương lai đánh ra thay hình đổi vị tấn công mê hoặc hiệu quả lúc, Lẹp tựa hồ ở cánh cũng đứng không vững. Pha Dê Ga cho dù có lòng tiến lên vì Tần Hùng chia sẻ áp lực, mở ra trung tràng bất lợi cục diện, khả hắn bản thân mình liền ở vào áp lực thật lớn chung. Hắn không phải vậy ra, ở phòng thủ chung hắn không có một chồng làm quan khí phách. Nếu Chelsea phản kích chẳng qua là truyền thống phản kích lưu, vậy cũng thôi, khả Chelsea biên phong bầy đều là nội thiết hình, điều này làm cho Silva nhất định phải trở thành mặt bên chặn lại một đạo phòng thủ tuyến. Như vậy Pha Dê Ga trành phòng Lam Phát sau chen vào liền cực kỳ mấu chốt, mà Lam Phát loại này đã cùng Tần Hùng giống nhau áp sát thế giới cấp ngôi sao bóng đá, căn bản không phải Pha Dê Ga cái này sơ gánh vác cầu thủ có thể ngăn trở phải. Nếu như thị Tần Hùng có Chelsea tấn công không gian cùng với đối mặt giống nhau trợ lực, hắn có lòng tin hoàn toàn bể mất Pha Dê Ga, hoặc là căn bản không có một chọi một cơ hội. Bởi vì thông minh quả quyết chạy chỗ, ở thời cơ nắm chặt thượng, là có thể để cho Pha Dê Ga mất đi phòng thủ cơ hội. Arsenal ở hơn nửa hiệp kết thúc trước vứt bỏ thứ hai cầu, Robben đem Ashley có lệ ở cánh cấp nổ tung, sau đó ở cấm khu bên trong ranh giới cuối cùng nội thiết sau tương cầu lực mạnh chuyển hướng khung thành phía sau, dẫu có lệ ngăn lại đến nơi tương cầu đưa vào khung thành phía sau. Ở hơn nửa hiệp kết thúc lúc, Tần Hùng đi tới Pha Dê Ga bên người, thấp giọng cùng hắn trao đổi đứng lên. Chương 422, bị đánh băng. Mourinho kiên định đi ở bản thân sở theo đuổi trên đường, năm nay Chelsea không có chủ lực cầu thủ chạy mất, cộng thêm Robben, Zoba, Phờ Dậy Dạ chờ cầu thủ thích ứng ngoại hạng Anh, Joe có lệ, Lam Ad, Kezi như vậy bổn thổ cầu thủ tiến bộ rõ ràng, bọn họ thực lực tổng hợp mạnh hơn, hơn nữa lời đồn đái Chelsea vẫn còn ở cố gắng tăng cường trung tràng, bọn họ coi trọng một vị châu Phi hắc lại cứng rắn trung tràng ECN. Arsenal tình huống không thể nói hoàn toàn ngược lại. Nhưng ít ra lấy dự bị cùng mới viên tạo thành chủ yếu công kích bầy ở nơi này chàng tranh tài hơn nửa hiệp biểu hiện thị hỏng bét. Phu đái hậu quả thị hậu phòng tuyến thượng thiếu chút nữa nhi bị đánh băng. Nguyên nhân rất đơn giản, Henry, Payet, Lugbe là sẽ không dễ dàng địa đánh mất rơi cầu quyền cấp Chelsea đánh phản kích, mà Chelsea phản kích đánh hơn nhiều, thành công số lần tự nhiên cũng liền cùng kỳ tăng trưởng, càng chưa nói xong có vẻ dạ rời đi Pha Dê Ga mới thượng vị phòng thủ bị suy yếu ảnh hưởng. Tần Hùng không tốt đi chỉ trích đội hữu. Hắn đi tới Pha Dê Ga bên người, chẳng qua là nói cho Pha Dê Ga một sự thật. Chúng ta nếu như muốn trận địa chiến đánh tan Chelsea, chàng này tranh tài trên căn bản không có khả năng. Pha Dê Ga nghe được Tần Hùng thoại không kiềm hãm được gật đầu một cái. Arsenal tấn công đẩy tới đến Chelsea nguy hiểm giải đất liền lập tức bị đối thủ cắt trận hình tấn công, cầu thủ giữa liên lạc trở nên yếu ớt, nếu không có siêu cường ăn ý, như vậy rất khó đánh ra hữu hiệu tấn công phối hợp. Cho nên trận địa chiến mong muốn đánh xuyên Chelsea phòng tuyến, cơ hồ không thể nào. Bây giờ chúng ta duy nhất có thể đánh cho thành tấn công cần hoàn cảnh thị, đánh Chelsea phản kích. Ngươi hiểu ý của ta không? Pha Dê Ga trầm ngâm một lát sau lại gật đầu một cái. Trận địa chiến sạch sẽ lưu loát chút, nếu không ôm kỳ vọng, vậy thì định buông tha cho. Đem tinh lực chủ yếu đặt ở phòng thủ chung. Chờ đợi Chelsea phản kích lại tới. Sau đó toàn lực trận đánh sau, tái trận phát động phản kích. Wenger ở đi vào phòng thay đồ sau phê bình đội bóng tấn công bưng biểu hiện, nhưng hắn cũng không có phê bình Tần Hùng. Tần Hùng ở hơn nửa hiệp thị không thấy được, hắn chuyền bóng đa số đều là công thức hóa, hắn chuyền bóng tỷ lệ thành công vượt qua 90%, mà những thứ kia sai lầm chuyền bóng, đa số là uy hiếp chuyền bóng, không có đội hữu có thể tiếp ứng đến. Dĩ nhiên, nếu như đổi thị chủ lực cầu thủ, nói không chừng có một nửa có thể thành công. Van Der Sar không trở về rút lui, Pha Dê Ga bởi vì phòng thủ áp lực càng ngày càng kháo hậu, Tần Hùng giống như là khí nhi ở khu vực giữa sân bên trong một mình đối mặt Chelsea tam đại cứng rắn hán trung tràng, hắn có thể làm gì? Chuyến uy hiếp cầu không có đội hữu có thể tiếp ứng, không có nắm chặt đột phá thị không chịu trách nhiệm. Wenger có thể hiểu Tần Hùng tình cảnh, cho nên cũng không có đối với hắn nói qua một câu khẩu khí rất nặng. Lep, JS, Van Der Sar ba người bị Wenger dạy dỗ một bữa. Wenger 5 lần 7 lượt địa nhấn mạnh đội bóng tấn công bưng đoàn kết cùng phối hợp, còn có tích cực dính dấp chạy động. Sau đó khích lệ đội bóng nửa hiệp sau tranh thủ có thể làm cho phát huy có sở khởi sắc. Trang này tranh tài kết quả là không có người quan tâm, nhưng là đại gia cũng để ý thị quá trình. Nói không khoa trương, liền Arsenal hơn nửa hiệp biểu hiện, giải đấu hoặc là cúp trung đụng phải Chelsea một lần, sẽ phải quỳ một lần. Nửa hiệp sau trở lại sân bóng bên trong hai bên dịch bên tái chiến. Tần Hùng dứt khoát lui về tiền vệ trung tâm khu vực chủ động tham dự phòng thủ. Ngược lại hắn coi như là đã nhìn ra, bản chàng tranh tài hắn hoặc là có năng lực nhất điều lòng tiến lên đem Chelsea ngược, hoặc là cũng đừng bạch phí sức xông về phía trước, căn bản không chiếm được các đồng đội hữu hiệu ủng hộ. Chelsea hay là đang kiên nhẫn đánh phản kích, tranh tài thứ 57 phút, Chelsea một lần nữa phản kích bao táp quá khởi, Robben bên phải đường hàm mai đi nhanh chóng đẩy tới, hắn ở Ashley có lệ trước cắt ngang trung lộ, Silva đi trước phong tỏa. Robben lại hướng trở về mang đến một bước, nhiều khai Silva, làm bộ muốn bắn xa lúc hấp dẫn Pha Dê Ga bọc lót, sau đó Robben tương cầu chuyển cho sau chen vào Lampard. Làm Lampard mới vừa một chuyến cầu về phía trước, Tần Hùng quả quyết hạ chân tiến hành chặn lại, Lampard vội vàng giữ bóng, Tần Hùng cùng hắn lâm vào dây dưa trong, thân thể hai người đối kháng ai cũng không lùi, cuối cùng Tần Hùng lấy mất đi thân thể thăng bằng giá cao từ Lampard dưới chân tương cầu thọt rơi. Nhưng là bị thọt rơi bóng đá lại còn thị lăn đến Robben dưới chân. Lúc này Robben trực tiếp tương cầu treo hướng cấm khu bên trong, vốn cho là phòng thủ thành công Arsenal hậu vệ tuyến đang đi về phía trước, không nghĩ tới Chelsea tấn công lại đánh tới đi vào, hơn nữa như vậy trực tiếp. Thời khắc chờ đợi cơ hội giờ Robben phản việt vị thành công, cướp ở lẹt mặn trước không chiến tương cầu một điểm, bóng đá biến hướng bị hắn đính vào khung thành dưới góc phải. Lẹt mặn khoái giận điên lên. Hắn thất thố địa chiều Arsenal mỗi một cá cầu thủ gầm thét. Như vậy phòng thủ đơn giản là thê thảm không nỡ nhìn. 3-0. Chelsea phá hủy Arsenal. Arsenal nên hối hận. Bọn họ bán mất nhất không nên bán đi cầu thủ, vậy dạ. Xem bọn họ trung tràng phòng thủ, Pha Dê Ga tấn công tổ chức tiếp ứng trên có nhất định biểu hiện, khả ở phòng thủ trung hắn hoàn toàn không tìm được cảm giác. Nếu như muốn bằng mượn biểu hiện như vậy đi vệ miện giải ngoại hạng Anh, đơn giản là si nhân thuyết ngộng. Chelsea nhưng là mang theo thượng mùa bóng cực lớn không cam lòng bị chiến tân mùa bóng. Wenger tại chỗ bên lau đem mặt, hắn dĩ nhiên không quan tâm chàng này tranh tài thắng bại. Dù là bại bởi 0-5 hắn cũng không quan tâm. Nhưng là phải thừa nhận, tại sao thua rơi tranh tài quá trình là hắn vô cùng để ý. Nên đối mặt thực tế. Thừa nhận đi. Mong muốn dựa vào Van Der Sar, JS, Lep ở mới mùa bóng có làm gì, kia không thể nào. Thượng mùa bóng các hạng tái chuyện tương ra, JS cùng Van Der Sar ghi bản suất đều ở đây chàng đều không. 25 cá tả hữu. Nói cách khác, 4 chàng tranh tài tài năng tiến một cá cầu. Coi như hai người đồng thời ra sân. Cũng phải hai chàng tranh tài tài năng có một người trong đó tiến một cá cầu. Lệ bản thân ở Stuttgart thì không phải là ổn định ghi bàn thắng điểm. Đúng là, Arsenal nhất định phải y theo dựa vào là Henry, Payet, Zuber. Nhưng tình huống bây giờ thì, giống như Zed cùng Van Der Sar, liên một cá siêu cấp dự bị cũng không tính, càng đừng nói đi cạnh tranh chủ lực. Wenger, nên tỉnh tỉnh. Chủ lực cùng dự bị giữa chênh lệch cực lớn. Arsenal thủy chung hay là cái đó chỉ có đan tuyến thực lực tác chiến Arsenal. Wenger nội tâm thị bình tĩnh, hắn biết thực tế thì cái gì, hơn nữa hắn có thể phát hiện nhiều hơn. Cầu thủ cấp bậc chênh lệch không đơn thuần là đoàn đội toàn thân thực lực hạ xuống, còn có cầu thủ cá thể ảnh hưởng. Giống như Tần Hùng ở nơi này chàng tranh tài phát huy không thực lực chân chính của hắn. Hắn kia làm người ta vô an khiếu tuyệt uy hiếp cầu chuyển vận, có thể hù dọa ra Chelsea hậu vệ cửa một thân mồ hôi lạnh. Kết quả nhưng bởi vì đội hữu không có thể lĩnh hội ý đồ mà biến thành sai lầm, chẳng qua là để cho Chelsea hư kinh một trận. Lần đầu tiên sai lầm, lần thứ hai sai lầm, lần thứ ba, xin lỗi, Tần Hùng không nữa đi thử, không có ý nghĩa. Đang không có đội hữu chủ động tác kiểm hộ tới để cho hắn có thể có lớn hơn phát huy không gian lúc, Tần Hùng cũng không thể về phía trước chỉ biết để cho Chelsea ở trung tràng ưu thế lớn hơn, hắn chỉ có thể về phía sau, nhưng là lui về lại hướng trước. Hắn không chiếm được các đồng đội tích cực đáp lại, dựa vào một người, như thế nào có hảo phát huy. Wenger xoay người đi về phía dự bị tịch, Tương Henry, IS, Lùng Bờ kêu lên, để cho bọn họ đi nóng người. Không phải vì vãn hồi mặt mũi, chàng này tranh tài hơn phân nửa đã thua mất, Heger chẳng qua là muốn cho Pha Dê Ga cùng Tần Hùng lên tinh thần, tỉnh lại đi, bởi vì bọn họ là mới mùa bóng tuyệt đối chủ lực. Chương 423, thực tế. Lam Henry, IS, Lùng Bờ ba người cùng nhau đăng chẳng lúc, Mujino tại chỗ bên khỏe miệng lộ ra lau một cái cười gằn, rốt cuộc đánh ra vương bài. Nếu như Chelsea toàn chủ lực ngược không Arsenal nửa chủ lực nửa dự bị đội hình, như vậy Mujino sẽ lập tức nhận lỗi từ trước, cần gì phải ở nước Anh mất mặt xấu hổ đâu. Còn chân chính làm hắn chiến ý mênh mông là theo Arsenal chân chính chủ lực xóa chiêu. Bây giờ, tranh tài mới thật sự bắt đầu. Thắng bại, căn bản không trọng yếu. Henry bọn họ ở dự bị chỗ ngồi cũng đã nhìn đại nửa trận tranh tài, đối với trận đấu tình thế trong lòng có để. Ra sân sau, Lùng Bờ chủ động lui về. Hắn vì tiền vệ trụ tuyến thượng Pha Dê Ga chia sẻ phòng thủ nhiệm vụ, tối thiểu làm cái này một bên dâu có lẽ muốn dễ dàng dẫn bóng đẩy tới lúc, sẽ gặp đến từ hắn phòng thủ áp lực. Payet ở cánh trung lộ bơi, Henry nhìn như tràn đầy không mục đích địa qua lại hoạt động, thực tế thượng đang làm nhiễu Chelsea hậu vệ tuyến phòng thủ chú ý lực. Lùng Bờ lui về sau, Tần Hùng đến từ phía sau tiếp viện sẽ nhiều hơn, điều này làm cho hắn cũng bắt đầu sống động đứng lên. Tranh tài thứ 69 phút, Tần Hùng tiếp ứng Pha Dê Ga tà chuyển. Chủ động chạy đi cánh phải, kia vốn nên thị dùng bờ hoạt động khu vực. Ở tì ạ gỗ bị hấp dẫn tới sau, Tần Hùng lập tức đem cầu chuyển ngang, sau đó chạy chỗ trước sáp. Payet ở trung lộ tiền vệ công vị trí một cước ra cầu, cùng Tần Hùng đụng tường phối hợp sau tương cầu đưa đến Tần Hùng dưới chân. Tần Hùng cái này mới có vui sướng cảm giác, tranh tài không nữa như vậy đè nén, cùng những thứ này chủ lực phối hợp ở chung một chỗ, đá bóng mới sẽ không như vậy biệt khuất cùng không người hiểu. Phảng phất không ở một cá tiết phách cùng suy nghĩ thượng. Hắn mới vừa dừng lại cầu, không cho Thiago, gã lạc, cắt vạn thổ ba mặt hợp vây cơ hội, lập tức má ngoài xoa ra một cước ngoại toàn cầu. Chọc khe cầu. Cái này một cầu vừa chuyển tới, Chelsea hậu vệ tuyến cả kinh thất sắc. Thượng mùa bóng Tần Hùng đã thi triển ra quá loại này thuộc về hắn cá nhân là cấn đường vòng cung cầu chọc khe. Thế nhưng đa số là ngay mặt đối mặt khung thành lúc vòng qua hậu vệ, hoặc là ở cấm khu trước cánh trái lượn quanh trung hậu vệ sau lưng tác động. Bây giờ, hắn ở cấm khu trước cánh phải như vậy chuyền bóng. Hiệu quả là bóng đá từ mạ kệ lực cùng Kezi trước sau trô đứng trung gian bay đi, nhưng là cũng không có trực chứ chiều phở rời dạ bay đi. Đường vòng cung quỹ tích tạo thành một loại chọc khe hiệu quả, cắt vào cấm khu bên trái lạc bộ chỗ trống. Loại này cầu quỷ dị nhất địa phương là ở sẽ tạo thành phòng thủ cầu thủ ảo giác, tỉ như phở rời dạ ngay từ đầu cho là mình hướng bóng đá chạy là có thể cướp ở Henry trước giải vây, nhưng là Henry thì trực tiếp nội thiết hướng khung thành phương hướng chạy đi, mà bóng đá đi ngang qua xoay tròn quỹ tích sau. Phờ giấy dạ thứ nhất dự phán là sai lầm, đưa đến hắn không có đuổi theo Henry. Loại này cầu so với Tần Hùng ở trung lộ chọc khe còn muốn cho Henry cảm thấy thoải mái. Bởi vì hắn có thể trực tiếp khởi chân phải sút gôn. Xích khí môn ra, Henry làm bộ không ngừng cầu khởi chân sút gôn sau đột nhiên tương cầu trừ hướng ranh giới cuối cùng phương hướng. Hắn dẫn bóng thoảng qua xích, cứ việc sút gôn góc độ đã nhỏ đi, nhưng Henry hay là ổn định địa tương cầu dùng chân trái đẩy bắn vào gôn trống bên trong. Arsenal ở thay đổi người sau ban trở về một cầu. Heger điều chỉnh rất có hiệu quả, đây mới là Arsenal nên đánh ra tấn công. Tấn công bưng phối hợp ăn ý, quả quyết ác liệt. Còn tràn đầy không thể tin nổi ma lực. Thượng mùa bóng lệnh toàn thế giới khiếp sợ vua kiến tạo Tần Hùng dùng chân phải của hắn đưa ra quỷ dị khó lường đường vòng cung chọc khe cầu, giống như dao mổ vậy xé ra Chelsea phòng tuyến, Henry tỉnh táo qua rơi xếp sau tiểu góc độ đẩy bắn gôn chống đắc thủ. Arsenal ngộng ảo vậy phối hợp. Ở ghi bàn sau Henry cùng Tần Hùng vỗ tay ăn mừng một cái liền cùng nhau chiều hậu trường đi tới. Nếu như nói Van Der Sar cùng Zed đã chết lặng, như vậy lẹp thời là hoàn toàn kinh hãi. Đây mới là Arsenal chân chính nên đánh ra tấn công. Sạch sẽ lưu loát truyền thiết đẩy tới, xuất kỳ bất ý chí mạng một truyền, tỉnh táo hữu hiệu lâm môn một cước. Làm người ta rung động nhất thì cái loại đó không nói ra không nói rõ, chỉ khả hiểu ý không thể nói truyền ăn ý. Liên Tần Hùng cái loại đó khởi chân vị trí, đổi thành lẹp. Có thể cho là hắn muốn trực tiếp sút gôn đâu.